chờ, nó khí tức trên thân, như thế nào lại để cho người như vậy không thoải mái? Siêu thập cấp yêu thú. Long khí tức. Kinh hô giật mình gọi liên tiếp vang lên, luyện hóa qua long huyết các tu sĩ nhao nhao biến sắc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Kinh nghi trong. Cái kia đại cẩu rõ ràng cảm nhận được mọi người kính sợ, trên mặt toát ra đắc ý khoe khoang, đồng thời có chút phẫn nộ thần sắc. Lần nữa tăng tốc. Vèo. Nhanh. Thật sự nhanh. Khó có thể hình dung nhanh. Hôm nay ở đây, không đủ nhất cũng là hóa thần cường giả, 200 tên tu sĩ lại không có mấy người có thể phân biệt hắn thân hình, bạch quang đã tại nhãn tiền. Go go. Tiếng kêu đem ngu ngơ mọi người kéo về sự thật, Tam Điện Hạ nhất uy vũ tư thái cùng thanh âm, dùng hành động chứng minh chính mình là một đầu kiêu ngạo cẩu, mà không phải là không biết cảm thấy thẹn long. Đừng làm rộn. Chỉ so với Trảo Phong hơi chậm, thập tam lang xuyên qua cuối cùng cùng lúc không môn, mang trên mặt không che giấu được mọi mệt cùng may mắn, trường than một hơn. Khá tốt. Mọi người khỏe. Thập tam lang đang làm cái gì? Đáp án dĩ nhiên là cứu người. Trước đây có để, lần này thăng tiên đài, chạy đến tiên linh điện tu số lượng viễn siêu di vãng bất luận cái gì một lần, nguyên nhân không chỉ có ở chỗ gần trăm năm nay người có quyền xuất hiện nhiều lần, còn cùng thăng tiên bản thân lịch sử có quan hệ. Thăng tiên đài hung hiểm, chính là bởi vì hắn hung hiểm, lần này thăng tiên mới càng có lực hấp dẫn. Cùng hướng lần so sánh với, đang tiến hành tham gia nhiều người, thực lực cường, mà lại có không ít người luyện hóa long huyết, ý nghĩa vượt qua kiểm tra khả năng gia tăng thật lớn. Những tự nhận kia vẹn vẹn trên lệch nửa lần hay một lần tu ra khó tránh khỏi sẽ có may mắn trí tâm, muốn đắp một lần đi nhờ xe. Là trọng yếu hơn một điểm là, tự tay sáng lập 6 phương hội đàm 18 tiên sinh tham gia thăng tiên đài, ý nghĩa thương sóng tu sĩ có thể lớn nhất hạn độ địa đoàn kết lại, hơn nữa hắn quỷ thần khó dò mưu đồ năng lực, cơ hội được xưng tụng thiên cổ khó gặp gỡ. Có thể như vậy giảng, nếu lần này vẫn không thể thành công, không bằng tuyệt ý niệm trong đầu. Mọi người tâm tư phân biệt kỳ lạ, đại khái tình hình biến không xa lắm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng sơn giã ẩn sĩ nhao nhao xuất động, đủ phó tiên linh điện. Thật sự làm, ven đường kinh nghiệm vô số hung hiểm về sau, bảy tu mới chậm rãi ý thức được, không hề thần bí tiên linh điện như trước cao viễn, tuyệt không phải muốn đi có thể đi đến. Cần nâng lên chính là, cùng là chạy đi, như là đạo quán to như vậy tu ra kết bạn mà đi, ví dụ như Yến Sơn lão tổ bọn người, đội ngũ khổng lồ trọn vẹn vượt qua 20 người. Như vậy vẫn không thể cam đoan an toàn, ai còn dám nâng lên thăng tiên hai chữ. Tiểu tông tán tu bất đồng, thăng tiên không phải tầm bảo tìm tòi bí mật. Muốn tìm đồng bạn muôn vàn khó khăn, nói sau có ít người căn bản không có bằng hữu, đành phải độc thân ra đi. Vì vậy thảm rồi. Năm đó Huyền Cơ Tử hào tinh Bắc Cố, tìm được tiên linh điện thời điểm hầu như chết mất, nhưng hắn là đạo minh khó được nhân tài khó gặp, về sau trưởng thành là trưởng tòa nhân vật tuyệt thế. Hôm nay tu ra, có mấy người có thể cùng mà so sánh với. Ngoài ra còn có, chân linh chiến hậu bách niên người tu tuy đột nhiên tăng mạnh, yêu thú không phải là không như thế, mỗi cái so năm đó canh khó dây vào. 7 làm 8 làm. Tứ phương chạy đến tu sĩ phần lớn đỉnh trệ trên đường, trong đó còn có chút người thuần túy ôm khai nhãn giới mục đích mà đến, đến chết đều không gặp lấy tiên linh điện ảnh tử. Càng nhiều nữa người tiến thối lương nan, bất đắc dĩ hoặc là bỏ mạng chạy trốn, hoặc là lựa chọn trên đất bố trí phòng vệ giữ gìn, chờ mong lão tiên rủ xuống thương, mới có thể trùng hoạch sinh cơ. Kết quả chính là như bây giờ, đại đa số người không kiên trì nổi chết trên đường, tới gần tiên linh điện cái kia một vòng người so sánh may mắn, dù chưa đợi đến lúc ông trời mở mắt, nhưng chờ đến rồi thập tam lang. Thăng tiên về sau nhân gian hư không, cuối cùng một chuyện không. Không sao cả rồi, dù sao thuận tay, tổng so chờ ở chỗ này cái gì đều không làm tới tốt. Thập tam lang nói ra, một mặt điều trị di động khí tức, một mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng đến từ khắp nơi ân cần thăm hỏi chào hỏi. Thăng tiên không quên nhân gian an nguy, tiên sinh cao thượng, cho ta chờ chi mẫu mực. Vì bọn hắn, tiên sinh thăng liền tiên đều không để ý. Cũng có người đưa ra chất vấn, thần sắc khó có thể tin. Go go. Trào Phong lập tức nổi giận, nghĩ thầm lão đầu nhi này không biết phân biệt. Liền đồng loại của hắn đều bỏ qua. Thời gian tính toán tốt, không nghĩ tới gặp phải cái khó chơi hàng, nhất thời không được thoát thân. Thập Tam Lang nói không tỉ mỉ, trong lúc nói chuyện mọi nơi quan sát, ánh mắt rất nhanh quang hướng Dạ Liên chỗ phương hướng, thần sắc khẽ nhúc nhích. Dạ Liên như thế nào? Hừ. Chương 1264, xem đây là cái gì? Cương đại người tổng có thể có được có chút đặc quyền, bởi vì thời gian cấp bách, Thập Tam Lang không có che giấu chính mình được hưởng đặc quyền sự thật, không hề cố kỵ ở tiên linh trong điện bung ra thần thức. Linh giác tám mặt tối tăm trong giống như tồn tại một cỗ lực lượng, đem ánh mắt của hắn dẫn hướng Dạ Liên vị trí, lập tức nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Cùng phi điện hạ chú ý đến dị trạng bất đồng, thập tam lang đầu tiên lưu ý đến Dạ Liên mở ra chỗ ở cấm chế, ngoài thân còn có thần huy long lánh, nếu tại đây không phải tiên linh điện, nếu không phải chứng kiến hắn ánh mắt tiên tinh còn có nhàn nhạt mừng rỡ, thập tam lang hầu như muốn cho rằng Dạ Liên chính gặp được đại địch, bị ép phong chu hải ngân tự thủ rồi. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Linh thức chạy, thập tam lang biết rõ Dạ Liên tu luyện đã đột phá trong cảnh. Trong cơ thể sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ khí tức tràn đầy, so với chính mình đánh giá còn cường đại hơn, lúc này hắn cũng lưu ý đến Dạ Liên quần áo, hình thể còn có khí sắc chờ phương diện biến hóa, đương nhiên cũng nhìn thấy cùng bay. Thấy rõ hết thảy, Thập Tam Lang càng phát ra khó hiểu. Mang theo nghi hoặc quay đầu lại, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Thăng Tiên Đài, đã trèo lên đến trên đài những người kia, dưới đài kia mặt cổ, còn có chuẩn bị kích trông cái kia tên đạo minh trưởng lão. Giờ phút này, Sở Hữu không lấy được Thăng Tiên làm cho tu gia đô đã kích trống hoàn tất, sự thành công ấy lên đài tìm được vị trí thích hợp, người thất bại lui đến phương xa, mang phức tạp tâm tình yên lặng đang trông xem thế nào. Đã được Thăng Tiên làm cho tu gia, ví dụ như một ít tán phái tiểu tông nhiều cũng hoàn thành kích trống, trước sân khấu đám người chỉ còn lại Song Minh một viện tu gia, cùng Yến Sơn chờ mấy vị kiếm các trưởng lão. Thăng Tiên trên đài, từng cái hoàn nội đều có tu gia, ở giữa vẫn ghế trống. Tứ thanh trống vang mới có tư cách vào nhập ở giữa. Nhân gian đỉnh phong tu sĩ cũng chưa chắc có nắm chắc làm được. Thăng Tiên Đài tự có thần kỳ pháp luật. Lên đài về sau là được ngăn cách tiếng trống chấn động, để tránh bị kẻ đến sau đại lực gây thương tích. Nhìn nhìn mọi người thần sắc, Thập Tam Lang rất nhanh đoán được trước đây phát sinh qua cái gì, hướng mọi người hãy náy cười cười, về sau chuyển hướng người trưởng lão kia. Như thế nào không kích trống? Lão hủ. Trưởng lão muốn nói chút gì đó, sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, thần sắc lập tức trở nên xấu hổ. Thiên Tàn Địa Thiếu đều đã đến, Địa Thiếu dưới thân tàn chân như trước. Hướng Thập Tam Lang nhìn thoáng qua, ánh mắt toán độc. Cái này rất bình thường. Tới gần Thăng Tiên, khẩn yếu quan đầu bị Thập Tam Lang phế bỏ hai chân, Địa Thiếu bởi vậy thực lực giảm bớt đi nhiều, muốn không ghi hận, trừ phi mặt trời từ phương Tây bay lên. Thập Tam Lang không thấy nàng, ánh mắt nhưng đối với tên kia kích chống trưởng lão. Như thế nào không kích chống? Tiên sinh cố ý khảo giáo đạo minh, còn không kích chống? Địa Thiếu cùng chất tóc hỏi. Giết. Không biết là bởi vì áp lực quá lớn, hay vẫn là tâm tính thật có chưa đủ. Tên kia thực lực cường hoành trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, coi như đối với sinh tử cựu địch cùng nhau gào thét, trở bàn tay hung ác đập. Đông. Trống vang, uy danh so với trước tu sĩ tới càng mạnh hơn nữa thịnh, hạo hạo đãng đãng mang tất cả bát phương, ảnh hưởng đến 300 dặm. A. Kinh hô thay nhau nổi lên. Đám kia vừa mới bị Thập Tam Lang mang đến các tu sĩ chật vật không chịu nổi, ngã trái ngã phải không có một cái nào đứng được ổn. Chỗ tốt là, cái này âm thanh cổ đưa bọn chúng trong nội tâm cuối cùng một tia may mắn vô cùng đánh tan. Ở đã không có như là ta chỉ là vận khí không tốt chờ ý niệm trong đầu. So sánh dưới, những đã kia kích chống thất bại, nhưng đã có qua nghe cổ kinh nghiệm tu ra hai mặt nhìn nhau. Trong nội tâm cảm thụ càng sâu. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, cùng là tiếng thứ nhất cổ. Bất đồng người gõ đi ra cũng có khác biệt, uy lực đại hữu bất đồng. Cũng không tệ lắm. Đồng môn không chịu thua kém, Địa Thiếu sắc mặt thoáng hòa hoãn, cười lạnh quay đầu lại. Có thể không vào khỏi tiên sinh mắt. Lẽ nào lại như vậy? Nghe qua một tiếng cổ, Thập Tam Lang đã đi rồi. Chính là cổ uy, sao có thể cho ngươi như vậy? Không chần chờ, thậm chí không thông qua cho phép, thân hình xuyên qua cấm chế đi vào Dạ Liên trước mặt, Thập Tam Lang thò tay dán hướng hắn cái chán. Ngươi nhìn xem. Không có cự tuyệt, chút nào không có cảm thấy bất ngờ, Dạ Liên lặng lặng yên đón Thập Tam Lang cử động, con mắt đều không nháy mắt một cái. Hết thảy đều lộ ra đương nhiên, tựa hồ nàng sớm đã biết rõ Thập Tam Lang có thể như vậy làm, đã làm xong bị kiểm tra sức khỏe chuẩn bị. Giờ phút này phi điện hạ chưa rời đi, mắt thấy cái này phi thường có được ý tứ hàm xúc hình ảnh. Trong mắt hiện lên một tia mạnh mẽ, ác liệt. Hắn nhìn xem Thập Tam Lang cũng đang nhìn hắn, chuẩn xác địa giảng, Thập Tam Lang tự thò tay thời điểm mới bắt đầu chăm chú dò xét phi điện hạ, ánh mắt lại không dịch chuyển khỏi. Đây là nhục nhã. Nhục nhã không chỉ có đến từ chính giữa hai người thân mật cử động, là trọng yếu hơn là cái loại này cử động có chứa đề phòng ý tứ hàm xúc, không phải nặng, mà là quá nhẹ. Chỉ có đang một tay bị chiếm cứ, coi chừng thần phân ra một bộ phận xem xét Dạ Liên tình huống thời điểm, Thập Tam Lang mới cần chuyển di ánh mắt, dùng phương thức như vậy nhắc nhở. Hoặc là cảnh cáo, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Phi điện hạ xem hiểu Thập Tam Lang ý tứ, vốn đã bình định tâm hải tái khởi gợn sóng, ánh mắt như đao. So sánh dưới, Thập Tam Lang đôi mắt đắm chìm như biển, thôi nói gợn sóng, liền rung động đều không thể tạo nên nửa phần. Một lát ngó nhìn, phi điện hạ tiến thêm một bước cảm nhận được cái loại nảy bình tĩnh sau lưng là một viên như thế nào cường đại tâm, cảm giác tựa như đối mặt một cái lạnh lùng máy móc, đem nhất cử nhất động của mình, một tiếng biến đổi, kể cả mỗi lần tim đập nặng nhẹ đều bị cặp mắt kia khắc xuống, tuyệt không nửa phần độ lệ. Những tin tức kia bị đưa vào Thập Tam Lang trong óc, tại đâu đó tiến hành giải đọc, phân tích, không lưu tình chút nào địa đem ngụy trang loại bỏ, công nhận ra chân ý đáng tiếc cùng bay nhìn không tới những cái kia, chỉ có thể theo nỗi lòng thay đổi mà bất an, tiến thêm một bước phản hồi ra suy nghĩ của mình, tiếp tục bị cặp mắt kia khác. Lúc hơn trăm năm, Thập Tam Lang cảnh giới hầu như nhìn không ra biến hóa, nhưng so dị vãng cường đại rất nhiều, hắn hôm nay cho người cảm giác tựa như một căn tiềm lực vô tận lò xo, gây bao nhiêu áp lực sẽ thừa nhận bao nhiêu bắn ngược, không nhiều một phần, nhưng cũng sẽ không thiếu nửa điểm. So sánh dưới, từng lại để cho cùng bay vẫn lấy làm ngạo tu luyện đột phá tiểu là một hồi chê cười, lộ ra không có ý nghĩa. Thập Tam Lang lại đã trải qua cái gì? Hắn là như thế nào tu luyện hay sao? Hắn điểm mấu chốt là cái gì? Lúc nào mới có thể biến sắc mặt thay đổi, mới có thể phẫn nộ hoặc là thất thố? Cùng bay không biết, nhưng hắn biết rõ chính mình còn làm không được, thậm chí không hiểu được chênh lệch là bao nhiêu. Cùng bay không cách nào lý giải loại biến hóa này như thế nào phát sinh, không cách nào tưởng tượng người kia làm sao làm được đây hết thảy. Đối diện, Thập Tam Lang như trước nhìn xem hắn, lại không thấy cùng bay nói chuyện. Cũng không có hỏi lại Dạ Liên cái gì, vì vậy cùng bay chậm rãi cảm thấy, chính mình vừa rồi đã nói qua, Dạ Liên khích lệ chính mình chính miệng cáo chi Thập Tam Lang những lời kia đều không cần phải. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã biết. Trong mắt mạnh mẽ, ác liệt chậm rãi phai màu, cùng bay có chút tuyệt vọng. Gâu gâu. Hai tiếng đồ chó sủa tỉnh lại hắn, theo hai đạo có chứa thực chất hung uy ánh mắt gia nhập, cùng bay trên người thừa nhận áp lực xoay mình tăng, thần trí ngược lại một thanh. Bội phục. Thành tâm thành ý nói ra hai chữ này, cùng bay thật sâu nổ ra trong lồng ngực trọc khí. Đưa tay hướng Thập Tam Lang ôm quyền. Chúc mừng tiên sinh thần thông lại trướng, có thể. Thăng tiên đài thời hạn buông xuống, tể mỗ muốn đi nha. Người cũng muốn tham gia. Thập Tam Lang lạnh lùng giới hạn tại hai mắt, thanh âm cử động giống nhau lúc trước. Trên thực tế, Thập Tam Lang hiện tại tâm thần tuyệt đại bộ phận đặt ở Dạ Liên bên này, xếp hợp Lý Phi để phòng vẹn vẹn phát ra từ bản năng, trong nội tâm thậm chí đều không có hắn. Cùng bay gian nan cười cười. Hồi đáp, lần sau không biết lúc nào, tể mỗ không muốn bỏ qua cơ hội. Thập Tam Lang ách thanh âm, nói ra, đó cũng là. Sau đó đã không có. Trào Phong đi vào bên người, dù có cường địch cũng có thể giảm sóc, đồng thời xác nhận việc này cùng bay không quan hệ. Thập Tam Lang đem phân ra cái kia một tia tâm thần cũng thu liễu hồi lai. Toàn tâm toàn ý xem xét Dạ Liên tình huống, không nữa nói lời gì. Đối diện cùng bay chờ trong chốc lát, mới ý thức đối phương đã không có lại như vừa rồi như vậy nhìn mình, gương mặt át không chế trụ nổi có chút run rẩy. Kết quả hào không ngoài ý, đổi lấy hai tiếng càng thêm to, cảnh cáo ý tứ hàm xúc càng đậm chó sủa. Cáo tử. Thân hình lắc lư hai lần. Cùng bay giống như là ảo ảnh tại chỗ biến mất, Trào Phong thú ánh mắt lập tức chuyển di. Toát ra kéo lê một đầu thẳng tắp, đến cực điểm xa mới quay đầu lại. Gâu gâu. Đừng tê ơ. Thập Tam Lang thuận miệng nói xong, nhìn qua Dạ Liên ánh mắt dần dần ngưng trọng, giữa lông mày nhăn thành chữ xuyên. Đây là cái gì? Muôn đời bông hoa trong bụng, chuẩn xác địa giảng là hắn thai nghén cánh mạng chỗ, tồn tại một đoàn thứ đồ vật. Nói hắn là thứ đồ vật, bởi vì Thập Tam Lang không biết đó là cái gì, cũng tìm không thấy phù hợp đích thoại để hình dung. Thô xem như một đoàn nhúc nhích vật còn sống, nhìn kỹ không có thực chất hình thể, càng giống là một đoàn mở mịt khí lưu. Nó có nhan sắc, ngũ sắc lưu màu được xưng tụng diễm lệ, nó có cảm giác rất nhỏ hơi nhưng là vô cùng rõ ràng, nó còn có cảm xúc, bị Thập Tam Lang linh thức tiếp xúc động, nó đầu tiên biểu hiện ra ngoài chính là phẫn nộ, cực đoan, dữ dằn, cường đại, uy nghiêm chờ đủ loại giao tạp mà thành phẫn nộ. Thật giống như một gã thân cư cao miệng hoàng đế, không lý do bị ven đường tên ăn mày đổ vẻ mặt buồn, bởi vì khinh nhẫn mà sinh trùng thiên chi nộ. Mặc dù là Thập Tam Lang, mặc dù đã trải qua 10 năm xem nộ, tâm thần có thể nói nhân gian tuyệt đại Thập Tam Lang, như trước bị cái loại nảy phẫn nộ làm chấn kinh. Vừa mới cùng phi điện hạ nhìn nhau, mắt thấy hắn hiện ra mặt ngoài biến hóa lúc, Thập Tam Lang cũng không phải là không hề thế mà thay đổi, mà là căn bản phân không xuất lực. Tất cả của hắn bộ tinh lực đều bị kia đoàn thứ đồ vật sở chiếm cứ, cảm giác phảng phất gặp cùng kim ô chờ chân linh khách quan, thậm chí vượt qua hung vật. Cái loại nầy hung uy căn bản không phải ngôn từ có khả năng hình dung, không nên thuyết minh một chút đích thoại chỉ có bốn chữ: hủy trời, diệt địa. Hung uy mênh mông quần quần không dung mạo phạm, nhưng ở sau một khắc, kia đoàn thứ đồ vật tựa hồ cảm nhận được cái gì, phẫn nộ đột nhiên tầm đó tán ở vô hình, được thay thế bởi thân thiết cùng khao khát, thậm chí cong Thập Tam Lang một thanh, nhẹ nhàng cong một thanh, thiếu trưởng Đoạn Tí bất động nhan sắc Thập Tam Lang lông mày nhỏ lên, trong óc phảng phất bị cái rùi đâm một chút, toàn tâm đau. Đây là vật gì? Chưa thành hình liền có như thế lực lượng. Vấn đề không hề chỉ ở chỗ tại đây, trong óc kịch liệt đau nhức chính là cái kia lập tức, Thập Tam Lang chứng kiến rất nhiều hình ảnh, như hải nhi xé rách cha mẹ diện mạo, ấu thú cắn xé mâu thú nanh lướt, xào sông trẻ con điểu hoa hoa loạn hát. Kia rõ ràng là làm nũng, nhất định là ảo giác. Thập Tam Lang muốn vỡ đầu túi cũng không hiểu đây là có chuyện gì, tâm tình không có bởi vì vật kia thái độ chuyển biến mà bưng lỏng, run sợ ý nổi lên. Bá đạo như vậy đồ vật, là cái gì? Là một môn đặc thù công pháp, tu luyện đã lâu rồi. Dạ Liên mỉm cười, mang trên mặt không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng vui sướng, đem sầu lo sâu giấu kỹ đi. Yên tâm, ta không sao. Tết Trung Thu, không uống rượu lao thương uống hai chén, chỉ có hơn 10 độ cái chủng loại kia, kết quả đau đầu cả ngày. Không nói, mất mặt hơn nữa rất khó thụ, không bao giờ nữa uống rượu rồi. Tuyệt đối không dính. Chương 1265, không hồn bỏ mạng ai chịu lo. Công pháp mà nói có thể giải thích một bộ phận nghi hoặc, nhưng không thể để cho Thập Tam Lang thỏa mãn. Mảnh tra sau hắn lưu ý đến, kia đoàn khí lưu trạng đồ vật hoàn toàn chính xác thần thông đạo pháp cơ bản đặc thủ, đồng thời lại một loại khác thường. Ví dụ như nó hội sẽ thu nạp pháp lực, đối với Dạ Liên mà nói tựu là thần huy, lại ví dụ như nó hội sẽ hộ chủ, vừa mới bởi vì Thập Tam Lang khí tức mà phẫn nộ, về sau biến thành mừng rỡ cùng thân cận. Loại này linh tính quả thực khó được, mà khi thành hắn trừ thực tế uy lực bên ngoài giá trị. So sánh dưới, khác loại đầu một đầu tiêu chí cùng này có quan hệ, bởi vì tiểu Thập Tam Lang xem ra, vật này đã chuẩn bị tánh mạng mới có đặc thủ, mình. Cái này rất trọng yếu. Cần biết thập tam lang sở tác sở vi đạt được qua đêm liên đồng ý có thể, không mang theo nửa điểm bắt buộc tính, nói cách khác, dạ liên thân thể, và thân thể vốn có hết thể đều ứng hoàn toàn rộng mở, không có lý do lại sinh ra kháng cự. Sự thật chứng minh kia đoàn thứ đồ vật cũng không nghĩ như vậy, chủ nhân đích ý chí tuy trọng yếu, nhưng nó thuộc về có khuynh hướng phán đoán của mình, cái này là tánh mạng cơ bản nhất tiêu chí. Như đặt ở trên thân người, cái này chúng thầu chí gọi là nhân cách. Tu chân thế giới ảo diệu thần kỳ, tạo ra giống nhau tánh mạng công pháp không thể nói không có, đương nhiên, loại này công pháp bình thường bị liệt là cấm thuật, bởi vì nó vi phạm với tánh mạng sinh ra đời cơ bản quy luật, có lời dẫn mới có thể sống. Loại người thường nói vạn vật sinh linh, núi đá tinh quái, tự nhiên ngũ hành, kể cả tu sĩ sử dụng pháp khí, đang thỏa mãn nhất định điều kiện thời điểm liền có thể sinh ra đời linh trí, tiến tới chậm rãi trưởng thành là tánh mạng. Nhưng muốn lưu ý, loại này tánh mạng đều có đủ giống nhau đặc điểm, có được bản thể. Ví dụ như người đá bản thể là kia đồng thạch, cây tinh bản thể là mộ viên cây, hỏa linh bản thể hỏa khí, pháp khí bản thể. Thương Vương Thương, thập tam lang thiên tuyệt kiếm. Còn có dạ liên tìm kiếm phục sinh đích sư tôn đầy tớ, đều có được chính mình ngoại vật bản thể. Cái này đoàn thứ đồ vật bản thể là cái gì, chẳng lẽ là dạ liên? Nói như vậy, dạ liên nguyên thần của mình tính toán cái gì? Nếu không có bản thể, nó lại tính toán cái gì tánh mạng? Một cái hồn. Một cái lăng không luyện ra hồn. Đây là tạo vật. Tạo vật A. Chân linh đều làm không được. Đánh chết không tin dạ liên có cái loại này bổn sự, thập tam lang bất chi bất giác trầm xuống gương mặt, nghiêm túc nói ra, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, vì cái gì ta cảm thấy được nó cùng ta có liên quan. Lời này rất không nói đạo lý. Trung thực giảng, dạ liên lựa chọn cái dạng gì con đường, tu hành cái dạng gì công pháp, vốn là tiểu cùng thập tam lang không có nửa điểm quan hệ, bọn hắn bản không phải làm bằng hữu, trái lại có lẽ lẫn nhau tính toán, không thể cùng tồn tại sinh tử đại địch mới đúng. Vốn tiểu cùng ngươi có liên quan A. Dạ liên cười rộ lên, trong mắt hiện ra dĩ vãng tuyệt không có khả năng xuất hiện thần sắc, giảo hoạt. Cảm thấy hắn như thế nào đây? Không được tốt lắm. Cái gì gọi là không được tốt lắm? Đây là cấm thuật bên trong cấm thuật, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Phải thừa nhận, đang tương phản lớn đến nào đó trình độ. Bản thân tiểu là một loại vô cùng lợi hại vũ khí, nhìn qua dạ liên biến hóa, thập tam lang thật vất vả trầm tĩnh lại tâm hải tạo nên gợn sóng, kéo căng mặt cũng vượt qua xuống dưới. Cường làm lực chỗ không thể và sự tình tương đương tìm đường chết, như vậy đạo lý đơn giản không cần ta giảng. Ha ha. Vừa mới phi điện hạ cùng ta đang tại thảo luận một vấn đề, những năm này, ngươi sở tác sở vi có tính không tìm đường chết. Cái này không giống với ngươi ở chế tạo tánh mạng. Ta không có. Nói sau ngươi cũng giúp bẻ buộn. Đã nhìn ra, nó trên người có ta chuyển vận hồng trần khí ý. Vậy ngươi còn hỏi? Ta hỏi. Hồng trần sinh trí, nhưng cái này không ý nghĩa nó có thể còn sống sót. Nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, cường đại trở lại nữ nhân cũng có man không nói đạo lý thời điểm, đối mặt nữ nhân như vậy. Chí có thể thông thiên thập tam lang cũng hết cách rồi, nghiêm âm thanh cảnh cáo nói ra, bực này hung vật. Hiện tại ta cũng khó khăn dùng khống chế, như mặc kệ phát triển xuống dưới, kết quả chỉ có hai cái, tiếng động lớn tân đoạt chủ, hoặc là đem ngươi hấp thành không xác. Nghe xong những lời này, dạ liên thần sắc có chút tạm đạm, sâu kín nói ra, ta đã nói rồi, hắn không phải tánh mạng. Thập tam lang trong mắt tàn khốc hiện lên, nói ra, ta đây giết nó. Không muốn. Đột ngột một tiếng thét lên, dạ liên thật giống như bị cái rùi đâm một chút, thân hình tật sáng ngời phiêu thối mười trượng. Xinh đẹp khuôn mặt đột biến dữ tợn, hung quang tất hiện. Dám động tay, ta chết cho ngươi xem. Biết không phải là thập tam lang đối thủ, muôn đời bông hoa sợ hắn đã rơi xuống dấu tay, không chỉ có thúc giục pháp lực bảo vệ toàn thân, cái gì liền lúc trước thập tam lang đưa tặng long giác đều lấy ra, kích phát thành thuẫn, đem bốn phía hoàn toàn phong kín. Làm xong những này, dạ liên vẫn cảm giác được lo lắng, năm ngón tay như câu chăm chú khấu trừ ngực, tùy thời chuẩn bị dùng tướng mệnh bác. Thập tam lang lặng lặng yên nhìn qua nàng, không nói chuyện, không nhúc nhích làm, ánh mắt có chút thương tiếc. Một câu lừa dối ra dạ liên chân thật thái độ, thập tam lang sách lược rất thành công, nhưng không có biện pháp cao hứng trở lại, trái lại bởi vậy lo lắng lo lắng. Đối diện, dạ liên chậm rãi hiểu rõ cái gì, dứt khoát không hề che giấu. Đừng ép ta, ta rất nghiêm túc. Ta biết do ngươi là rất nghiêm túc. Thập tam lang bất đắc dĩ phất tay, nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Dạ liên rất do dự. Thập tam lang tiến lên trước nửa bước, chăm chú nói ra, không giảng ra tình hình thực tế, ta nhất định sẽ động thủ. Dạ liên nhịn tốt nửa ngày, nhẹ nhàng nói ra, cửu ngục thiên ma. Thập tam lang thất thần, túi đầu cẩn thận trở về nghĩ một lát nhì, lại ngẩng đầu lúc mặt nạ bảo hộ xương lạnh, quanh thân sát ý bốc lên. Quả nhiên là ma đầu. Không phải. Dạ liên bà độ thét lên, một tay khấu trừ tâm một tay gián bụng, thân hình lui nữa mười trượng. Cựu ngục đến từ cực chết chi địa, chôn cất diệt ngày kia sinh không vào luân hồi, cực chết như sống, tựu giống với âm dương hai cực, sau khi chết trải qua thân thể của ngươi. Nhiễm một tia dương gian hoặc khí, về sau lại ta. Tại đây, đừng quên ta là tam sinh tộc, từ nhỏ có luân hồi khí ý. Cực sinh cực chết hơn nữa luân hồi chi lực, cuối cùng nhất thành tựu hắn. Ngữ nhanh chóng cực nhanh, hai lần gián đoạn một phen, dạ liên đem tình hình đại khái giảng thuật, mặt đã hồng thấu. Đồng thời cái này cũng giải thích, về sau Dạ Liên tại sao phải suy yếu nhiều năm như vậy, cần thập tam lang không ngừng bổ sung hồng trần chân ý mới có thể trèo trống. Cái này là cơ duyên của ta, cũng là của ngươi. Khó khăn nhất giảng đích thoại nói ra, Dạ Tim Sen tình thoáng bình phục. Nghiêm nghị nói ra, thông qua hắn, ta chẳng những có cơ hội hiểu ra sinh tử, còn có thể đem tam sinh thiên phú tách ra đến, tiến tới tìm được. Thập tam lang một mực chăm chú nghe, tiếp được đi nói ra, giải quyết tam sinh hợp nhất phương pháp. Dạ Liên dùng sức gật đầu, nói ra, ta muốn vô cùng giải quyết vấn đề này, ngươi cũng muốn. Ta chưa thấy qua đinh đường, nhưng ta không muốn. Ngươi có lẽ hiểu. Thập tam lang đương nhiên hiểu. Chính là bởi vì hiểu, hơn nữa tìm không thấy phương pháp, mới càng phát ra khó có thể lựa chọn. Trầm ngâm ở bên trong, Dạ Liên kiên quyết nói ra, bất kể như thế nào, ta tuyệt sẽ không cho ngươi động đến hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thập tam lang lâm vào trầm mặc, ánh mắt ở Dạ Liên trên người qua lại địa chuyển, chậm rãi trở nên có chút hoảng hốt. Thân sắc cũng dần dần hòa hoan xuống, tiến tới trở nên cổ quái. Dạng này tính lên lời nói, nó chẳng phải là. Trước khi chỉ cân nhắc nguy hiểm, thập tam lang trong đầu không có ý niệm khác trong đầu, tâm thần một khi theo phá cục trong lôi ra đến, hắn mới phát hiện mình tại này kiện sự tình bên trên nhân vật phi thường xấu hổ. Thân sắc càng phát ra khác thường. Nó chẳng phải là của ta. Đương nhiên không phải. Dạ Liên đoán được thập tam lang muốn nói cái gì, xấu hổ đến phát tím, thanh âm lại chém đinh chặt sắt. Hồng chân ý chỉ là một loại đạo pháp, tiểu tính toán không thông qua thân thể của ngươi, ví dụ như dùng tay thi triển đi ra, hiệu quả hoàn toàn cùng nhau. Đừng nói nữa, càng ngày càng hư không tưởng nổi. Thập tam lang thật sự nghe không vô, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, kỳ thật ta biết rõ, nó không có hồn hạch, chẳng những không phải tánh mạng, liền hồn phách đều không tính. Dạ Liên lạnh cười nói, là ta sẽ đích thân giết hắn. Rõ ràng phù hợp tâm ý, nghe lời nói này vẫn cảm thấy không thoải mái. Thập tam lang không biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này, bất đắc dĩ nói ra, y định lúc nào xử lý. Xử lý như thế nào? Dạ Liên hồi đáp, tạm thời trước cứ như vậy. Ta sẽ từng bước nếm thử đưa hắn luyện nhập nguyên thần, biến thành của ta một bộ phận. Ngưng lại, nàng lại nói, ngoại trừ cảm ngộ, hắn đối với ta tu hành cũng có trợ giúp, nhất gần trăm năm, ta thu nạp linh khí tốc độ mỗi ngày đều ở nhanh hơn, nếu không, hiện tại không thể nào đạt tới trong cảnh. Thập tam lang hừ lạnh nói ra, tham lam khiến người mất đi lý trí, thứ này cho ngươi không có cảnh giới, tuyệt đại bộ phận tu luyện, tinh nguyên đều bị nó chiếm cứ, có làm được cái gì? Dạ Liên sửa chữa nói ra, tạm thời. Những lời này trả thù tình hình thực tế. Dạ Liên tình hình bây giờ, giống như trong thân thể nhiều hơn một cái dự trữ tu luyện bình, ở thời điểm sẽ ảnh hưởng thực lực, một khi tương lai dung hợp thành nhất thể, tương đương với lăng không đề cao một mảng lớn, nói cách khác, như sự tình dựa theo hắn dự đoán kế hoạch đi, kết quả sẽ rất tốt. Cấm thuật tiểu là cấm thuật, huống chi loại này. Thập tam lang trực chỉ hạch tâm, nói ra, sao có thể cam đoan không xuất ra sự tình. Dạ Liên mỉa mai nói ra, ta ở tiên linh điện tu hành, còn có thể tử vân liên hệ tin tức. Ta không giống ngươi suốt ngày tìm đường chết, chỉ cần mình coi chừng, có thể xảy ra chuyện gì. Tiên linh trưởng lão mỗi cái tinh tu, không có kẻ thù bên ngoài, nếu không đi còn có tử vân ban thôn, nghe hợp tình hợp lý. Dạ Liên chậm dần ngữ khí nói ra, vốn là cùng bay là cái vấn đề, hiện tại hắn cũng đi rồi, ngươi còn lo lắng cái gì. Thập tam lang nhàn nhạt nói ra, cùng bay có đi hay không không là vấn đề, ta lưu lại thủ đoạn để phòng hắn. Nghe xong những lời này, Dạ Liên thở dài, trong lòng nghĩ cùng bay sinh không gặp thời, làm sao lại gặp được như vậy cái nhân vật. Thập tam lang tiếp tục nói, mấu chốt còn tại ở bản thân, vật này. Không xuất ra sự tình thời điểm vô sự, xảy ra chuyện, bọn hắn chế phục không được vật này. Dạ Liên lắc đầu liên tục, nói ra, có thể hay không đừng như vậy cuồng. Thập tam lang cười rộ lên, quay đầu lại hướng thăng tiên đài nhìn thoáng qua, đống nhiên nói, ngươi bây giờ nếu như đem lực lượng tập trung lại, mới có thể gõ vang kia mặt cổ. Hừ. Dạ Liên thất thần, nhất thời không rõ hắn chỗ chỉ. Ta có nắm chắc tạm thời phong bế nó, cho ngươi có thể toàn lực ứng phó. Thật sự không được ta mang ngươi đi lên, dù sao còn có long huyết, hoàn thành rèn luyện khả năng rất lớn. Thập tam lang giải thích, thành khẩn nói ra, cùng ta cùng đi. Dạ Liên vô cùng ngây người, trong nội tâm bị một cỗ hế ẩm ấm áp đổ vật nhồi vào, nửa ngày không thể làm âm thanh. Như thế nào đây? Vốn là tới chậm, trò chuyện lâu như vậy, thăng tiên giới đài đã không có mấy người, biết rõ quyết định này không phải nhất thời một lát có thể làm ra, thập tam lang nhưng không thể không thúc giục. Ta cam đoan, cái này không phải là vì đinh đương. Không được. Muôn đời bông hoa yên lặng túi lầu xuống, sau đó yên lặng ngẩng đầu, lại chăm chú lắc đầu. Không được. Chương 1266, ly biệt lúc có âm thanh giống như không nói gì. Hai lần không được, Dạ Liên đem thái độ bày ra được cực kỳ đầy đủ, cũng cho ra đầy đủ, hữu lực giải thích. Ta cùng các nàng bất đồng, cần cùng tiên địa tiếp xúc, không thể tổng con kiến quốc cùng lúc dừng lại ở trong giới chỉ. Đương nhiên ta biết rõ ngươi sẽ không làm như vậy, như thế, ta là được vương hữu. Ta ở tiên linh điện, không phải là tuyệt đối không ngoài ra, muốn đi động thời điểm, bình thường càng ưa thích một người. Long huyết đã luyện qua một ít, có hiệu quả nhưng không giống trong truyền thuyết như vậy rõ ràng. Khả năng bởi vì chủng tộc duyên cớ, hoặc là cái khác cái gì. Bình thường ta dùng đến rất nhiều tài liệu, Tiên Linh Điện tổng có biện pháp làm ra, ta biết rõ thượng giới những tài liệu này khả năng canh sung túc, nhưng đây không phải là ngươi đấy, cần muốn đi tìm, đi mua, thậm chí chém giết. Ngươi tự do đã quen, lại yêu quản sự, tổng cùng vô số phiền toái dây dưa, cùng bay hỏi ta dĩ vãng ngươi có phải hay không ở tìm đường chết, ta nói là, trước mắt mới chỉ ngươi rất may mắn, tìm đường chết nhưng không có chết, nhưng nếu dẫn ta tại bên người tương đương tự chói một tay, vậy thật sự sẽ chết. Ngươi chết kỳ thật không có gì, nhưng sẽ liên lụy đến ta. Cho nên ta đoán chừng, đi theo ngươi chẳng những nếu không chiếm được chiều ứng, còn có thể bị trở thành tay chân dùng. Tính toán tốt phương án suy tính một tia ý thức đổ ra, đầu đầu không dung phản bác, thực tế một điều cuối cùng, trực tiếp phong bế thập tam lang miệng. Đưa tay chỉa chỉa thăng tiên đài, Dạ Liên hơi phúng nói ra, vạn năm câu đố chờ đợi anh hùng phá giải, ngươi có thể hay không thành thành thật thật phá giới xuống cửa. Thập tam lang cười khổ không nói gì. Kỳ thật những điều này đều là giả đấy, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Dạ Liên đầu một câu liền dùng nguyện chuyển phương thức nói ra, nàng không phải những ngự tỷ kia manh muội, từng đã là muôn đời bông hoa, hôm nay tiên linh thánh nữ. Trong lồng ngực đồi núi không thể so với thập tam lang chênh lệch chính là cái người kia, có thể nào dễ dàng tha thứ chính mình trở thành tinh khiết bao phục. Làm sao có thể chịu được trường kỳ trốn ở trong giới chỉ. Đông. Ngoài cửa sổ lại nghe thấy thăng tiên trống vang, phảng phất thúc người ra đi kêu gọi, thời gian cấp bách, đã làm quyết đoán, thập tam lang không hề nói nhảm, trở tay xuất ra một bộ long lân giáp ra. Còn có cái khác mấy thứ đồ vật. Ngươi đúng. Mang thứ đó cùng một chỗ kín đáo đưa cho Dạ Liên, thập tam lang giải thích nói, chiến hậu ngươi đi được sớm, bộ này nội giáp đều là kim ố chuyên môn chuẩn bị, để cho ta giao cho ngươi. Mặt khác đây là siêu bát giai nhắm mắt trùng. Vận dụng chi pháp ta ghi ở ngọc giản nội, ngươi trước nghiên cứu nhìn xuống có thể hay không đi. Còn có đây là hàng đầu phong sữa ong chúa, có tinh luyện huyết mạch hiệu quả, ta đoán chừng là bọn hắn khoác lác, mặc kệ như thế nào thử xem tổng đúng vậy. Đúng rồi, cái này cần lưu ý xuống. Là ta trên đường vừa mới giết chết yêu thú, ngươi giữ lại. Phá cảnh lúc có lẽ cần dùng đến. Ngươi a, những thứ không nói khác, kiếm tiền buồn sự thật đúng nhất lưu, cánh tay sắt trời lang. Cựu cấp. Không biết là thói quen thập tam lang không chạy không chuyến, hoặc là còn có cái khác nguyên nhân gì, Dạ Liên không có chút nào nhún nhường. Mang theo mừng rỡ tiếp nhận một kiện lại một kiện giá trị liên thành bảo vật, đến phiên yêu đan cùng thi hài lúc rốt cục động dung. Cái này con yêu thú ta biết rõ, năm đó sư tôn đã từng gặp được qua, thương hắn không dễ không có đánh chết. Không thể tưởng được trở nên mạnh như vậy. Người không sao chớ. Thập tam lang cười cười. Không có trả lời câu này quan tâm, nhưng là rõ ràng có chứa hoài nghi đích thoại. Cựu cấp yêu thú, mặc kệ có thể hay không biến hóa. Kỳ thật thực lực đều cùng hóa thần đỉnh phong tương tự, cánh tay sắt trời lang là chủng loại yêu thú bên trong cực phẩm, chiến đấu vẫn còn vi đột xuất. Dạ Liên nói ra, cựu cấp trời lang cùng có tư cách kích chống thăng tiên, nó không phải không biết đạo cái quy củ này, vì sao không đến tiên linh địa đến. Còn ngươi nữa đã có thể giết, vì sao không tuyển chọn hàng phục? Tất thành một đại cường trợ. Thập tam lang nhàn nhạt nói ra, của nó thật sự nghĩ như vậy, cho nên mới bốn phía chặn giết thăng tiên tu sĩ, cướp đoạt đan dược chuẩn bị sau dùng. Ta phát hiện thời điểm, nó đã giết 7 tên, thậm chí thêm nữa người, không thể giữ lại nó. Cái này là nguyên tắc rồi. Cánh tay sắt trời lang trắng trợn chặn giết nhân tộc tu sĩ cướp đoạt đan dược, tính toán thỏa thỏa, kết quả gặp được một cái không chịu làm cho hắn tánh mạng chủ nhân, chết không nhắm mắt. Ván đã đóng thuyền, cánh tay sắt biến thành chết cánh tay rốt cuộc không sống được, Dạ Liên thở dài, nói ra, nó cái này đối với đao kiếm cực chân quý, ta lại không dùng đến, ngươi mang đi thượng giới, bất kể là luyện hay, vẫn là bán, tổng so lưu lại không công lãng phí muốn tốt. Mặt khác, ngươi đến cùng có sao không? Thật sự không được, ta cầu các trưởng lão cho điểm giám sóc, cho ngươi chuẩn bị một chút. Thập tam lang khoát tay nói ra, tự là bỏ ra chút thời gian, thằng này chạy trốn thực vui vẻ. Đúng rồi, ta mang đến những người kia, phiền toái ngươi cùng các trưởng lão nói, cho bọn hắn tu dưỡng một phen lại đi, tốt nhất kết bạn. Dạ Liên nhận lời xuống. Ánh mắt ở trào phong trên người đi lòng vòng, giật mình nói ra, thì ra có nó hỗ trợ. Theo thượng cổ thế gia trộm đến hay sao? Nửa câu sau là trêu chọc, đủ thấy hắn đã theo lo lắng trong đi tới, không nghĩ tới tam điện hạ nghe xong đại không vui, rung đùi đắc ý một phen tỏ thái độ, đồ chó sủa hai tiếng. Gâu gâu. Không phải trộm. Dạ Liên trêu ghẹo hỏi câu. Gâu gâu. Vông vông vông. Tam điện hạ nổi giận, trong lòng nghĩ các nàng này nhì mỹ tắc thì mỹ vậy, trong đầu trang tất cả đều là bột não. Bổn điện hạ anh minh thần võ uy trấn bát phương. Như thế nào có thể bị người đánh cắp? Thập Tam Lang phất tay ý bảo Trảo Phong câm miệng, tiếp nhận cánh tay sắt đưa qua một mặt lệnh bài cùng ngọc giản, nói ra, thượng cổ thế gia sự tình, ta đều nhớ ở chỗ này, chờ ngươi có rảnh thời điểm kỹ càng nhìn xem, sẽ giúp bệ bộn hướng Tử Vân phát một phần. Lệnh bài là tín vật, tương lai thương sóng như bất quá cái gì nhiễu loạn, hoặc là thượng cổ thế gia dẫn xuất cái gì nhiễu loạn, cầm làm cho người có được ba lượt hiệu lệnh cơ hội, vi phạm bắt gặp toàn tộc người liền rủa. Nghiêm trọng như vậy. Dạ Liên chấn động. Nàng biết rõ thập tam lang không phải hồ loạn người nói chuyện, đã lưu lại bực này thủ đoạn, nói rõ hắn hơn phân nửa bắt đến có chút manh mối. Ngoài ra Dạ Liên biết rõ, thập tam lang cái này miếng lệnh bài một phương diện cho nàng lưu lại một môn trên đời vô cùng cường trợ, đồng thời cũng đem người gian Thái Bình trách nhiệm phó thác xuống, ít nhất là một bộ phận. Ngươi chỗ tốt, quả nhiên không thể lấy không. Trêu chọc giọng điệu, Dạ Liên nói ra, thượng cổ thế gia mấy vạn năm không xuất ra, có thể có cái gì nhiễu loạn. Hiện tại bất đồng. Bọn hắn quá mạnh mẽ lại không có ràng buộc, thời gian dài khó bảo toàn sẽ có người sinh ra dã vọng. Cương giả nhiều lại không có ràng buộc, bọn hắn vì sao không thăng thiên? Bởi vì bọn họ đều bị thụ rất nghiêm trọng thương, một lát không cách nào khôi phục, mặt khác tiểu tính toán không bị thương, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không rời khỏi. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ. Cụ thể ngọc giản ở bên trong có, chờ không xuống thời điểm nhìn kỹ xem. Thời gian không đợi người. Nguyên vốn có thể tinh tế an bài sự tình, hôm nay chỉ có thể thô thô giao đại. Cũng may Dạ Liên không phải người bình thường. Thập Tam Lang đại khái chọn trọng yếu giảng, lại nói, hỏi thăm, kia bức lâu lan họa có ở đấy không? Dạ Liên thần sắc khẽ biến. Không phải ta muốn, cho ta ta cũng không muốn. Thập Tam Lang giải thích nói, tiểu muốn hỏi một chút, hai năm trước, nó có hay không phát sinh cái gì biến hóa? Dạ Liên ánh mắt chớp lên, hồi đáp, có, nhưng là không rõ ràng. Bởi vì ta không sao cả chú ý nó. Nhưng là, như thế nào? Thập Tam Lang truy vấn. Cùng bay trong tay còn có một bộ, có nhớ hay không? Ách, mới vừa tới thời điểm cùng bay đề cập tới, nói là bỗng nhiên theo họa ở bên trong cảm nhận được một cỗ triệu hoán chi lực, lại để cho hắn cảm giác mình vô cùng cường đại. Ta tưởng rằng tâm ma, không sao cả để ý. Quả nhiên rất khó tàng. Huyết hồn tử cổ đế nào có tốt như vậy lừa gạt, Thập Tam Lang yên lặng thở dài, trong lòng nghĩ thượng quan không biết loại này hậu quả. Nếu sự tình biết tiên tri, vậy cũng thật là cho mình ra cùng lúc nan đề. Cái gì đó khó tàng? Không có gì, đừng suy nghĩ. Thập Tam Lang thuận miệng đáp lời, cố tình nói sau chút gì đó, chợt phát hiện ngoại trừ lưu lại một chồng chất cùng chiến đấu có quan hệ đồ vật, vậy mà không có lời nói có thể giảng. Tương tự chính là cảm giác Dạ Liên cũng có. Bất đồng chính là nàng có chuyện, nhưng là không thể giảng. Trung quanh an tĩnh lại, trầm mặc một hồi nhi, hai người trước sau phát giác được ngoài cửa sổ tiếng trống có trong chốc lát không có vang lên nữa, đồng đều đưa ánh mắt quang hướng thăng tiên đài. Dưới đài còn có mấy người, đều là người quen biết cũ, mà lại đều thỉnh thoảng lấy ánh mắt hướng bên này xem, giờ phút này chính đến phiên Yến Sơn lão tổ kích trống lên đài. Bình thường tránh cái thân có thể đi đến cái kia đoạn đường, lão gia hỏa kéo lấy bước chân chậm gì gì điệu bước đi đi không hết, hận không thể nhiều giết chết mấy con kiến. Rất rõ ràng, mọi người cố ý kéo dài thời gian, phụ trách giám sát tiên linh trưởng lão cũng ra ngoài ý định dễ nói chuyện, không có thúc giục, chỉ trong lòng xúc động. Chứng kiến loại tình hình này, Dạ Liên cùng Thập Tam Lang không hẹn mà cùng nhìn nhau, nói ra lời giống vậy. Muốn đi nha. Trong miệng một lời, hai người cũng không khỏi ngẩn ra, về sau nói sau đạo. Còn có chuyện gì không vậy? Hay, vẫn, là trong miệng một lời. Hai người đều cười rộ lên, lần thứ ba mở miệng. Có. Trong miệng một lời. Cái này. Ngươi nói trước đi. Dạ Liên sắc mặt tướng đỏ, nói ra, một lần nữa cho ta chuyển vận một lần khí tức. Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, không phải không nguyện, mà là lo lắng trong nội tâm nàng có ẩn tình. Không kịp quá nhiều truy cứu, Thập Tam Lang duỗi tay đè chặt hắn trên đỉnh đầu, chậm rãi thúc giục hồng trần chân ý. Đỏ thâm chi mang thuận đầu mà xuống, rơi thẳng đan điền vào cùng, kia đoàn mở mịt khí lưu rồi đột nhiên hưng phấn lên, năm màu sáng rõ tham lam thôn phệ, đồng thời tống xuất một ít không hiểu thấu thanh âm vang ở Thập Tam Lang thức hải. Không biết tại sao, lần nữa cảm nhận được vẻ này hung bạo. Thập Tam Lang ác cảm giảm bớt không ít, mà lại cảm thấy trong thanh âm giao tạp lấy cái gì đó. Một lát chuyển vận, Thập Tam Lang đem hết toàn lực, sắc mặt có chút trắng bệnh thời điểm thu về bàn tay, hỏi, nó cho ta cái gì? Dạ Liên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không có gì. Chuyện của ngươi. Thập Tam Lang nhìn về phía Tam Điện Hạ. Gâu gâu. Vung. Trao Phong vốn là định nọt, đột nhiên ý thức được hoảng sợ kêu to, quay đầu liền chạy. Trở về. Ô ô. Rõ ràng cậu phảng phất bị dây thừng túng ở. Bờ mông đối với hai người trịch trục rút lui, một bên quay đầu lại ô ô cầu khẩn, hai viên như bảo thạch con mắt nháy nha nháy đấy, Dạ Liên đều chịu đau lòng. Muốn. Đừng làm khó nó. Nhổ sợi lông mà thôi. Trong miệng nói xong, Thập Tam Lang xoay người thò tay đến trào phúng cái cổ, thuận tay túm hạ một cọng lông. Lúc này Dạ Liên mới lưu ý đến, cái này đầu đại cầu trên cổ, có mấy cây màu bạc lông dài không giống người thường, bình thường rất khó chú ý tới, cẩn thận phân biệt, lập tức nhìn ra rất nhiều bất đồng. Kỳ thật không cần phải làm như vậy. Chỉ nhìn Tam Điện Hạ phản ứng tiểu có thể biết được, nhổ xuống kia căn ngân mao về sau, tinh thần của nó rõ ràng héo ngừng lại đến, khuôn mặt tươi cười đều trở nên miễn cưỡng. Lo lắng đồng thời không khỏi hiếu kỳ, Dạ Liên quay đầu lại hỏi nói, đừng hại nó. Đây là cái gì? Thập Tam Lang không có trả lời, niết chỉ véo chú thanh uống nửa tiếng, há mồm nổ ra một giọt màu vàng kim nhạt giọt máu, cùng kia căn màu bạc lông dài dung hợp đến cùng một chỗ. Thấy như vậy một màn, Dạ Liên chính thức biến sắc, thét lên mở miệng, vội vàng muốn ngăn cản. Phân hồn, ngươi điên rồi. Trước 1267, thả ngươi phi. Không phải phân hồn, đây là ngươi trước cầm. Đem tia sợi lông phát giao cho Dạ Liên, Thập Tam Lang nói ra, Trào Phong Thiên Phú kỳ dị, đối với nó mà nói, căn này bộ lông tương đương với tu sĩ bổn mạng vật, bất luận cách xa nhau rất xa đều có thể cảm ứng được, như gặp được thật sự không có thể giải quyết nguy cơ, dùng xong nó, ta tiểu có thể biết. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn dung hòa thần hồn? Đã từng nói qua rồi, không phải phân hồn. Dùng xong nó, có phải hay không tương đương giết ngươi? Một giọt huyết tiểu muốn giết chết ta, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Tinh không mênh mông vô tận, nếu thực gặp được chuyện như vậy, chờ ngươi cảm ứng được nguy cơ chạy tới, ở đâu còn kịp. Vài câu phân biệt, Dạ Liên túi đầu yên lặng nói ra, đây rốt cuộc là cái gì? Nàng đương nhiên biết rõ đây không phải thập tam lang phân hồn, bởi vì phân hồn cũng không bị không gian cách trở, tử hình đích thoại bản thể định có thể có sở cảm ứng. Dạ Liên bất nhập thượng giới, ý nghĩa nàng dù thế nào chạy cũng chạy không xuất ra thương sóng thoạt nhìn rất lớn, nhưng cùng tinh không so sánh với liền một tảng đá đều không tính là. Nếu thập tam lang theo như lời cái chủng loại kia tình hình xuất hiện, nếu hắn có thể xuyên việt tinh không kịp thời đổi tới, điểm ấy khoảng cách được coi là cái gì? Đổi lại góc độ ngẫm lại, đem phân hồn giao cho người khác, cho dù là chí thân, cũng tương đương đem tánh mạng giao ra một nửa. Tu chân thế giới thần kỳ kiêm hung hiểm, đừng nói hồn phách, liền một cọng lông tóc, một kiện tùy thân chi vật, thậm chí một điểm khí tức cũng có thể bị lợi dụng vi hung khí, bởi vậy bất luận từ góc độ nào giảng, thập tam lang đều khó có khả năng làm như vậy. Càng như vậy càng hồ đồ, tam sinh tộc nhân đối với hồn phách có khó có thể tưởng tượng nhạy cảm giác. Dạ Liên ở đằng kia căn cùng thập tam lang tinh huyết dung hợp bộ lông trong rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần hồn khí tức, không phải phân hồn. Lại có thể là cái gì đâu này? Là thần thông, vừa mới học hội, sẽ, đồ chơi nhỏ. Phát hiện Dạ Liên thần thái kiên quyết, thập tam lang thô thô giải thích nói, cần Trào Phong hỗ trợ mới có thể thi triển, ta không biết nên cứ gọi nó cái gì, uy lực cũng không tính lớn. Ngăn cản Dạ Liên đặt câu hỏi, thập tam lang tiếp tục nói, nhưng có một dạng chỗ tốt, dựa vào Trào Phong cùng bổn mạng bộ lông liên hệ, ta có thể đem sự thật tu luyện chuyển di một bộ phận tới, nói cách khác. Nó theo của ta phát triển mà phát triển. Dạ Liên nghe được ngây người, mờ mịt hỏi, tại sao có thể có loại này thần thông? Thập tam lang sờ sờ Trào Phong thú đầu, nói ra, phải nói, tại sao có thể có loại này kỳ vật mới đúng? Ô ô, tam điện hạ hủy khuất chết rồi, trong lòng nghĩ vì kỳ vật hai chữ lại để cho bổn điện hạ trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, thiếu đến long nhà bà ngoại. Chuyển di tu luyện, nho nhỏ nhẹ nhàng một cọng lông tóc, Dạ Liên cầm chặt lòng bàn tay của nó hơi ấm ướt. Thanh âm có chút phẫn nộ. Bởi vì định tinh bản, tu vi của ngươi bản sẽ rất khó đột phá. Ngươi biết không biết mình đang làm gì đó. Máu của ta nhiều, thọ nguyên cũng dài. Đáp phi sở vấn, trên thực tế giải thích rất nhiều vấn đề. Bổn mạng tinh huyết chân quý nhưng không chỉ một tích hai dọn, thập tam lang như có 10 giọt huyết, cái này viên bộ lông tiểu phân đi hắn 1 phần 10 tu luyện. Có 100 tích tiểu phân đi 1%, cụ thể ảnh hưởng có bao nhiêu, còn muốn xem tình huống. Về phần thọ nguyên, thập tam lang bởi vì tu hành nhanh chóng, hoàn toàn chính xác có được rất nhiều thọ nguyên có thể tiêu xài. So sánh tầm thường tu sĩ nhiều ra cơ hội. Thế nhưng mà nói trở lại, con đường tu hành từng bước duy gian. Ngàn năm vạn năm tu luyện không thay đổi nhiều người đi, thập tam lang người mang định tinh bản, tương đương với so người khác đều điền một cái hố to, hôm nay nhiều hơn nữa ra một cái hố nhỏ. Cùng tự tuyệt con đường có gì phân biệt? Biết rõ Dạ Liên suy nghĩ, thập tam lang còn nói thêm, căn này bộ lông dung lượng có hạn, chờ ta trưởng thành đến đầy đủ cường, nó hội, sẽ, chính mình băng hội. Go go! Trào Phong đột nhiên kêu lên, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó như cùng một cái chuẩn bị mật báo tặc, bị thập tam lang ánh mắt chừng, tranh thủ thời gian lại rụt về lại. Dạ Liên không thể lưu ý đến một màn này, thần sắc hơi trì hoãn. Thập cấp yêu thú tuy nhiên cường đại, nhưng đây chỉ là nó một cọng lông, chống đỡ tử năng dung nạp bao nhiêu tu luyện. Như thế liền ý nghĩa, đang cái này bản bộ lông vỡ vụn vào cái ngày đó, có lẽ tiểu là thập tam lang chính thức siêu việt hóa thần thời gian. Ngoài ra còn có, mặc dù tu luyện trì trệ không tiến, thông qua căn này bộ lông, có thể đem nắm thập tam lang bộ phận tình huống. Ví dụ như sinh tử. Nghĩ tới đây, Dạ Liên cảm giác thoải mái không ít, cẩn thận từng ly từng tí đem kia sợi lông phát cất kỹ. Trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, bất chi bất giác chóng mặt sinh hai gò má, nhẹ cười rộ lên. Đi thôi, một đường coi chừng. Ách! Cảm giác có chút đột nhiên, thập tam lang phản không biết nên nói cái gì tốt. Không đi. Dạ Liên lệch ra qua đầu, thần sắc giống như cười mà không phải cười, lộ ra vài phần hơi có vẻ đồng cứng dí dỏm. Nhân sinh có vô số cái lần thứ nhất, có chút trong lúc vô tình hiển lộ, có chút đặc biệt trân trọng. Hôm nay lúc này, Dạ Liên ít nhất tống xuất hai cái thứ nhất, chuyến đi, không thông báo kinh rơi bao nhiêu ánh mắt, đánh nát bao nhiêu người tâm. Thập tam lang thần sắc ngốc trệ. Muôn đời bông hoa mỹ quan thiên hạ, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động có thể làm cho người mất hồn mất vía. Ở trên mặt nàng xuất hiện loại vẻ mặt này, mặc dù thập tam lang, bởi vì đã không có lòng đề phòng, cũng thấy ngây người. Không đi. Dạ Liên lại hỏi câu. Đương nhiên phải đi. Có chút vội vàng địa đáp lời, thập tam lang quay người cất bước, lập tức ngàn trượng. Sáng như tuyết Trào Phong theo sát phía sau, vốn là lưu cho Dạ Liên một cái hung ác bạch nhãn, hóa thân ánh sáng chui vào thập tam lang trong ngực. Phía trước, thăng tiên trên đài quần hùng mọc lên san sát như rừng, cực lớn kim cổ lạnh lùng chờ. Sau lưng, muôn đời bông hoa nhìn qua thập tam lang bóng lưng, nhìn xem hắn đi đến kia mặt kim cổ trước ngưng tụ tinh thần. Cực đột nhiên đấy, Dạ Liên ửng đỏ khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hai tay run rẩy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Dưới chân đài sen khoảng cách tách ra, Dạ Liên khoanh chân tính tọa, để tay hướng ngực liền chút mấy lần, lại dùng hai tay ôm lại, theo đài sen trung ương đồng ra một đoàn ngũ sắc tinh đoàn. Thần huy sáng rõ, trong tay bưng lấy kia viên tinh đoàn, Dạ Liên coi như bưng lấy một viên nóng rực mặt trời, vừa giống như bưng lấy toàn bộ thế giới, thần sắc nói không nên lời nghiêm túc và trang trọng cẩn thận. Nàng tướng tinh đoàn nâng đến trước mắt, nhìn kỹ một chút, phát giác không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm đem hắn chuyển đến phần bụng, vỗ nhẹ nhập vào cơ thể. Cung trong phòng, kia đoàn mở mịt chi khí bỗng nhiên sinh động, tung tăng như chim sẻ hoan hô đem kia viên tinh đoàn ôm vào trong ngực, lập tức dung hợp làm một thể. Vẽ rồng điểm mắt, lâm tắm do xuân, ao ở bên trong con cá. Thế giới tùy theo đã có hồn. Làm xong đây hết thảy, Dạ Liên thân thể không hề run rẩy, ánh mắt chậm rãi ngưng ổn, lại yên lặng quan sát, nhận thức trong chốc lát, trưởng than một hơn. Muốn gạt qua ngươi một lần, có thể thật khó. Một lần nữa đứng người lên hình, muôn đời bông hoa thần sắc đắc ý, một lát sau bông trở nên ảm đạm. Không có tinh khí ở đâu ra tánh mạng, không có hồn tánh mạng. Thiếu ngươi nghĩ ra. Phất tay cởi bỏ chung quanh cấm chế. Bác vực lạnh vô cùng khí lưu đập vào mặt, nàng bản năng hết lần này tới lần khác thân thể, sau đó ý thức được chung quanh trống trải, tựa như giờ phút này tâm cùng nhau. Phong thanh lạnh, người cô độc, Dạ Liên không hề chú ý thăng tiên đài, túi đầu xuống yên lặng xoa bụng dưới. Ngữ khí nhu hòa. May mắn còn ngươi nữa. Thăng tiên dưới đài thăng tiên cổ, ngăn chặn bao nhiêu thăng tiên lộ. Thời cổ thăng tiên cùng hiện tại bất đồng, đang tu sĩ tu luyện đạt tới nào đó cực hạn, liền có thể cảm ứng được thiên nhân triệu hoán, kháng thiên kiếp nên triệu hoán, thành tiên hoặc là vẫn lạc. Hôm nay biến thành thăng tiên đài. Rất nhiều chuyện mơ hồ không rõ, các tu sĩ chỉ có thể dựa theo định ra tốt tiêu chuẩn tiến hành một hồi con người làm ra sàng chọn. Một cái là cùng tiên đấu, một cái là cùng người tranh, bản chất có chỗ bất đồng. Cùng tiên đấu, tu sĩ không có lựa chọn chỗ trống, đã đến trước mắt phải ứng kiếp. Muốn để lại cũng lưu không xuống. Cùng người tranh, tu sĩ nhiều hơn lựa chọn, lại bởi vì lựa chọn tạo nên rất nhiều oan án, thậm chí bởi vì cướp đoạt thăng tiên làm cho mà bị giết. Cái loại này canh công bình. Tiếp xúc mấy đại chân linh, thập tam lang biết rõ cũng không phải là sở hữu địa phương như thế, như thương sóng như vậy hạ giới phi thăng, nhưng thật ra là chính thức trước khi phi thăng một lần quá độ, dọc thăng tiên trên đài đến tứ đại tinh vực, cũng không có nghĩa là thành tiên đắc đạo, mà là cái khác giai đoạn tính bắt đầu. Chính thức tiên giới ở nơi nào? Bên trong tình hình như thế nào? Liền Kim Ô cũng không biết, hoặc là không chịu nói ra đến. Kim Ô nói cho thập tam lang, nhân tộc tu sĩ ở niết cảnh trở thành sự thật thời điểm gặp phải lại một lần phi thăng, quy củ nhưng cùng thời cổ tương tự. Nhưng có một điểm, khi đó người cùng thú đều có tự chủ lựa chọn, thăng cũng có thể, không thăng cũng không sao. Nếu như thế, Kim Ô vì sao dừng lại ở hạ giới? Hắn lại không quan tâm tam sinh sáu đạo, vì sao không chịu phi thăng? Lại hoặc là, hắn đã từng đi lên qua, về sau lại chạy về đến. Nghi vấn rất nhiều, thập tam lang không có cưỡng cầu. Hắn biết rõ chính mình cự ly này cấp độ quá xa, đa tưởng vô ích. Không hỏi, nhưng không ngại đối với quy củ suy tư, đứng ở thăng tiên cổ trước, thập tam lang chậm rãi để tụ tinh thần, thần sắc dần dần đến hờ hững. Xem trên khán đài, mười mấy tên tu ra cấp độ rõ ràng, có thể gõ vang tứ thanh cổ đứng ở chính giữa đấy, chỉ có Âu Dương Yến Vũ một người. Còn lại như Yến Sơn, Thiên Tàn chờ cường giả đều kém một đường, cách vòng tròn vây quanh ở Âu Dương bên người. Càng hướng ra ngoài nhân số càng nhiều, kể cả những đạt được kia thăng tiên làm cho tu ra có không ít đứng ở tít mãi bên ngoài. So sánh dưới, cùng bay, còn có vài tên bình thường chưa từng nghe nói qua tu ra cái sau vượt cái trước, thân cư tầng thứ 2 vòng tròn. Giờ này khắc này, trên đài tu ra đô đưa ánh mắt quang hướng thập tam lang, không ít người trong mắt mang chờ mong, muốn nhìn một chút hắn có thể không tiếng nổ cổ tứ thanh, trở thành thứ 2 thân trung tâm ương người. Thấy rõ tình huống, thập tam lang quay đầu lại, đối với tiên linh chư lão nói ra. Cái này không công bình. Không có tuyệt đối cả công bình. Lão giả tóc bạc giống như có thể thấu thị nhân tâm. Nói ra, có thể có đầu thông thiên đường, đã không tệ rồi. Thập tam lang không có trả lời những lời này, tự lo nói ra, nếu như không có mặt này cổ, sở hữu phi thăng tu sĩ một khâu, lẫn nhau gặp nhau, chiều ứng cơ hội lớn hơn nhiều. Những lời này có thâm ý sử thượng phi thăng khó có thành người, cùng phân cấp về sau bị cách ly, mọi người từng người tự chiến nhân tố tất có liên quan. Nếu đều cùng một chỗ, tình hình hội, sẽ, không sẽ khá hơn một chút. Lão giả tóc bạc lĩnh hội ý tứ trong lời nói, khuôn mặt có chút động, sau đó than nhẹ nói ra, nhân tính bản tư. Tiên dụ như thế, lao hủ bọn người chỉ có thể tuân theo chấp hành. Thập tam lang cười cười, nói ra, đây là quỷ thần cổ A, hàng thật, linh bảo cấp bậc. Người chung quanh ngây cả người, lão già tóc bạc nghi hoặc nói ra, tiên sinh tuệ nhãn. Thập tam lang nói ra, ta muốn đem nó mua lại tặng người, được hay không được? Lão già tóc bạc ngạc nhiên nói ra, tiên sinh nói đùa. Thập tam lang nói ra, kích trống có thể hay không cách dùng khí? Lão già tóc bạc hồi đáp, đương nhiên có thể, nếu không, những chỉ kia tự ý pháp khí tu ra chẳng lẽ không phải đã đoạn tiên lộ? Tiên sinh trước đây đã nói, ôi, lợi mang chợt hiện, thiên tuyệt đại kiếm thét dài tê minh, thi triển cùng lúc vô cùng sáng chói vầng sáng. Đây là thập tam lang một kích toàn lực, là nhân gian tu sĩ đối với trật tự khiêu chiến, là đối với tương lai làm ra cải biến quyết tâm. Không có tiếng trống, bên hai chỉ nghe xùy một tiếng giòn vang, trường tồn vạn năm thăng tiên cổ, bổ một phát hai đoạn. A. Dưới đài người kinh hô, trên đài người mờ mịt, đang trông xem thế nào bảy tu thần tình ngốc trệ, mua cái hóa đá. Thứ này có lẽ rất khó chữa trị, mặc dù chữa trị cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ, ta mua. Thu hồi thiên tuyệt, thập tam lang hướng tiên linh chư lão ôm quyền, nói ra, phiền toái các vị bắt nó đưa đến Tử Vân tính tiền, lão sư biết rõ nên làm như thế nào. Không đều mọi người đáp lại, thập tam lang quay người giẫm trận tại chỗ lên đài, đi đến thăng tiên đài tầng ngoài cùng, đứng lại ngừng ổn. Bắt đầu đi. Ngài không đi vào. Bên cạnh một người tu sĩ trừng to mắt, kính sợ thanh âm nói ra, cổ đều phá, tiên sinh có lẽ đến tận cùng bên trong nhất. Trống vang một tiếng, vị trí của ta ở chỗ này. Thập tam lang thuận miệng giải thích, ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu mênh mông tinh không, thần sắc có chút niệm ai. Quy củ a. Dư âm vô cùng, thang tiên dưới đài nổ vang mênh mông cuồn cuộn, vạn trượng hào quang tùy theo nổ bắn ra, cả tòa bình đài như lưu tinh bay vọt, phóng tới mênh mông tinh không. Rèn tiên tri nhân giới quyển sách, cuối cùng. Chương 1268, đệ nhất trọng sát kiếp. Cái gì là phi thiên? Phi thiên tiểu là thượng tiên, phá tan tầng tầng cương phong cách trở, đi hướng rộng lớn vô tận tinh không. Một bàn lên không, nhanh giống như lưu tình, thân ở trong đó, cao thấp hai phe tầm mắt vô hạn kéo đại, đại cùng tiểu tầm đó mãnh liệt đối lập, chợt cảm thấy bản thân hơi mịt mù. Bên người cương phong có thể thấy được, ngẩng đầu nhìn, thiên ngoại hết thảy bị gió tầng che đậy, tối mù mịt một số. Rất khó tưởng tượng, vì sao đang ở đại địa còn có thể đang trông xem thế nào đầy trời tinh đấu, cách gần đó rồi, tầm mắt, nội tâm lại bị hung mãng trôi nhồi vào. Thăng tiên trên đài bảy tu biến sắc, nhao nhao vận khởi pháp lực thôi phát hộ thuẫn, có chút thậm chí tế lên bảo vật. Ở chỗ này, tại lúc này, lại không có người nói cái gì nghịch thiên hảo ngôn, nội tâm chỉ còn lại có kính sợ, cùng đối với tương lai không biết giải quyết thế nào. Không thượng thiên không biết trời lớn đến bao nhiêu. Thân ở nhân gian, chân đạp đại địa, mọi người có thể tùy tiện phát huy tưởng tượng huy sái rầm rĩ cuồng, lại không biết đang bọn hắn làm như vậy thời điểm, tương đương bỏ qua mất mỗi người đều hiểu, tu sĩ lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu chí lý. Có thể nghĩ ra được thứ đồ vật, bình thường không cần kính sợ. Hôm nay biết rõ sợ, cũng đã không có biện pháp quay đầu lại. Lúc trước bốn chân trùng thiên thời điểm, Kim Ô từng nói qua nói như vậy, đối với chân linh mà nói, xuyên việt cương phong tầng không uổng phí khí lực gì, nhưng không phải một điểm tiêu hao đều không có. Những lời này chính xác lý giải là, mặc dù là chân linh, xuyên việt thương sóng tinh cương phong tầng, cũng cần tiêu hao một chút khí lực. Chân linh một chút, phóng ở nhân gian tu sĩ trên người là cái gì? Là núi, là biển, là bầu trời, là vô hạn sắc cơ. Cương phong đập vào mặt, thang tiên trên đài cũng không đặc thù phong ngự, kỳ diệu chính là tốc độ của nó, phương hướng lại không có bị ảnh hưởng, như trước kéo dài đặt bút viết thẳng quỹ tích bắn về phía bao lam mở mịt ở chỗ sâu trong. Sức gió tăng lên, trên đài tu ra hoảng sợ dần dần sâu, một ít người cuối cùng nhất kềm nén không được, bắt đầu kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Đây là thăng tiên, hay là muốn sát nhân? Nguy rồi, không núp nít được. Cuối cùng một tiếng so sánh có giá trị. Nó cho thấy có người đã theo thăng tiên trong ngộng đẹp tỉnh lại, ý định buông tha cho hơn nữa quay đầu, trùng nhập hồng trần ôm ấp. Là trọng yếu hơn là mọi người trước sau phát hiện, hai chân của mình thật giống như bị đính vào trên đài, mặc cho pháp lực như thế nào thúc dục, thần thông như thế nào thi triển, cũng không thể đủ dịch chuyển khỏi nửa điểm. Trên thực tế, trên đài gọi không ít người, mọi người lẫn nhau lại nghe không được người khác thanh âm. Trung quanh cương phong như lưỡi dao sắc bén thiết cắt, ô ô thanh âm không phải hướng trong lỗ tai rót, mà là như cái rủi cùng nhau xoay tròn xâm nhập, hận không thể toàn khai sọ não. Tình như vậy hình xuống, mỗi người không hề để ý tới bên người như thế nào, chỉ có thể thi triển thủ đoạn bận tâm bản thân, đồng thời khẩn cầu thăng tiên đài tranh thủ thời gian phát sinh biến hóa, chiếu cố một chút những nhân giới này tiểu tu. Không phải mỗi người cũng như này, dám đi nghịch thiên đường, sớm đã có người cố tình xông vào một lần cái này đầu phong bế nhân gian cùng thiên ngoại gió tầng, dị vãng muốn làm chuyện này rất phiền toái. Bởi vì gió tầng lưu chuyển phương hướng bất định, người ở trong đó ai phân biệt thứ đồ vật, rất khó bảo toàn cầm hướng lên. Hôm nay đã có thăng tiên đài, tựu giống với dưới chân đã có căn, tu ra chỉ cần hết sức chuyên chú cùng gió đối kháng, mở ra trong lồng ngực hào hùng. Thăng tiên, đi con mẹ nó a. Nhìn xem xung quanh, cương phong đã thổi thành mắt thường có thể phân biệt ngàn vạn đường cong, mỗi một đầu, mỗi một tầng, mỗi một số đều là gió, cũng đều là đao, người ở thăng tiên trên đài không cách nào tránh né, như không phản kháng. Duy nhất kết cục là bị cương phong xé thành mảnh nhỏ, biến thành nó một bộ phận. Cái lúc này còn đang suy nghĩ thăng tiên, vậy cũng thực thành tiên. Giống. Tiếng thứ nhất rú lên lồng lộn tự trên đài một chỗ vang lên, minh lệ lưỡi đao đón gió điên cùng chém, chém ra một đầu rộng một thước, đỉnh mặt mà hướng đao mang. Đao mang sau lưng tu sĩ nghiêng người, cho mình sáng tạo ra một khối yên lặng cảng. Chiến. Thăng tiên trên đài không thể nghe, nhưng đang nhìn, chứng kiến cảnh này các tu sĩ nhao nhao tỉnh ngộ. Cùng thi triển thần thông. Cần nâng lên chính là, bảy tu thi pháp có rõ ràng cấp độ cảm giác. Theo cương phong càng ngày càng mãnh liệt, theo tầng ngoài cùng đến nhất ở bên trong trung tâm. Bầy tu cảm giác khó có thể thừa nhận thời điểm bắt đầu thi pháp, trục tầng hướng vào phía trong. Cùng tầng tu ra cũng có thời gian sai biệt, nhất đột xuất người không phải thập tam lang không ai có thể hơn, thẳng đến tầng thứ 3 có người chống cự bất trụ, đứng ở nhất vòng ngoài hắn như trước lạnh nhạt, thậm chí bắt đầu điều tức pháp lực. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2, tầng thứ 3. Tu sĩ ở giữa chênh lệch bởi vì cương phong hiển lộ không thể nghi ngờ, đợi đến lúc hắc bạch bà tẩu tế ra bảo vật, tầng ngoài cùng tu sĩ đã có người bị thương, tách ra đệ nhất bôi đỏ tươi. Mùi huyết tinh toàn như chóp mũi, lập tức bị cuồng phong thổi tan ở vô hình, nếu không không thể để cho người trầm tĩnh lại, trái lại càng thêm run sợ sợ. Đợi đến lúc Yến Sơn lão tổ sáng kiếm nô lên cao, thiên tàn địa thiếu nắm tay thi pháp thời điểm, thăng tiên trên đài đã có tu gia bị cương phong trọng thương, cánh mạng tràn đầy nguy cơ. Đây là thăng tiên. Chẳng lẽ nói, cái này là thiên đạo đối với thăng tiên tu sĩ khảo nghiệm? Lại hoặc là, chỉ là đạo thứ nhất khảo nghiệm? Ngẩng đầu nhìn, cương phong trời cháo như trước nhìn không tới bên dưới, đợi đến lúc phá tan sắc trời một khắc này, trên đài có thể còn lại mấy người. Suy đoán đủ loại lo sợ, quen biết các tu sĩ lẫn nhau tương vọng, hy vọng từ đối phương trong mắt chứng kiến một tia an ủi. Cùng một thời gian, còn sót lại hai gã không có thi pháp cùng gió chống đỡ người cũng đang nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Bất thường. Âu Dương Yến Vũ như thế hỏi thăm. Rất khó nói. Thập Tam Lang dùng ánh mắt trả lời. Nâng lên cương phong, từ lúc kết anh tầm đó Thập Tam Lang liền lĩnh giáo qua uy lực của nó, còn từng tiến hành lợi dụng. Khi đó thực lực của hắn gầy yếu, cùng mị xoáy ba người tính toán phù ma, bởi vì Thập Tam Lang tu đạo căn bản là gió cùng lôi, cùng bản chất trúc thổ phù ma tướng so, chiếm được rất đại tiện nghi. Ba vạn dặm truy đuổi, phù ma truy người đuổi đến chính mình giận sôi lên, bằng không thì cũng không đến mức dễ dàng như vậy mắc lửa. Về phần Thập Tam Lang, từ đó trở đi tiểu dưỡng thành mượn nhờ cương phong tu luyện thần thông đích thói quen, có rảnh tổng hội tốt nhất trời. Đương nhiên, tu luyện đạo pháp là một mã sự tình, chính thức xuyên việt thời điểm, Thập Tam Lang mặc dù so năm đó cường đại trăm ngàn lần, nhưng bị tầng trên cương phong uy thế uy lực làm chấn kinh. Chính là bởi vì như thế, Thập Tam Lang đối với Âu Dương Yến Vũ người này tự đáy lòng tán thưởng, rất có chút ít khâm phục. Cùng Thập Tam Lang bất đồng, Âu Dương Yến Vũ là thuần khiết luyện thể chi nhân, theo cảnh giới đề cao, mặc dù cũng nắm giữ một ít lợi dụng khí tức pháp môn, nhưng này đều không phải chính thống đạo pháp. Ví dụ như quán thâu ma khí, nàng cần đồng môn nội pháp thể song tu người trợ giúp mới có thể tiến hành, bất quá khác nhau ở chỗ chiến đấu, Âu Dương vũ khí cùng hỏa linh lung cùng nhau, chỉ có quả đấm của nàng cùng thân thể. Thăng tiên lên đài, Âu Dương là duy nhất một gã gõ vang tứ thanh cổ người, nhìn ra được nàng nếu như nguyện ý, có lẽ còn có thể gõ vang thứ 5 thanh âm, thậm chí thứ 6 âm thanh. Loại tình hình này rơi vào tu gia trong mắt, chỉ có không thể tư nghị mới có thể hình dung. Về phần Thập Tam Lang, mặc dù đem thăng tiên cổ chém thành hai khúc, nhưng không nhắc tới bảy gia kỳ thật thực lực so Âu Dương Yến Vũ càng mạnh hơn nữa. Người trong nhà biết rõ tự gia sự tình, Thập Tam Lang người mang nhiều loại người siêu việt gian bảo vật. Biết rõ thiên tuyệt phẩm chất viễn siêu trưởng trời cung, tuyệt không phải một mặt linh bảo hát nói có khả năng so. Đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, liền cấp thấp nhất trưởng trời cung cũng không thể hoàn toàn phát huy, về phần thiên tuyệt, còn có so thiên tuyệt lợi hại hơn huyết đỉnh. Trên lệch không biết rất xa. Cũng may thiên tuyệt bên trong có kiếm tôn khí ý, Thập Tam Lang mới có thể điều động thứ nhất 2-3 năng lực, mà không phải lấy ra trở thành thiêu hỏa côn. So sánh với bình thường tu ra, Thập Tam Lang ưu thế không chỉ cái này hạng nhất, từ lúc tiến vào cường phong tầng mới bắt đầu, hắn đã làm cho trảo phong toàn lực dò xét, thần thức trực chỉ thiên ngoại. Cả người đều là do thần niệm đúc thành, chỉ cần so sánh loại năng lực này, không có ai có thể cùng trảo phong đánh đồng. Gió tầng nội xuyên thẳng qua một lát sau, Tam Điện Hạ đã có thể nhìn thấu tinh quang. Thuận tiện biết rõ cái này đoạn phong tỏa thương sóng lộ độ khó cuối cùng rất cao. Phá tan cương phong có khó không? Rất khó, nhưng còn chưa đủ khó. Nếu thăng tiên tiểu là đơn giản như vậy, Thập Tam Lang đoán chừng, trên đài chí ít có người bình thường có thể còn sống đi ra ngoài, dẫm trận tại chỗ mênh mông tinh không. Vậy hiển nhiên không có khả năng. Không nói độ khó cùng nghe đồn không hợp, còn có rèn luyện đâu này? Kỳ lạ tinh tu sĩ đâu này? Toàn bộ không có tin tức manh mối. Không có tiên linh khí rèn luyện thân thể. Những đột phá này lớp lớp vòng vây thực lực giảm bớt đi nhiều tu sĩ thượng thiên làm cái gì? Muốn chết sao? Thập Tam Lang có thể nghĩ đến sự tình, người khác cùng có chỗ lo lắng, chính là bởi vì này, Âu Dương bọn người mới hội, sẽ, hỏi thăm, Thập Tam Lang mới có nắm chắc đáp lại, nhắc nhở mọi người an tâm một chút chớ vội, đến tiếp sau còn có biến hóa. Đối diện, xem hiểu Thập Tam Lang trong ánh mắt lộ ra hàm nghĩa, Âu Dương, còn có một số người khác tâm thần hơi định. Không hề để ý tới ngoại tầng tu ra kinh hoàng bộ dáng, tập trung tinh thần cùng cương phong chống đỡ. Lẽ ra cái này thật sự không có gì lý do, Thập Tam Lang cùng bọn họ giống nhau là cái thăng tiên nhân vật mới, nhưng tại nội tâm ở bên trong, tất cả mọi người rất nguyện ý tin tưởng hắn mà nói. Tự định giá ở bên trong, cương phong xé rách thêm nữa người phòng ngự, đầu đầu huyết sắc trước sau tràn ra. Bị phân giải thành nhất nhỏ bé viên bi gào thét chung quanh, chậm rãi nhuộm hồng cả một ít người mặt. A, rốt cục có người ngăn cản không nổi, tiếp theo là thứ hai. Trên đài pháp bảo bắt đầu vang tung tóe, tu sĩ pháp lực tán loạn. Thân thể cũng bị cương phong xé mở, phân giải thành mảnh vỡ. Thực tế thê lương chính là, đề kháng không nổi cũng không có nghĩa là không chống cự, vì câu sống, mỗi tên tu sĩ đều dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, dùng ra toàn bộ thủ đoạn, trong đó không thiếu tự mình hại mình, tự vận, còn có bị liệt là cấm thuật thần thông. Nhưng đều không có dùng. Cương Phong không là vật sống, sẽ không bởi vì bất luận cái gì biến hóa hạ thủ lưu tình, chống cự được càng kịch liệt, ý nghĩa tử hình trước khi thừa nhận cực hình càng lâu dài, có người bị phong nhận cắt thành vài đoạn, có người bị phanh thây xé xác, còn có người chỉ còn lại có tàn hồn vẫn dây rủa, đồng thời hướng người bên cạnh hô to kêu cứu, gào khóc thảm thiết. Không ai có thể giúp người khác bề bộn, thập tam lang cũng không được. Không chỉ có bởi vì cương phong mãnh liệt, không chỉ có bởi vì bước chân cũng khó rời đi, còn có người với người tầm đó tựa hồ tồn tại nào đó cách ngăn, nhìn như nhu mặt, kỳ thực không thể phá vỡ. Đồ chó hoang, ta và ngươi liều mạng. Một người tu sĩ nổi giận thành cuồng, đem cương phong trở thành địch nhân cùng nhau tới chém giết, không địch lại dứt khoát thần hồn tự bạo, phóng xuất ra cuộc đời này một kích mạnh nhất. Kết quả của nó, huyết nhục của hắn có thể đơn giản xuyên thấu cách ngăn, đem bên cạnh mấy người nhuộm được huyết hồng, tự bạo uy lực lại bị một mực hạn chế tại chính mình mảnh đất kia phương, ba thước phạm vi. Ba thước địa, là lao tù không phải phân mộ, sẽ không ngăn cản cương phong, sẽ không ngăn đoạn huyết nhục tứ tán, chỉ không cho phép tu ra quấy nhiễu người bên ngoài. Bang, không được. Loạn, cũng không được. Quy củ như vậy, cũng là hợp lý. Lặng lặng nhìn qua chung quanh hết thảy, thập tam lang biểu lộ hờ hững, trong nội tâm kỳ thật có chút nghĩ mà sợ. Thăng tiên sao, muốn làm muốn thừa gánh phong hiểm, kể cả Yến Sơn lão tổ, Đạo Minh trưởng lao ở bên trong, chỉ cần không phải bị người làm hại, thăng tiên đồ trong tử hình cũng không thể làm cho thập tam lang động dung. Hắn không phải đa sầu đa cảm người, sẽ không bởi vì những tu sĩ kia chết mà cảm giác bi thương, không bởi vì giúp không được gì trong cảm giác dây dứt, chi như vậy, hoàn toàn là vì nghĩ đến một người. Nếu Dạ Liên nghe xong hắn mà nói, kích chống thăng tiên mà lại không có bị chứa vào cùng mập mạp chúng cùng một chỗ, mà là cùng mình sánh vai mà đứng, lúc này sẽ như thế nào? Trời không thể lớn. Nội tâm cảnh cáo chính mình, thập tam lang đề tụ tinh thần, yên lặng chú ý chung quanh hết thảy. Tới gần, càng gần. Người bên cạnh càng chết càng nhiều, thiên ngoại tinh không mơ hồ có thể biện, ý nghĩa khả năng phát sinh biến cố thời gian càng ngày càng gần, đang lúc mọi người sinh lòng nghi kỵ, hoài nghi thăng tiên tiểu nếu như vậy lúc kết thúc, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, trước mắt đột nhiên một hắc. Gió tắt vô ảnh, chung quanh một số đen kịt. Đen nhánh hắc. Chương 1269, đường hầm có âm thanh. Cái gì là hắc? Hắc tiểu là mờ mẫm, tiểu là nhìn không thấy, tiểu là mất đi loại người trọng yếu nhất, nhất thường ỷ lại một cảm giác, là đại đa số khủng bố tất nhiên bắt đầu. Đang ánh mắt bị hắc ám nhồi vào, mọi người không biết chung quanh có cái gì, không có gì, không biết trên đầu có hay không đau, dưới chân có phải hay không được sâu, bên cạnh có thể hay không phóng tới một mũi tên, hoặc cất giấu giữ tợn ác khẩu. Người là hỉ quang sinh vật, mỗi người bái kiến đêm tối, biết rõ ám mạc cỡ nào trầm trọng, so sánh dưới, tu sĩ ở năng lực cùng trên tâm cảnh viễn siêu phàm nhân, bởi vì tùy thời tùy chỗ đều có biện pháp châm ngòi quan minh, bình thường cũng không sợ hắc. Hôm nay có chỗ bất đồng. Ám mạc bao phủ chính là cái kia lập tức, có mặt khắp nơi cương phong đống nhiên biến mất, sở hữu tu sĩ thân thể chợt nhẹ. Hừ. A. Không kịp may mắn cùng tử hình cáo biệt, chung quanh tiến vào triệt triệt để hắc ám. Trước một khắc thân tại chiến trường, một giây sau bị nhốt vào bốn phương tám hướng đều bị phong kín không gian. Cái loại cảm giác này thật giống như người sống bị đưa vào quan tài. Cái gì đó đều nhìn không thấy sao? Không phải. Trước đây cùng cương phong bắt đấu, hầu như tất cả người đều đang thi triển đạo pháp, còn có các thức pháp bảo lóng lánh hào quang. Giờ phút này hắc ám bao phủ, hết thảy sáng lên đích sự vật bị đến từ bốn phương tám hướng nhà tù tăm tối lao khấu trừ chết, biến thành một chút, từng đoàn quỷ hỏa. Một người tu sĩ đang tại thi pháp, hỏa mãng vừa rời tay liền một đầu đâm vào trong bóng tối. Trong bóng tối hỏa vốn nên chói mắt, nhưng ở kỳ chủ người cùng chung quanh quần chúng trong mắt, cái kia uy lực cường đại hỏa mãng coi như tiến vào một đoàn sền sệt bùn đen, quanh thân cao thấp hỏa khí bị một chút áp xúc, một chút lui về phía sau, thẳng đến hoàn toàn nhét về thân thể. Hỏa mãng phẫn nộ, có thể dung luyện sắt thép nóng rực tùy ý huy sái, ra sức muốn đem những ngăn trở mình kia hào quang hắc ám khu trừ. Kết quả là, hắn thần thông uy lực tất cả đều phóng thích, nhưng nó quang như trước bị gắt gao áp chế trong thân thể, vẹn vẹn lộ ra hơi mỏng một tầng. Đột nhiên gặp kịch biến, các tu sĩ bản năng cân nhắc tự bảo vệ mình, không cho thần thông rời khỏi chính mình quá xa. Vì vậy mọi người chứng kiến, hỏa mãng gián chủ nhân thân thể bốn phía xoay quanh, nhưng lại ngay cả khuôn mặt của hắn, quần áo đều không thể chiếu sáng, chỉ có thể nhìn đến một thứ đại khái hình người hình dáng. Tên kia tu sĩ bên cạnh, một thanh phi kiếm múa sinh huy, mà ngay cả cầm chặt chuôi kiếm tay đều không thể thấy rõ, phi kiếm phá không vốn nên lưu lại hào quang thành thuẫn. Hôm nay lại thật giống như bị thiên tiên vạn vạn che giấu trong bóng đêm quái vật truy đuổi, thoạt nhìn. Như thế nào đều giống như tự sát, hơn nữa là đem chính mình lăng trì. Trung quanh phụ triện như tờ giấy phiến bay loạn đi loạn, pháp khí như không có đầu con rồi cùng nhau cuồng vũ, ngẫu nhiên bởi vì chủ nhân cuồng thúc pháp lực phóng thích vầng sáng, lại bị hắc ám bao phủ. Ánh sáng có thể bị hắc ám áp xúc. Đúng vậy, ám mạc phảng phất có sức nặng. Mọi người có thể rõ ràng địa cảm nhận được cái loại này áp bách tính lực lượng, cùng cái loại này lực lượng ẩn chứa cường đại. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Chẳng lẽ là minh giới? Giết a! Mỗi người biến sắc, mỗi cái lo sợ không yên, tên kia sử dụng kiếm tu sĩ nhẫn nhịn không được đem chính mình phanh thây xé xác cảm giác, vậy mà đem phi kiếm ném ra ngoài rời tay, kéo lê cùng lúc chưa đủ 100 mét quang mang về sau, vô cùng biến mất trong bóng đêm. Ngoài ý muốn cử động mang đến không tưởng được thu hoạch. Các tu sĩ bởi vậy hiểu rõ lương kiện sự tình, tại đây hắc không chỉ có thể áp chế quang, còn có thể cắt đứt pháp bảo cùng chủ nhân trước khi liên hệ, đồng thời, mặc dù đem pháp khí bỏ qua, cũng chỉ có thể đổi lấy 100 mét, mà lại chỉ có một lát quang minh. Thăng thiên đài phi hành cũng không kết thúc, trái lại càng lúc càng nhanh địa trong bóng đêm mạnh mẽ đâm tới, đi hướng không cách nào dò xét tương lai. Tốc độ như vậy, đừng nói gặp được địch nhân. Ngàn vạn phía trước có toàn núi, có mặt tường, có phía nước, lẫn nhau chạm vào nhau chỗ sinh ra trùng kích lực, sợ cũng đủ để uy hiếp được hóa thần. A, trước đó, chưa bao giờ có tu sĩ tin tưởng, chỉ là hắc, gần kề chỉ là bị hắc ám bao phủ liền có thể lại để cho cường đại tu sĩ như thế kinh hoàng. Cảm giác như thế tuyệt vọng. Kinh hoàng trong tuyệt vọng, tuyệt đại đa số người ra sức cùng hắc ám bắt đấu, đổi lấy thêm nữa phản công, mang đến thêm nữa hoảng sợ. Cũng có người gắng giữ tỉnh táo. Nhảy vào tấm màn đen chính là cái kia lập tức, số ít tu sĩ liền lưu ý đến nơi đây cương phong tầng lớn nhất khác biệt, có thể nghe. Cương phong có thể xem không thể nghe, nơi này có thể nghe không thể nhìn. Không sao, tu sĩ xem vật không nhất định cần con mắt, tỉnh ngộ lại mọi người nhao nhao chuyển pháp, thần thức tản ra quét ngang bát phương, hy vọng biết rõ tình cảnh. Trước sau như một gian nan. Không riêng gì ánh sáng hay, vẫn là thần thức đều bị hắc ám áp chế, tiêu trên đài bọn này tu sĩ thực lực mà nói, kẻ yếu toàn lực nhưng chỉ có thể nhìn thấu 100 mét, cường giả cũng không hơn 100 trượng, khó hơn nữa đưa đến xa hơn. Vậy làm sao đủ a? Bất cứ lúc nào chỗ nào, bảo trì cảnh giới là nhất tối thiểu nhất yêu cầu, thân tại loại này hung ác địa phương, cuối cùng lực lượng chỉ có thể nhìn đến như vậy điểm phạm vi, như thế nào cam đoan an toàn? Trải qua một phen nếm thử, thăng tiên các tu sĩ xác nhận không cách nào cải thiện tình cảnh, nhao nhao đem sở trường nhất, cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn thi triển đi ra, một mực bảo vệ toàn thân. Cùng đối kháng cương phong bất động, bởi vì gió có phương pháp hướng, bổ ra một cái khe liền có thể đại khái cam đoan an toàn. Giờ phút này chung quanh tất cả đều là hắc ám, ánh sáng lại bị áp xúc đến cực hạn, sở hữu phương vị đều cần chiếu cố đến. Để cho nhất người khó chịu còn không phải cái này, bởi vì không biết địch nhân có bao nhiêu, rất mạnh, mọi người chỉ có thể tận mình có khả năng, đem lực lượng dùng đến mức tận cùng. Mặc kệ năng lực phải chăng đầy đủ, có dũng khí hướng tiên linh điện xuất phát tu sĩ mỗi cái đều là cường giả, ở trong đó, có thể gõ vang thăng tiên cổ lên đài người là cường giả bên trong cường giả, vừa mới trải qua cương phong sàng chọn, giờ phút này còn có thể người còn sống sót, mỗi người đều là cùng vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Một lát kinh hoàng rối ren, đang mọi người ý thức được tạm thời không thể tưởng được biện pháp cải thiện tình huống, trước sau bắt buộc chính mình chấn định, hơn nữa an tĩnh lại. Vấn đề tùy theo mà đến, mặc dù không gặp đến bất cứ địch nhân nào, không đánh lên bất luận cái gì chướng ngại, như thế bay xuống đi, bọn này kinh hồn chưa định tu sĩ có thể đủ chi chống bao lâu? Cái này đầu không có thiên lý đường, đến cùng dài bao nhiêu? Thăng tiên trên đài mỗi người tự hỏi, rất nặng trọng. Nửa canh giờ đi qua, thăng tiên đài trong bóng đêm thời gian đã xa xa vượt qua phá phong trùng thiên cái kia một đoạn, tình hình không có bất kỳ biến hóa nào. Trung quanh ngoại trừ hắc, hay vẫn là hắc, thăng tiên bên bản duyên mọi người đó, hy vọng có thể tại hạ phương nhìn ra bất đồng, kết quả như trước phi công. Không có ai biết tiếp được đi là cái gì, không có ai biết có thể như vậy phi bao lâu, trên thực tế, giờ phút này mọi người trong nội tâm mơ hồ hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cuộc sống như vậy, sợ sẽ không rất nhanh chấm dứt. Không có quái vật đột kích, không có ác quỷ đập vào mặt, không có núi, không có nước, không có gió, không có vị, không âm thanh âm, không ánh sáng minh, trên đài mấy chục điểm ảm đạm đốm lửa nhỏ, liền nhảy lên một chút cũng không chịu. Áp lực càng lúc càng lớn. Có ai biết đây là có chuyện gì? Trong góc đột ngột có người mở miệng, hỏi chính là tất cả mọi người muốn biết vấn đề, kết quả suýt nữa mang đến tai nạn. Câu hỏi tu sĩ không để ý đến một cái trọng yếu phi thường nhân tố. Hắn lúc này pháp lực không nghỉ, chữ chữ đều như Phật hát chân ngôn, tại nơi này con mỗi kêu một tiếng đều có thể bị tất cả mọi người nghe được trong hoàn cảnh, không thua gì trời giáng lôi đỉnh. Ai? A. Hơn 10 tên tu sĩ chấn kinh nhảy lên, không chỉ một người thi triển pháp luật hướng chung quanh công kích, vài tiếng trầm đục theo mùi huyết tinh phiêu tán bốn phía. Lập tức có người bị thương. Sau một khắc, các thức thét lên cùng quát chói thai nhau nhau vang lên, không kịp suy tư mọi người trên nước thi pháp. Mặc dù những biết rõ kia chân tướng người cũng không thể ra tay, lực bảo vệ không bị người bên ngoài ngộ thương, thậm chí ngộ sát. Cương phong nội, vốn là đem các tu sĩ cách thành nguyên một đám độc lập khu vực màng. Biến mất. Triệu Minh, ngươi dám làm tổn thương ta. Không phải ta, Nam Nhạc lao nhân, ngồi xuống chết. Huynh trưởng cứu ta. Không. Tức giận mắng, giống to, kêu rên, kỳ làm cho, trong bóng tối tiếng thét chói tai một số, đủ loại pháp khí qua lại giao thoa, khi thì tách ra huyết hoa. Khi thì chiếu ra lần lượt từng cái một tuyệt vọng mặt. Thăng tiên đài đi nhanh như trước, lúc có pháp khí bị văng tung tóe cách đài, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì dưới chân không thể di động, bởi vì chung quanh mỗi người đều có thể là địch nhân, chiến đấu tiến hành được dồn dập hơn nữa kịch liệt, một lát tức gặp sinh tử. A. Sắp chết kêu rên đặc biệt thê lương, tiếp theo là thứ hai. Cái thứ ba. Các tu sĩ thường nói thành tiên lộ tốt nhất phong cảnh, hôm nay những người này, những để ở nơi đâu này đều có thể uy chấn bắt phương cường giả, vì cầu thiên đạo bỏ qua cùng tôn quý. Kết quả vẫn lạc tại loại này không có thiên lý địa phương. Ai có thể tưởng tượng được. Cái này là sự thật, có lẽ, đây mới là chân thật tu tiên đường. Dừng tay. Không muốn loạn, không muốn loạn. Không nên động thủ, lớn mật. Có người bảo trì lý trí, gào to nhiều tiếng nhu cầu ngăn cản, nhưng ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, tại nơi này mỗi người có được lực lượng cường đại, lẫn nhau khoảng cách như thế tiếp cận chỗ, muốn đem đã sinh loạn cục diện bình định xuống, thật sự quá khó khăn. Các vị đồng môn, giúp ta giúp một tay. Thăng tiên đài ở giữa, Âu Dương Yến Vũ thanh âm như trước thông dòng, một mặt tiếp nhận chúng quanh rối tới năm cánh tay trưởng, trong miệng nói ra, đạo minh, đạo quán, kiếm các đạo hữu, chớ để sinh ra hiểu lầm. Tiếng nói rơi, quang hoàn lên, một vòng nhàn nhạt rung động từ dương, như gợn sóng lan tràn bao trùm chung quanh, rất nhanh đẩy đưa đến thăng tiên bên bảng duyên. Những nơi đi qua, vầng sáng tắt tận, thần thông bật cười, sở hữu pháp khí nhao nhao ngã xuống, lập tức bởi vì hăng hái đánh rơi đến thăng tiên đài bên ngoài. Cùng hắn no tông môn, còn có tán tu so sánh với, chiến minh chư lão thực lực nhất bình quân, 5 người toàn bộ ở vào trung ương bên ngoài tầng kia, bởi vậy đang nghe Âu Dương chỉ lệnh về sau, mấy người có thể chuẩn xác tìm được vị trí của nàng, đồng thời đem tu luyện đưa qua, cùng thi nhất pháp. Được mọi người tương trợ, Âu Dương Yến mua đến dùng đem thần vực tăng đến mạnh nhất, một lần hành động bình định trận này tai nạn. Đồng thời cũng mang đến một số đen kịt. A, là ai? Bất luận cái gì có quang đồ vật đều sẽ phải chịu áp chế, thần vực cũng không ngoại lệ, trên thực tế, chính thức thần vực cũng không sáng lên, Âu Dương Yến Vũ đến cùng còn không tính sinh cảnh tu sĩ, tăng thêm mượn có những người khác tu luyện, lúc này mới hiện ra bộ dạng. Dừng lại chiến về sau bảy tu kinh hô, thừa nhận mấy mươi lần phản chấn tăng thêm tấm màn đen áp chế, Âu Dương Yến Vũ sắc mặt trắng nhợt, vừa phát lại thu. Tất cả đều dừng tay. Cho bổn tọa dừng tay. Trung quanh không có địch nhân. Vào đầu vài tiếng gào to, biết rõ giờ phút này không phải so đo ngày xưa ân oán thời điểm, như lại nhưng do loại này loạn tượng phát triển xuống dưới, thăng tiên trên đài ai cũng rất rồi. Ba tầng Hà Nội, vài tên đại lao trước sau mở lời, kể cả Thiên Tàn Địa Thiếu cũng đều ở bên trong, còn có Hắc Bạch Nhị lao tẩu, kiếm các tam lao trở, trước sau sáng kiếm, xa hỏi bát phương. Vọng tự sinh loạn người, đừng trách lao phu vô tình. An tĩnh. Tinh hồn khó định các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, vẫn có thể cảm nhận được lẫn nhau trong nội tâm hoảng sợ, cùng tuyệt vọng. Người chết chết đã, không thủ hoán có thể đàm, sự tình đã biến thành như vậy, mọi người chỉ có hợp mưu hợp sức, đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó. Dùng lực lượng một người bình định toàn bộ, có tư cách lên tiếng chỉ có Âu Dương, đơn giản giao đại một câu, nàng nói ra, có ai hiểu rõ thăng tiên quá trình, bất luận nhiều ít, mặc kệ có hay không khảo chứng, thỉnh nói ra cung cấp mọi người tham tưởng. Một lát chờ mặc. Ta biết rõ. Phi điện hạ. Có người nghe xuất ra thanh âm. Thăng tiên lộ bên trên không có công danh, tại đây không có gì điện hạ, chỉ có cùng bay. Ba tầng, cùng bay từ từ đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng thanh âm nói ra, Âu Dương, cô nương vấn đề, ta có thể trả lời. Chương 1270, thiên do người định ba cửa hải đạo. Mới kỷ chiến hậu tiên phàm khắc đường, cao thấp lượng giới khó thông tin tức, tể mộ muốn rằng đấy, là ở tìm đọc di vãng toàn bộ tiên dụ nội liên quan đến phi thăng đôi câu vài lời, cũng làm suy đoán mà đến. Trong bóng tối nhìn không tới cùng bay biểu lộ, nhưng do thanh âm, còn có đối với Âu Dương Yến Vũ xưng hô có thể nghe ra, giờ phút này hắn khí định thần ngưng, lộ ra cực có lòng tin. Cái này rất bình thường. Đầu tiên cùng bay cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì a miêu a cẩu, không đề cập tới ngày xưa nước ngoài vinh quang, trước sân khấu hai tiếng trống vang chứng minh hắn thật có lên đài tư cách, vừa mới cùng Cường Phong chém giết, trong bóng tối nên loạn, cùng bay đồng đều biểu hiện trong quy trong củ, không đột xuất nhưng là tuyệt không lạc hậu, chính phù hợp hắn trầm ổn có độ tính cách. Thân phận bên trên, toàn bộ thăng tiên tu sĩ ở bên trong, cùng bay là duy nhất có tiên linh điện bối cảnh người, nghĩ đến cái này mọi người chợt phát hiện, tiên linh điện trưởng lão mỗi người có được lên đài thực lực, lại không có một cái nào tham gia phi thăng. Tựa hồ có chút quái. Bất kể là đôi câu vài lời hay, vẫn là suy đoán, tổng so cái gì cũng không biết tốt, điện hạ không cần băn khoăn, cứ việc tương lai. Thăng tiên khó lường, chính cần điện hạ giải thích nghi hoặc. Đúng vậy, vừa mới xông phá cương phong, rõ ràng đã sắp thành công, vì sao đột nhiên lại tới đây? Nơi này đến cùng là địa phương nào, địa ngục sao? Trước khi không nói, bởi vì mọi người nhận thức vì người khác cũng giống như mình, muốn hỏi không có địa phương hỏi, muốn nói không thể nào nói lên. Giờ phút này nghe được có người biết được nội tình, bầy tu lập tức loạn thành một bầy, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tất cả hỏi tất cả nói tất cả sự tình, ở trong đó, có người phẫn nộ có người giám kích, hữu nhân chất vấn có người phỏng đoán, khó tránh khỏi có người ám động tự định giá, bắt đầu cân nhắc phi điện hạ hơn phân nửa nắm giữ một ít không muốn người biết bí quyết, tiếp được đi nên như thế nào cùng hắn liên hệ. Mọi người yên tĩnh một chút, yên lặng một chút. Đều cho lão phu câm miệng. Xào xào nhượng nhượng, còn thể thống gì? Thiên Tàn Địa Thiếu tay trong tay liên hợp thi pháp, âm thanh như sấm sét vào đầu nổ vang, uy lực không chút nào kém cỏi hơn Âu Dương, quát bảo ngưng lại bầy tu hồn nào, Thiên Tàn xa xa xếp hợp Lý Phi chắp tay, mặc kệ hắn có nhìn hay không nhìn thấy, hơi có vẻ khiêm cung. Làm phiên điện hạ. Điện hạ chỉ để ý dựa theo ý nghĩ của mình nói ra. Mọi người tự hành lĩnh ngộ là được. Đa tạ nhị lao tương trợ, cảm tạ các vị thông cảm. Trong bóng tối tứ phương ôm quyền, cùng bay cử động bị rất nhiều người dùng linh thức chứng kiến, thành khẩn nói ra, tại hạ tu luyện nông cạn, lịch duyệt kiến thức xa không kịp các vị đồng đạo, mặc dù có thể tiếp xúc tiên nhân dụ lệnh, nhưng tại này kiện sự tình bên trên biết hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Chỉ có tận ta có khả năng giải thích một chút. Ngưng lại, cùng bay bổ sung nói ra, hôm nay tại hạ tình cảnh cùng các vị cùng nhau, như thế nào phá cục giải quyết vấn đề, còn muốn lớn hơn ra thương lượng mới có thể. Một phen hợp tình hợp lý, không đều người chung quanh lại khách sáo cái gì, cùng bay thành một thanh nhất hậu. Chậm rãi mở lời. Nâng lên phi thăng, không thể không cùng mới kỳ trước khi đối đầu so, chỉnh thể mà nói, trước khi chiến đấu phi thăng hoàn toàn là tu sĩ chuyện của mình, được thiên đạo tán thành là được thành tiên, có thể dùng bốn chữ khái quát là, thiên đạo có kỳ. Chiến hậu phi thăng, như người ta như vậy lên đài độ kiếp. Nhưng thật ra là một loại con người làm ra sang chọn, cá nhân ta đem hắn xưng là, qua ba cửa ải. Ngưng lại, cùng bay nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thiên đạo có kỳ, ý chỉ mỗi người cũng có thể thành công, cũng có khả năng mỗi người vẫn lạc. Qua ba cửa ải bất đồng, ba cửa ải nội mỗi Chu Hải Ngân đều nhất định sẽ người chết, nhưng lại nhất định sẽ không chết tuyệt. Cái gì gọi là thiên đạo có kỳ? Rất đơn giản. Tu sĩ tu hành tới trình độ nhất định, bị tối tâm trong tồn tại thiên đạo ý chí chỗ tán thành, hàng thiên kiếp nên tạo hóa, kẻ bại tại chỗ bỏ mình, thành tắc thì đã bị tiếp dẫn phi thăng thiên ngoại. Nay trong quá trình, tu sĩ duy nhất mặt lâm hung hiểm đến từ thiên kiếp, một khi thành công vượt qua. Thiên đạo tự hạ tiên linh khí, dùng ôn hòa tuyệt không tổn thương phương thức luyện dọc tẩy tủy, đem người tu cải biến thành tiên nhân. Cái gì là qua ba cửa ải? Cửa thứ nhất vừa mới trải qua, cương phong sát kiếp, gõ vang thăng tiên cổ. Chỉ đại biểu tu sĩ có được tư cách, cũng không đúng ý nghĩa có được tiên nhân thực lực, phá tan cương phong trở ngại tiến vào tinh không, đây là nhân gian tu sĩ thành tiên đệ nhất đại tiêu chuẩn. Cửa ải này chủ yếu khảo nghiệm tu luyện, nhất định sẽ có một nhóm người bởi vì đồ may mắn mà bỏ mình. Ngoài ra còn có, phòng ngừa nhân gian nan gian. Cùng bay thanh âm lộ ra trầm trọng, chậm rãi nói ra, thăng tiên cổ khó tiếng nổ, nhưng không phải một điểm khiếu không có cửa đâu. Không biết mọi người có phát hiện hay không, mỗi người gõ ra thanh âm cũng không hoàn toàn cùng nhau, đập nện cổ mặt vị trí bất đồng, cần có tu luyện cũng có khác biệt. Nếu là con người làm ra định ra quy củ, khó bảo toàn hạ giới có thể hay không có người đầu cơ trục lợi, ví dụ như cùng tiên linh điện có quan hệ người, có lẽ sẽ trước đó đạt được chỉ điểm, tiến tới thêm vào đạt được tư cách. Lời nói này tương đương tự buộc việc xấu trong nhà, trên đài bầy tu nhau nhau biến sắc, mỗi cái cứng họng. Rất rõ ràng, nếu có người làm như vậy, tiên linh trưởng lão vừa lại thật thà cho dễ dàng. Kết quả nếu không phải hỗ trợ, ngược lại đem hắn tiễn đưa vào miệng cọp, cửa thứ nhất hầu như hẳn phải chết. Trên đài tu sĩ, có hay không người như vậy? Hoặc là đã bị chết? Cùng bay biết rõ mọi người trở về nghĩ như thế nào, thản nhiên nói ra, ở chỗ này, tể mộ mới có thể nói thoải mái, huống hồ chủ yếu là phỏng đoán, chư vị nghe một chút là tốt rồi, đừng coi là thật. Trong bóng tối vài tiếng thở dài, ván đã đóng thuyền, có làm hay không thực cũng đã không sao cả. Âu Dương Yến Vũ nói ra, cửa thứ nhất khảo nghiệm tu luyện, như thế nói đến. Cửa thứ hai ngay tại lúc này như vậy, khảo nghiệm chính là tâm tình. Cùng bay hồi đáp, Âu Dương cô nương tâm trí hiểu rõ, nhưng chỉ nói ra một bộ phận. Đối với vị này danh xứng với thực nhân gian thứ nhất, cùng bay khách khí nhưng không kiếm tốn, thái độ so đối với thiên địa nhị lão còn muốn ngay thẳng một ít. Cửa thứ hai nghiệm thầm nghĩ, chủ yếu khảo nghiệm tâm tình. Con đường thành tiên cô độc tịch mịch, nhẫn nhịn không được nơi này hoàn cảnh người, nhất định hội sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra còn có, nghiệm thầm nghĩ không hề chỉ khảo nghiệm tâm tình kiên nghị, đối với tu luyện, chiến lược đạo pháp cảm ngộ cũng có yêu cầu, có thể xem thành thi lại. Chiến lược. Vừa mới chuyện đã xảy ra đã chứng minh, loại địa phương này nhất dễ dàng tâm loạn, mỗi người đều có thể hiểu được, nghe được chiến lược hai chữ, lập tức có người cảnh giác lên. Sẽ có loại nào đối thủ? Minh quỷ? Ma đầu? Hay, vẫn, là? Chư vị suy nghĩ nhiều, tề mô có 6 thành 5 chắc, tại đây không tồn tại bất luận cái gì quỷ quái, trái lại còn có một chút đền bù tổn thất chi vật, giúp đỡ trợ mọi người tăng lên tu luyện. Nhưng không muốn bởi vậy cảm thấy không việc gì. Đang ở nơi đây, người, ta, hắn chính thức đối thủ là, chính là chúng ta chính mình, tự chúng ta. Điện hạ có ý tứ là, tự giết lẫn nhau. Nếu nhất định phải có người chết, đúng vậy, tự giết lẫn nhau sớm muộn sẽ phát sinh. Ngữ khí trầm trọng, cùng bay lo lắng nói ra, cửa ải này thời gian sẽ rất trường, vừa được. Có người không khống chế được. Nghe xong lời nói này, thăng tiên trên đài một số tĩnh mịch, nửa ngày không người mở miệng. Người ở chỗ này, hầu như mỗi cái đều là ngàn năm lão quái. Đối với tâm tình có thường nhân khó có thể với tới lý giải. Bầy tu nghe ra cùng bay trong lời nói bao hàm ý tứ, cũng đều hiểu rõ, nếu thời gian đầy đủ trường, cái loại này tình hình nhất định sẽ phát sinh. Trên đài nhất định có người chết, sẽ là ai? Bất chi bất giác, vừa mới toàn bộ dập tắt linh quang lại lần nữa bay lên, bầy tu ngoài miệng tuy nhiên không nói, nội tâm cũng đã để cao cảnh giác, đề phòng đối tượng theo tấm màn đen biến thành trên đài, chủ yếu nhất là bên người bốn phía. Còn có một loại hiện tượng, theo mọi người suy nghĩ dần dần xâm nhập, có người đưa ánh mắt quang hướng tít mãi bên ngoài, thì ra là trên lý luận thực lực yếu nhất cái đám kia tu sĩ. Cánh mạng của bọn hắn yếu ớt nhất. Nhân số tối đa, nếu toàn bộ biến mất, có phải hay không có thể thỏa mãn yêu cầu? Yên tĩnh ở bên trong, trong bóng tối, sáng lên không hề chỉ là pháp khí, còn có một đôi song dần dần hung ác mắt. So sánh dưới, vòng ngoài các tu sĩ cũng đều ý thức được vấn đề này. Cảm giác thật giống như bị buồn bực truy trùng trùng điệp điệp đập nện, tâm chìm vào đáy cốc. Cái này bất công đạo. Không biết hai cái thứ nhất kêu đi ra, thanh âm có chút hoảng sợ, bên cạnh rất nhanh vang lên hô ứng, một tiếng đón lấy một tiếng, phần lớn tập trung ở tít mãi bên ngoài. Thăng tiên nào có công đạo đáng nói, vốn là trong trăm có một. Nội vòng có người đáp lại, lạnh lùng mà cường đại. Tề Mô đã nói, tuyệt đại bộ phận là do linh nói toái ngữ suy đoán mà đến. Các vị đồng đạo vạn chớ thật đúng. Tiên do người định, có chút ý tứ. Đột ngột một giọng nói, thanh trong sáng lãng, im lặng, lộ ra nhàn nhạt an tường ý tứ hàm xúc, nhưng ở rất nhiều người nghe tới, tiêu thật giống một hồ lô dội gáo nước lạnh vào đầu, dập tắt vô số cuồng muốn. Trên đài tu ra bỗng nhiên ý thức được, nhất vòng ngoài tu sĩ cũng không phải là mỗi cái dễ khi dễ, mà là cất giấu một vị tuyệt thế hung đồ. Lại một lần ngắn ngủi yên tĩnh, một lát sau, tiếng hoan hô vang lên. Không chỉ có vòng ngoài tu ra như thế, liền ba tầng kể cả Âu Dương Yến Vũ ở bên trong, cũng đều thở dài ra một hơi. 18 tiên sinh. Thì ra tiên sinh đã ở. Nói nhăng gì đấy? Tiên sinh một mực đều tại. Dạ dạ là, nhìn ta cái này miệng. Quan lớn đặc quý, tu sĩ thần tiên, ngày bình thường rụt rẻ không lộ ra, cũng không nhắc tới bày ra bọn hắn thật có thể đủ vĩnh viễn an toàn như núi, đang áp lực đạt tới giới hạn, đang trải qua thay đổi rất nhanh, trong bóng tối tìm không thấy ánh sáng, mỗi người đều có mềm yếu rụt rẻ thời điểm. Hy vọng có người chỉ dẫn. Giờ này khắc này, thăng tiên không thành phản rơi tuyệt cảnh, canh mặt gặp nội loạn bị nghiền giết phong hiểm, ai còn lo lắng mặt mũi. Nâng lên chỉ dẫn, thương sóng tu sĩ ở bên trong, lại không có người có thể cùng Tiêu Thập Tam Lang so sánh với, Thiên Địa Nhị Lao không được, Hắc Bạch Bà Tẩu không được, liền Âu Dương Yến Vũ cũng không được. Thăng tiên lộ bên trên không có công danh, ai nói hay sao? 18 tiên sinh chí có thể thông thiên, mời làm chúng ta chỉ điểm sai lầm. Đúng vậy a tiên sinh, mọi người đồng căn đồng nguyên, thỉnh giúp ta trở vượt qua cửa ải khó. Ngu xuẩn, là dẫn mọi người cùng cửa ải khó. Đúng đúng đúng, cùng cửa ải khó. Tiên sinh. Tiên sinh. Thập Tam A, ngươi có thể thực hội, sẽ, chọn thời điểm. Ầm ĩ bên trong một tiếng cười khẽ, Âu Dương Yến Vũ âm thanh chấn toàn trường, lộ ra vài phần nghi hoặc, vài phần xúc động. Mặc kệ đối với ai, bất luận cái dạng gì, Âu Dương Yến Vũ đều khiến người cảm giác được thong dong hơn nữa đương nhiên. So như lúc này, những lời này như do người khác tới giảng, nhất định sẽ đưa tới chỉ trích, phản cảm, thậm chí trào phúng cùng chửi rủa. Nhưng theo nàng trong miệng nói ra, hết thảy đều lộ ra rất hợp lý. Khó trách có thể làm thành nhiều như vậy không dậy nổi sự tình, ngươi à? Có chút không biết nên nói cái gì tốt, Âu Dương Yến Vũ hiếu kỳ hỏi, Thập Tam A, vừa rồi gặp ngươi bể bộn A bể bộn đấy, đang làm gì đấy? Thập Tam Lang cười cười, trêu chọc thức giọng điệu hồi đáp, trở về lời của cô nương, ta tại làm thí nghiệm. Thí nghiệm? Về cái gì? Đợi lát nữa rồi nói sau. Thập Tam Lang quay lại ánh mắt, hỏi cùng bay, cửa thứ ba là cái gì? Chương 1271 Điện hạ kế hoạch. Cửa thứ ba. Tề Phi Lược hiện do dự, dừng lại một lát sau hỏi, tiên sinh phải chăng đã có ứng đối lập tức cục diện đích phương pháp xử lý? Thập Tam Lang nhất định hồi đáp, nếu tình hình giống như ngươi đã nói cái kia dạng, đúng vậy. Ao ở bên trong rơi xuống thạch đầu, đãng ra hoan sóng tầng tầng, thăng tiên trên đài bảy tu chúc mừng, thực tế nhất vòng ngoài những người kia, cảm giác coi như trước quỷ môn quan quấn một vòng lại bị người kéo về đến, thấu thân mát, thấu tâm thoải mái. Tiên sinh có gì thượng sách, có thể không cáo chi. Nói một chút cửa thứ ba a. Thập Tam Lang gọi ngừng chi rồi nói ra, toàn diện cân nhắc mới có thể xác định suy nghĩ. Có đạo lý, toàn diện cân nhắc mới có thể chú đáo. 18 tiên sinh suy nghĩ chu toàn, Tề đạo hữu, mà nói a. Nhân tâm thật sự rất kỳ quái. Thập Tam Lang không mở miệng trước khi, trên đài tu sĩ bất luận mạnh yếu, trong nội tâm hơn phân nửa tổn lấy ý niệm trong đầu, chết ai cũng không thể chết Tề Phi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là ở đây hiểu rõ nhất thăng tiên lộ người, khó nói sẽ có cái gì át chủ bài hoặc là bí quyết, chỉ cần có thể đắp bên trên hắn, hoặc là khống chế hắn. Bao nhiêu đều có chút có ích. Cho tới bây giờ, tình hình trở nên quỷ dị, đã cửa thứ hai có năm chắc bình an vượt qua, mọi người xếp hợp lý phi thái độ tùy theo chuyển biến, rất nhanh liên tưởng đến trước đây chỗ chuyện phát sinh. Thăng tiên là đào thải chế, Tề Phi thực lực tương đối xấu hổ, nói có mạnh hay không, trung đẳng chết xuống dưới ứng tính toán so sánh đáng tin cậy đoán chừng, nếu Tề Phi vì tự bảo vệ mình mới giảng ra kia lời nói. Như vậy kế tiếp cửa thứ ba, hắn hội sẽ nói cái gì đó? Có thể hay không không lại để cho hắn giảng? Đương nhiên không thể. Cửa thứ ba là khen thưởng, là cơ duyên, cũng là luận đấu, là chém giết, là tàn khốc nhất cùng lúc quan khẩu. Đủ loại suy đoán ngờ vực vô căn cứ ở bên trong, Tề Phi bình tĩnh nói ra, đến lúc đó, trên đài tu sĩ hội, sẽ, dựa theo riêng phần mình chỗ chỗ đứng bị ngăn thành mấy cái bất đồng tầng, kẻ yếu địa yếu, cường giả gặp mạnh. Cùng đến từ khác hạ giới phi thăng tu sĩ tranh đoạt rèn luyện cơ hội. Không đợi có người truy vấn, Tề Phi chăm chú nói ra, đây là suy đoán kết quả, có làm hay không được chuẩn, cụ thể như thế nào tiến hành, ta chỉ biết đại khái, lung tung, giảng, xã hội, sẽ, nói dối các vị đồng đạo. Một câu nói dối ngăn chặn vô số há mồm, cũng cho mình lưu lại đường lui, trên đài trở nên yên tĩnh. Mạnh yếu phân tầng. Thập Tam Lang lặng yên suy nghĩ. Đông nhiên cười rộ lên nói ra, nói như vậy, ta có tính không chiếm tiện nghi, ngươi có phải hay không ăn phải cái lô vốn? Tề Phi bình tĩnh nói ra, chỉ sợ không phải. Thập Tam Lang không quá lý giải những lời này, bầy tu cùng hắn, đều không rõ Tề Phi vì sao như vậy giảng. Rất rõ ràng, bằng Thập Tam Lang thực lực, cũng chỉ có thể gõ vang một tiếng cổ tu sĩ cùng tồn tại một tầng, đại sát tứ phương không đâu địch nổi, như thế nào không phải chiếm tiện nghi. Bởi vậy tư chi, kích chống càng nhiều gặp được đối thủ càng cường, Tề Phi như thế nào hội, sẽ, đem hết toàn lực gõ vang hai tiếng. Tề Phi cho ra giải thích, nói ra, đầu tiên, cửa thứ ba phạm vi nhất định rất lớn. Cùng bọn ta ở nhân gian chỗ lý giải đại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đồng thời càng đi ngoại tầng rèn luyện chi địa càng ít, trong tinh không phiêu lưu vài năm, thậm chí vài thập niên đều không gặp được một chỗ, chính giữa không ngừng cùng người chém giết, mặc dù dùng tiên sinh cường đại, sợ cũng cần chút ít vật khí. Thập Tam Lang nghe thấy chi im lặng, trong nội tâm biết rõ Tề Phi đã nói chính là tình hình thực tế. Nói trở lại, hắn còn như thế, những người khác lại càng không dùng để. Tử hình sát suất tất nhiên rất cao. Thăng tiên gian nan, quả nhiên một cửa hơn hẳn một cửa. Khó không chỉ chừng này, Tề Phi tiếp tục nói, tiếp theo, trải qua một thời gian ngắn chém giết, sống sót ngoại tầng tu sĩ hội, sẽ, tiến vào nội tầng, đến lúc đó bất luận có hay không trải qua rèn luyện, đều muốn mặt lâm cùng ngoại tầng cùng lúc tình hình. Nhưng là đối thủ có sở biến hóa. Thập Tam Lang nói ra, cùng bà tầng tu sĩ cùng chàng tranh đoạt. Tề Phi hồi đáp, đúng vậy. Một tầng tiếp một tầng tiến một tầng, thẳng đến cuối cùng tập hợp. Người sống, có cơ hội gặp lại. Toàn trường xôn xao. Cho tới bây giờ. Mọi người giờ mới hiểu được đây gọi là đào thải chân ý, trên thực tế là bắt buộc tu sĩ không ngừng chiến đấu, không ngừng nhắc đến cao bản thân thực lực, cuối cùng lại tới một lần đại sát. Đây là thăng tiên. Cái này căn bản là bấy dập, là một cái triệt triệt để lò sát sinh. Phải biết rằng, vòng ngoài tu sĩ thực lực vốn là tiểu yếu kém, gặp được rèn luyện cơ hội cũng ít, tiêu tính toán vận khí tốt gặp, chính mình đề cao đồng thời người khác không có nhàn rỗi, dựa vào cái gì cùng những gõ vang kia nhiều lần thăng tiên cổ người cạnh tranh. Cái này bất công đạo. Đâu chỉ bất công, quả thực tiểu là lừa người. Chúng ta không phục. Nói những lời này người, giảng đến một nửa vốn nhờ tuyệt vọng im lặng. Không phục, cùng ai? Là cùng định ra cái quy củ này người, vẫn là cùng Lao Thiên không phục. Phi điện hạ cũng không quá đáng gõ vang hai tiếng cổ, chẳng lẽ cứ như vậy có năm chắc? Không biết hai cái thứ nhất nói ra, rất nhanh đưa tới bảy tu ghé mắt, trong bóng tối, hơn 10 đạo ánh mắt tập trung ở Tề Phi một người. Tại hạ không có năm chắc, nhưng chần chờ hoặc là thừa nước đục thả câu, Tề Phi cười cười, nói ra, các vị phải chăng biết rõ thăng tiên về sau sẽ như thế nào? Về sau? Hiện tại ai còn quan tâm thăng tiên về sau? Một bên hữu nhân chất vấn. Ngươi không quan tâm, người khác hay là muốn quan tâm? Tề Phi hướng vừa mới truyền ra tiếng nói phương hướng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, ta muốn hỏi hỏi vị đạo hữu này, theo ý của ngươi, thăng tiên cuối cùng người còn sống sót, có phải hay không tuyệt đối không có vào ngoài, bà tầng, cùng ba tầng tu sĩ? Người kia do dự một chút, nói ra, nhất định có, bằng không thì thượng giới sẽ cải biến quy tắc, kích chống chưa đủ tứ thanh người không cho phép lên đài. Tồn tại nhất định có đạo lý, bên trên lần tu ra nếu như thuần túy muốn giết người, căn bản không cần phải phiền toái như vậy, đã gõ vang thì có tư cách, nói rõ nhất định có người làm được qua chuyện này, thành công thăng tiên. Tề Phi gật đầu nói, đạo hữu thỉnh lại nói một câu, hắn vì sao có thể còn sống sót? Người kia trả lời không xuất ra, cố tình nói đó là hắn vận khí tốt. Lời này nói như thế nào được lối ra? Cái này cùng thành tiên về sau có gì liên quan? Đương nhiên là có liên quan. Tề Phi mỉa mai nửa tiếng, nói ra, thăng tiên về sau. Người còn sống sót hầu như toàn bộ siêu việt hóa thần trở thành sinh cảnh, hoặc tới ngang nhau chiến tu. Kia lại, ý vị như thế nào? Người kia muốn chất vấn, đến bên miệng lúc đổi giọng, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ý nghĩa, nếu không thể lúc này siêu việt hóa thần, kết quả chính là chết. Ý nghĩa, mỗi lần thăng tiên cuộc chiến, trên thực tế là một hồi phá cảnh chi tranh. Ý nghĩa rèn luyện không chỉ là đổi thể chất, còn có thể đem tu luyện đề cao mạnh, cũng có thể trợ giúp ngưng kết pháp tướng, thành tựu chính thức thần vực. Liên tiếp ba cái ý tứ hàm xúc, Tề Phi ngạo nghệ nói ra, chỉ cần có thể kịp thời tìm được rèn luyện chỗ, tiếp được đi so đấu tiểu không còn là nhìn thấy chứng kiến thực lực, thêm nữa ở chỗ tư chất, nộ tính, còn có tâm tính cùng cơ duyên. Cái này mới hạng, Tề Mô tự phụ không thua tại bất luận kẻ nào, kể cả Âu Dương cô nương. Ta tin tưởng. Âu Dương Yến Vũ bình tĩnh trả lời. Thanh âm trước sau như một như vậy thông dong. Kịp thời tìm được rèn luyện chi địa, cần một điểm vật khí. Thăng tiên vốn là cần vật khí, có ai không thừa nhận. Tề Phi nói ra, Tề Mỗ tu hành đến nay, vận khí cũng không tệ, cùng ta người cạnh tranh thực lực cùng ta tương đương, có gì phải sợ. Không có người đáp lại những lời này. So cơ duyên, so cứng cỏi, so ngộ tính thậm chí so vật khí, như vậy cũng không dám, tội gì đi cái này đầu thăng tiên lộ. Bởi vậy Tư Chi, đem tu sĩ phân tầng nếu không không phải không công, trái lại là khổ tâm an bài kết quả, nếu tùy ý mọi người can thiệp cùng một chỗ. Mặc dù có thể tìm được rèn luyện chi địa, hơn phân nửa cũng bị người nửa đường đánh đi ra. Đã có lời nói này, Thập Tam Lang tiểu lộ ra xấu hổ rồi. Vốn là hắn có năng lực tiến vào nhất trung tâm, tìm được rèn luyện chi địa cơ hội gia tăng thật lớn, hôm nay chạy đến vòng ngoài, rất giỏi đều giết mấy người, đối với đại sự một điểm trợ giúp đều không có. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ví dụ như tìm được rèn luyện chi địa, phát hiện nó đã bị người chiếm cứ. Chỉ cần đối phương vẫn chưa hoàn thành, thực lực còn không có tăng lên quá nhiều, đại có thể bằng vũ lực cường đoạt. Vừa nghĩ tới đây, Tề Phi lại lần nữa mở miệng, cho mọi người đánh đòn cảnh cáo. Tề Mỗ trước khi đã nói nội dung tuy nói là phỏng đoán, đại khái vẫn còn có chút căn cứ. Phía dưới muốn nói một điểm căn cứ đều không có, toàn bộ bằng các vị chính mình phán đoán. Đám đông chú ý lực hấp dẫn tới, Tề Phi thanh âm ngưng trọng. Tại hạ cho rằng, rèn luyện chi địa tranh đoạt ứng chủ yếu tập trung ở đạt được trước khi, một khi tiến vào trong đó bắt đầu rèn luyện, rất có thể đoạt không được, hoặc là không cách nào bằng ngoại lực gián đoạn. Một câu rước lấy trận trận kinh hô. Bầy tu luyện chi biến sắc. Làm sao có thể? Rất có thể. Nếu không, cùng tầng tu ra thực lực tương đương, trừ 18 tiên sinh, ai có thể bảo chứng chính mình độc nhất vô nhị chiếm cứ? Nói như vậy, chẳng phải là hoàn toàn bằng vật khí? Cũng không phải hoàn toàn, mấu chốt ở chỗ thời gian. Âu Dương Yến Vũ nhàn nhạt nói ra, tới trước chứ được, bất luận có hay không quy củ như vậy, tới trước người đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Thiên Tàn theo sát hắn nói, nếu từng cái hạ giới phi thăng đồng thời tiến hành, trước phá hai chu hải ngân người, tìm được rèn luyện chi địa cơ hội tăng nhiều. Yến Sơn lão tổ thở dài nói ra, mặc dù không là đồng thời, trước phá chu hải ngân người cũng có ưu thế, đây là bức bách mọi người làm lựa chọn. Hắc Bạch bà tẩu đồng thanh nói ra, nếu như không có cái khác phá cục biện pháp, nếu phải chết nhân tài có thể vượt qua kiểm tra, muốn nhanh. Thăng Tiên Đài lâm vào trầm mặc. Trong bóng tối, mười mấy tên phi thăng tu ra hô hấp dần dần thô, lẫn nhau nhìn xem như lang. Thích vừa mới từ trước quỷ môn quan bị kéo về đến các tu sĩ lại bị túm trở về, hơn 10 người ánh mắt lẫn nhau giao thoa, bà tầng nhìn thẳng ngoại tầng đề phòng bà tầng lại đề phòng ba tầng cùng chung quanh. Hết sức căng thẳng. Tiên sinh. Run rẩy thanh âm tiếng nổ tại bên người, lẫn nhau khoảng cách rất gần, Thập Tam Lang có thể rõ ràng địa chứng kiến nói chuyện lao giả hoảng sợ biểu lộ, giờ này khắc này, nhưng như hắn như vậy đem hy vọng ký thác vào trên người hắn người đã rất ít, tất cả mọi người hiểu rõ vừa rồi tình huống bất đồng, nếu không liên quan đến Thập Tam Lang bản thân lợi ích, áp lực cũng so với trước lớn. Tiên sinh. Lao giả bà độ mở miệng, thân sắc có chút tuyệt vọng. Ngay tại vừa rồi, thân niệm toàn bộ triển khai hắn có thể rành mạch cảm nhận được Thập Tam Lang sát cơ, sát khí ngập trời. Nhiều như vậy nếu a? Sát cơ lóe lên tức thì, trừ bên người lão giả không người phát giác, Thập Tam Lang nhìn Tề Phi liếc, nhàn nhạt nói ra, ta cũng tới cái nếu. Nếu ta không có đoán sai, Phi Điện Hạ có lẽ còn có lời nói không có giảng. Tề Phi bình tĩnh gật đầu, nói ra, vâng. Thập Tam Lang nói ra, ta tiếp tục đoán, Điện Hạ thật tốt kia bộ phận, hẳn là như thế nào tìm kiếm rèn luyện chi địa, không dám cam đoan hữu hiệu, ít nhất sẽ có trợ giúp. Tề Phi gật đầu lần nữa, nói ra, vâng. Thập Tam Lang nói ra, chỉ có vượt qua kiểm tra về sau, Điện Hạ mới có thể đối với mọi người giảng. Tề Phi ba lượt gật đầu, nói ra, qua không được này Chu Hải Ngân, giảng cũng là bạch giảng. Thập Tam Lang nói ra, cái này sẽ là của ngươi kế hoạch. Tề Phi bốn lần gật đầu, nói ra, vâng. Một số tĩnh mịch. Chương 1272, Thiên Sinh Lập Trường. Cao minh người chưa bao giờ hội, sẽ, tận lực mưu đồ cái gì, chỉ cần tại trên đường điểm hơn mấy điểm, có thể lại để cho sự vật hướng chính mình hy vọng phương hướng đi. Giờ này khắc này, Thăng Tiên trên đài không ít tâm tư trí cao thâm người đã có thể làm rõ đầu mối, Phi Điện Hạ tham gia Thăng Tiên không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nhiều mặt đối lập về sau nghị sâu tính kỹ kết quả, trình độ đắn đo vừa đúng. Chỉ có thành công lên đài tu sĩ đủ nhiều, có đầy đủ người chọn lựa làm chăn đệm, Tề Phi mới có thể làm này lựa chọn. Như đem nhất vòng ngoài cùng tầng thứ 2 tu sĩ quăng ra hơn phân nửa, Tề Phi sẽ không tham gia, mặc dù tham gia cũng sẽ không giảng ra vừa rồi những lời kia. Bởi vì hắn hiểu được, đang thực lực vượt qua chính mình cường giả quá nhiều, đang cần phải có người bị loại bỏ, hội sẽ theo hắn bắt đầu. Hai minh một viện, chiến minh dùng Âu Dương Yến Vũ cầm đầu, có được 6 gã đại lão, đạo minh dùng Thiên Địa Nhị lão làm hạch tâm, 7 người, đạo quán nhân số hơi thiếu, nhưng bởi vì Thập Tam Lang nguyên nhân, cùng đến từ kiếm các kiến sơn bọn người hình như nhất thể. Ngoài ra còn có một chút tán gia tông môn lẫn nhau ước định, hình thành 2-3 cái thực lực tương đương liên minh. Tiên Linh Điện ở nhân gian địa vị tôn sủng, nhưng là tham gia phi thăng chỉ có Tề Phi một cái, ngược lại biến thành người cô đơn. Loại tình hình này xuống, nếu không có thêm nữa tán tu, tiểu tông chi sĩ đệm lưng, Cái kia đây gọi là có lẽ có thể trợ giúp tìm kiếm rèn luyện chi địa đích phương pháp xử lý không đủ để cam đoan an toàn. Ngoài ra, Tề Phi lựa chọn thời cơ rất có ý tứ, nếu Thập Tam Lang không có tham dự đến chuyện này, hắn hoàn toàn có thể đem đối với cửa thứ ba miêu tả kéo dài về sau, hoặc hơi làm cải biến, như thế có thể tránh cho đưa tới quá nhiều địch ý, thậm chí có thể cho mình tranh thủ một đám minh hữu. Rất không tệ kế hoạch. Biết rõ toàn bộ người không coi là nhiều, Thập Tam Lang không thể nghi ngờ là trong đó nhanh nhất một cái, không thể không chịu tự đáy lòng tán thưởng. Cái này thật sự là một phần lại để cho người kinh hỉ trào phúng. Tiêu lúc trước, Thập Tam Lang còn từng đối với Dạ Liên nói qua Tề Phi không đáng để lo, hôm nay muốn đối mặt một nan đề, một cái không phải tỉ mỉ thiết kế, nhưng so bất luận cái gì tỉ mỉ thiết kế đều canh phá giải cục. Cả chuyện này trong cực kỳ có thú địa phương ở chỗ, hôm nay sự tình giảng tấu rồi, không có người xếp hợp lý phi sở tác vi có dị nghị. Càng không thể bởi vậy cho là hắn có nhằm vào Thập Tam Lang địa phương. Tư tâm thứ này mỗi người đều có, đang mang phi thăng, nhân gian hết thảy đều thành đi qua, mọi sự bắt đầu lại từ đầu. Người ở chỗ này hiểu rõ, đổi thành trong bọn họ là bất luận cái gì người tại Tề Phi vị trí, hơn phân nửa cũng sẽ biết như hắn làm như vậy, thậm chí làm canh qua. Không có người có thể trách cứ Tề Phi. Phản ứng cảm tạ hắn thẳng thắn thành khẩn. Cường đại đích người mới có tư cách thẳng thắn thành khẩn, Phi Điện Hạ tiểu là như thế, hắn thậm chí chủ động tiếp được Thập Tam Lang dội cho hắn nước bẩn, thừa nhận cái này là kế hoạch của mình. Có sai sao? Đương nhiên không có. Càng nghĩ càng cảm thấy Tề Phi rất giỏi, Thập Tam Lang tiếp tục nói, liền phản ứng của ta đều được coi là rất chuẩn. Cái này xem như ngả bài rồi, Thập Tam Lang cũng không che giấu địch ý. Tề Phi thành thành thật thật nói ra, Tề Mỗ hoàn toàn chính xác có tư tâm, nhưng chỉ muốn bình an vượt qua trước hai Chu Hải Ngân. Dư người không tiếp tục toàn tính. Ngưng lại, hắn lại nói, tiên sinh đã có biện pháp dẫn mọi người đi ra nghiệm thầm nghĩ, tại hạ đã nói không đáng để lo, quyền đang hài hước thuận tiện. Thập Tam Lang nói ra, đi ra cần phải thời gian. Tề Phi nói ra, dùng tiên sinh trí tuệ, chắc hẳn sẽ không quá lâu. Thập Tam Lang nói ra, đừng cho ta chủ mũ. Mặc kệ tầm 5-3 tháng, hay, vẫn, là 10 ngày nửa tháng, đều có người ngại nhiều. Trung quanh vang lên giận dữ thanh âm. Ba tầng trong vòng nhau nhau trầm mặc. Rõ ràng sự tình, đã rèn luyện chi địa khó tìm, dù là có thể trước thời gian một khắc bước vào cửa thứ ba, cũng là tốt. Ầm ĩ thanh âm một lát dừng lại, Tề Phi nói ra, tầm 5-3 tháng. Mặc kệ đạo hữu khác nghĩ như thế nào, Tề Mỗ cảm thấy không sao. Thập Tam Lang nói ra, ai nói với ngươi tầm 5-3 tháng có thể đi ra ngoài. Tề Phi khẽ nhíu mày, hỏi, tiên sinh đoán chừng cần bao lâu? Thập Tam Lang trung thực hồi đáp, có lẽ 3-5 năm, 7-8 năm, hơn 10-20 năm. Ta không biết. Một mảnh xôn xao, trong ngoài vòng đều có. Tề Phi sâu kín thở dài, nói ra, kia thì phiền toái. Thập Tam Lang thở thật dài, nói ra, thời gian càng dài, áp lực càng lớn. Muốn giết người người, cũng bị giết người, còn có ta chính mình. Cũng bởi vì nhiều một câu miệng. Ta cần muốn thừa nhận tam phương áp lực, Tề Phi a Tề Phi. Ngươi thật sự mang đến cho ta rất nhiều phiền toái. Nghe được câu này, vài cố khí ý bạo khởi đột lâm, đem Tề Phi trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Sợ ta giết hắn đi. Thập Tam Lang đối với cái này hình như có sở liệu. Thanh âm cũng không gợn sóng. Có chút. Âu Dương Yến Vũ thong dong đáp lại, thêm vào phân ra một cỗ hơi thở tập trung Thập Tam Lang. Điện hạ liên quan đến thăng tiên thành bại, quan hệ đến không phải cái nào cái đó mấy cái, mà là sở hữu vượt qua ải đồng đạo. Vượt qua kiểm tra trước khi, bất luận kẻ nào đối với hắn ra tay, đều vi công địch. Thiên địa nhị lao tùy theo mở miệng, đối với Thập Tam Lang, cũng hướng người chung quanh phát ra cảnh cáo. Ta sẽ làm tình. Nhìn qua của bọn hắn như lâm đại địch bộ dạng, Thập Tam Lang cảm giác rất được thương. Ngươi người này a, chưa bao giờ theo như sáo lộ ra bài. Biết rõ hắn thấy được, Âu Dương Yến Vũ hướng Thập Tam Lang cười cười, nói ra, tóm lại để phòng ngươi điểm, ít nhất không có gì chỗ hỏng. Thập Tam Lang bất đắc dĩ nói ra, ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Thiên Tàn tiếp nhận chủ đề, nói ra, không có người không cho phép tiên sinh câu hỏi. Địa Thiếu lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ cần không hỏi cái 3 năm 7-8 năm là tốt rồi. Thập Tam Lang hướng Địa Thiếu phương hướng nhìn thoáng qua, bình tĩnh thanh âm hỏi, lão thái bà, ngươi là không phải sống đủ rồi. Lớn mật. Phóng tứ. Ngươi dám. Vài tiếng gào to, chính giữa kẹp lấy nhẹ duệ kiếm minh, kiếm các tam lão ngay ngắn hướng sang kiếm, đạo quán trưởng lão nhao nhao ra bảo vận, cùng đạo minh thất tử giao thoa giằng co, chung quanh chiến minh trưởng lão tùy theo cảnh giới, vài tên khác phái đại lão cũng đều bị ép tự bảo vệ mình, tình thế loạn thành một bầy. Thương lượng phá cục là một mã sự tình, trận doanh lập trường là mặt khác một mã sự tình, nếu vượt qua kiểm tra phải bỏ qua một nhóm người mới có thể thực hiện, kiếm các tam lão, đạo minh trưởng lão đặng người rất khó bởi vì Thập Tam Lang tâm ý cùng bảy tu đối nghịch. Nhưng là hiện tại, Thiên Địa Nhị lão cùng Thập Tam Lang tầm đó phát sinh tranh chấp, vậy thì có sao? Vậy thì sao có thể nói đấy, mọi người lúc này chuẩn bị sống mái với nhau. Loạn tương mới sinh, tình thế khoảng cách trong sáng, đạo đạo áp lực theo bốn phương tám hướng ầm ầm đánh úp lại, đạo minh thất tử tính cả một ít giao hảo tu sĩ, tổng cộng hơn 10 người hầu như thở không nổi, thần sắc chịu đại biến. Đạo minh thất tử tuy nhiên cường đại, đạo quán cùng kiếm các trở liên thủ vẫn có thể vững vàng áp qua thứ nhất đầu. Ngoài ra, ngoại tầng tu gia hầu như đều đứng tại thập tam lang cái này cùng, không quan hệ đạo nghĩa, chỉ vì mình có thể an toàn vượt qua kiểm tra. Trên thực tế, rất nhiều đứng bên ngoài tầng tu sĩ ước gì lập tức đánh nhau, thắng bại sinh tử tạm thời bất kể, ít nhất so nội tầng đối ngoại vòng cái loại nầy nghiền áp cục diện tốt. Đương nhiên cái loại nầy tốt chỉ là tương đối tốt, nhỏ như vậy không gian tập trung nhiều như vậy người có quyền, đánh nhau chỉ sợ không chỉ có dựa vào thực lực, còn muốn xem vận khí của mình thế nào. Tổng so khoanh tay chịu chết tốt. Dừng tay cho ta. Thân vực tái khởi, mặc dù không thể như vừa rồi như vậy lực phục tại chỗ, nhưng đem dính hỏa đã bạo phát thế cục thoáng hòa hoãn, ngoại tầng tu gia phổ biến không có năng lực đối kháng thần vực, trung tâm xung đột hai bên bởi vậy trở nên thế lực ngang nhau, không có quyết thắng nắm chắc, chém giết tự nhiên đạt được ngăn chặn. Tình thế hơi trì hoãn, Âu Dương Yến Vũ nói ra, thập tam lang a ngươi có lẽ hiểu rõ, bất luận sự tình phát triển trở thành cái dạng gì, kể cả bổn tọa ở bên trong, không có người sẽ có nhằm vào ý của ngươi. Thập tam lang cười rộ lên, khinh miệt nói ra, nhằm vào ta, ngươi dám sao? Lần đầu lĩnh giáo lời nói ác độc uy lực, Âu Dương Yến Vũ hơi mất thong dong. Không biết nên nói cái gì tốt. Không đều nàng nói cái gì nữa, thập tam lang nói ra, thoạt nhìn, tất cả mọi người tin tưởng Tề Phi mà nói. Mọi người hơi lăng, lúc này mới ý thức tới vấn đề chỗ, Tề Phi đã nói sự tình, trừ đã phát sinh cái kia chút ít, không có một kiện có thể được đến xác minh. Trong trầm mặc, Tề Phi chủ động đứng ra nói ra, tiên sinh nghi vấn đúng. Tề Mẫu người nhỏ, lời nhẹ, mặc dù đảm bảo cũng không đáng giá nhắc tới, tin hay không, tất cả các vị chính mình châm trước. Âu Dương Yến Vũ khiêu mi nói ra, như vậy không đủ. Tề Phi bình tĩnh nói ra, cô nương cho rằng đang như thế nào. Âu Dương Yến Vũ nói ra, mặc kệ bây giờ còn là tương lai, như chứng minh trước khi nói vi tận lực lường gạt, bổn tọa tất lấy ngươi mệnh. Tề Phi thản nhiên nói ra, lẽ ra nên như vậy. Âu Dương Yến Vũ lại không nói gì, quay đầu nhìn lại thập tam lang. Thập tam lang yên lặng lắc đầu, nói ra, ta chứng minh không được. Mọi người lại một lần trầm mặc. Thập tam lang tiếp tục nói, ta chỉ là có chút kỳ quái. Tại không có phi thăng tu sĩ trở về dưới tình huống, gần kề dựa vào dĩ vãng tiên dụ nội đôi câu vài lời suy đoán ra nhiều chuyện như vậy, cái gì liền chi tiết cũng như này tường tận, có thể hay không lộ ra quá thông minh. Thông minh đã có chút ít không hợp thói thường. Chất vấn hữu lực, Tề Phi mỉm cười, nói ra, tiên sinh xuất đạo đến nay, công tích không tính toán, kiện kiện không thể tưởng tượng, mọi chuyện tuyệt không khả năng, cái đó một kiện không rời phổ. Phản bác cùng hữu lực, thập tam lang nghĩ nghĩ, nói ra, có đạo lý. Âu Dương Yến Vũ một bên nhíu mày, nói ra, nói như vậy, ngươi cũng tin tưởng. Thập tam lang nhất định hồi đáp, có lẽ như vậy giảng, ta so các ngươi canh tin tưởng hắn mà nói. Không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, thập tam lang hướng ra ngoài tầng tu ra nhìn nhìn, than nhẹ nói ra, các ngươi à, tuyệt đại bộ phận đều chết. Lại là một mảnh xôn xao. Một ít người cho rằng thập tam lang đổi lập trường, thất vọng trong la to biểu đạt phẫn nộ, rất ít người lý giải trong lời nói chân ý, nhao nhao trầm mặc. Không quá quan, tự giết lẫn nhau, vượt qua kiểm tra đâu này. Đối mặt cửa thứ ba sát kiếp, chẳng những cần cùng kỳ lạ tinh tu sĩ tranh đấu chém giết, còn muốn kịp thời tìm được rèn luyện chi địa, về sau còn muốn trục tầng giết đi vào, thẳng đến cuối cùng. Sống sót tỷ lệ hầu như bằng không. Đã như vậy, chúng ta là hay không có lẽ? Âu Dương Yến Vũ thăm dò nói ra. Chính là bởi vì như thế, ta mới không đồng ý làm như vậy. Thập tam lang trả lời chém đinh chặt sắt, từng chữ nói ra, không chịu nổi cường phong sát kiếp, ta sẽ không bằng, nghiệm tâm nổi giận, ta sẽ không quản, cùng kỳ lạ tinh tu sĩ tranh đấu, ta khả năng quản, cũng có thể bỏ qua. Nhưng giống như bây giờ, có người muốn mượn trợ tự giết lẫn nhau vượt qua kiểm tra, ta nhất định phải quản. Địa thiếu âm hiểm nói ra, tiên sinh tự phụ cao thượng, đem chính mình đặt ở đa số người đối diện, lao thân muốn hỏi một chút đạo quán, kiếm các chư vị đồng đạo, phải chăng cùng tiên sinh cùng nhau. Lao phu sự tình, không tới phiên ngươi tới quan tâm. Yến Sơn lão tổ cái thứ nhất đáp lại, chung quanh rất nhanh vang lên đáp lại. Không cần phải nói, nội vong ít người cực thiếu, tuyệt đại bộ phận đến từ ngoại tầng. Ha ha, lao thân không phải quan tâm. Lao già kia, câm miệng của ngươi lại. Đối với người khác, mặc kệ ý kiến phải chăng nhất trí, thập tam lang phần lớn cũng đều bảo trì khách khí, duy chỉ có đối với địa thiếu mở miệng tất mắng, hoặc là tiểu là tật nói la dậy, huấn cầu cũng không gì hơn cái này. Nói 1.000 đạo 1 vạn, cuối cùng vẫn có thể không thể đã qua cửa ải này. Không để cho địa thiếu cơ hội phản kích, thập tam lang tứ phương nhìn quanh, chậm rãi mở miệng. Có người hay không nghĩ đến qua, tại đây cuối cùng là địa phương nào? Trước 1273, chỗ ở của chúng ta. Nghiệm lưu chi đến cùng là địa phương nào? Mỗi người đều từng suy nghĩ qua, cuối cùng nhất lấy được đáp án hoàn toàn nhất trí, không biết. Bên trên không thiên hạ không địa, bốn phương tám hướng nước sơn đen mã hồ, phi lâu như vậy không có đụng phải bất kỳ vật gì, chắc hẳn minh giới cũng không trở thành này. Bởi vậy tại vượt qua vừa bắt đầu kinh hoàng mê mang về sau, bầy tu dứt khoát buông thà cho truy tác. Hôm nay nghe được thập tam lang như vậy giảng, mọi người tinh thần chịu chấn động, đem nội loạn nguy cơ tạm thời vượt qua một bên. Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Nói sai không tính sai, đều như vậy ai cũng không sợ tình hình trở nên tệ hơn, nghĩ ngợi lung tung cũng không sao. Huyễn cảnh, đối với một cái hai người thi triển còn không sai biệt lắm, nhiều người như vậy cùng nhập huyễn cảnh, không có khả năng. Đây là thăng tiên A, có cái gì không có khả năng? Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Có tinh thông huyễn thuật tu ra mở miệng cãi lại, theo trên lý luận cho nói rõ. Huyễn thuật yếu điểm ở chỗ tâm, bất đồng người nhập huyễn phương thức nhất định bất đồng, nhập huyễn sau chứng kiến đăm chiêu đều có khác nhau. Nhiều như vậy đồng đạo đồng thời nhập huyễn, chứng kiến đấy, kinh nghiệm đấy, thậm chí suy nghĩ phương hướng hoàn toàn nhất trí. Đây không phải cường đại có khả năng hình dung, là căn bản không cần phải. Vậy cũng không nhất định, có lẽ tiên nhân cảm thấy có này tất yếu. Hạ giới tu ra, mạnh nhất cường hơn hết hóa thần, có cần gì phải? Ta làm sao biết? Có lẽ không phải huyễn cảnh. Âu Dương Yến Vũ một câu định càn khôn, không nói chuyện căn cứ tiểu là lại để cho người cảm thấy tin phục, chi rồi nói ra, thập tam à, vừa rồi nghe ngươi nói đang làm cái gì thí nghiệm, phải chăng cùng này có quan hệ? Không biết từ lúc nào lên, Âu Dương cô nương dưỡng thành một cái làm cho thập tam lang rất không thói quen, rất không thích đích thói quen, tại xưng hô đằng sau thêm cái á chữ, cho người cảm giác tựa như phu nhân kêu gọi thế hệ con cháu, lao sư thét to học sinh, trưởng lao giáo huấn bất tài thanh niên cùng nhau, nghe đặc biệt không được tự nhiên. Vừa mới thập tam lang một câu ngươi không dám, phản kích trào phúng cố nhiên là nguyên nhân chính, nội tâm khó không có nhắc nhở nàng đừng như vậy cao cao tại thượng ý tứ, đáng tiếc hiệu quả không thể bền bỉ, lúc này mới không có khi nào công phu. Lại bắt đầu a nha a đấy, cách đứng sợ. Bất đắc dĩ nên nói lời còn phải nói, thập tam lang hồi đáp, có quan hệ cũng không quan hệ, trước không nội. Nơi này có ai tinh tu không gian chi đạo? Ta. Tính tình nhanh chóng lập tức hưởng ứng. Lão hủ hơi thông một bà. Có người so sánh kiếm tốn. Buồn tọa là, thiên sinh như có đem ra sử dụng, nhưng rằng không sao. Có người tin tâm đầy cõi lòng. Người tài ba thật không ít. Thập tam lang khen một tiếng, sau đó mỉa mai nói ra, đã như vậy. Các vị có phát hiện hay không nơi này không thuộc về thương sóng, chúng ta đều đã rời khỏi nhân gian. Một lát tiến tĩnh, thích mới mở miệng người tất cả đều lâm vào trầm mặc. Làm sao vậy? Có người trước tại thập tam lang truy vấn. Các vị, nói chuyện nha. Khục khục, là như thế này. Tên lão giả kia cẩn thận mở miệng nói, chắc chắc vừa nói, không gian chi đạo ảo diệu vô cùng. Tiên sinh đã nói liên quan đến bổn nguyên, không phải tùy tùy tiện tiện có thể phân biệt. Nóa. Thập tam lang thất vọng đồng thời trong nội tâm thầm mắng, biết rõ chính mình nghĩ sai rồi một kiện quan trọng hơn sự tình, đối với những phi thăng này tu sĩ vô cùng xem trọng rồi. Nói cái gì ảo diệu vô cùng, nói cái gì tùy tùy tiện tiện, kỳ thật tiểu là không có bổn sự. Lão giả tiếp tục nói, đạo hữu khác chỗ đó không tốt lắm nói, lão hủ chắc chắn từng có nghi hoặc, có thể. Lão hủ học nghệ không tinh, không cách nào kết luận việc này. Nghe xong lời nói này, thập tam lang hơi cảm giác can ủi, nói ra, vị đạo hữu này, có từng đi qua nước ngoài. Lão giả hơi lăng, nói ra, ý của tiên sinh. Thập tam lang nói ra, đã tinh tu không gian chi thuật, khi biết bất đồng không gian cưỡng ép hiếp sáp nhập, tất có ngập trời họa. Bởi vậy có thể chứng minh, thương sóng cùng nước ngoài nguyên vốn là cùng cái không gian. Lão giả gật đầu nói, bổn nguyên bất đồng. Gặp nhau như nước với lửa, thương sóng nước ngoài bản là một ra, mới có thể nho nhỏ sông tới liền hợp hai là một. Vô tận bên cạnh sông, ba vạn dặm cao nhạc, chỉ là nho nhỏ sông tới. Bên cạnh có con tin nghi, đưa tới không ít phụ họa. Lão giả nghiêm túc nói ra, các vị xem thường không gian sông tới uy lực. Nếu không phải nhất thể, lão phu ngắt lời. Thương sóng ít nhất hủy diệt một nửa. Người chung quanh hít vào một ngụm hàn khí. Cũng không có thiếu người liên tiếp gật đầu, bên này lão giả xúc động ngàn vạn, tiếp tục nói, tiên sinh thực kỳ nhân. Không gian tạo nghệ đều thâm hậu như thế. Thập tam lang không bị thổi phồng, nói ra, không quan hệ với ta. Đừng hỏi nữa. Thì ngươi nói cho mọi người, nơi này là hay không cùng thương sóng, nước ngoài đều không giống với. Có tiên sinh, lão hủ xác thực có vài phần nắm chắc, chúng ta đều không ở nhân gian. Đã ra nhân gian, chúng ta tại nơi nào? Cái này. Tiên sinh chẳng lẽ là nói, chúng ta đã. Âu Dương Yến Vũ nghe ra hương vị, giống như cười mà không phải cười nói ra, thập tam à, ngươi có phải hay không muốn nói, chúng ta đã đạt tới thượng giới. Thập tam lang nghĩa mai nói ra, cái này là thượng giới, tại đây mỗi người đều đã phi thăng vô số hồi. Âu Dương Yến Vũ một điểm không tức giận, thanh âm như trước thanh thanh đạm đạm. Vì cái gì như vậy giảng? Bởi vì nơi này là kỳ lạ tầng không gian, là không gian cùng không gian ở giữa tường kép, là các ngươi mỗi người đều từng trải qua truyền tống hướng về. Làm sao có thể? Nhân gian đệ nhất lớn tiếng thét lên, hai mắt căng tròn. Miệng đại trương thành hình chữ O, trên mặt cái đó còn có nửa điểm thông dong, rất giống cái bị trượng phu vứt bỏ thiếu phụ luống tuổi có chồng. So sánh dưới, những người khác hoàn toàn ngốc mất, đừng nói thét lên, liền thở đều không thể làm được. Như thế nào không có khả năng? Đương nhiên không có khả năng. Lâu như vậy, ngươi đang truyền tống là cái gì, dù sơn ngoạn thủy. Hiếm thấy vô cùng, khoảng cách xa điểm mà thôi. Cuối cùng thành công trả thù một hồi, thập tam lang tâm tình sảng khoái vô cùng, ngựa khí sâu kín. Có biết hay không cái gì gọi là năm ánh sáng? Có chưa từng nghe qua sự quá độ, hiểu không hiểu cái gì thần tượng khiêu dược, có biết hay không tứ đại tinh vực nhiều đến bao nhiêu, hiểu không hiểu được tinh vực chỉ là vũ trụ một góc, không đúng, liền một góc đều không tính, Phốc phốc. Rốt cuộc là Âu Dương, một lát thất sắc lập tức khôi phục, thần sắc lại lần nữa thong dong, cười khẽ lộ ra vài phần kinh thường. Thập Tam A, lừa gạt người thành thói quen, đây là bệnh. Truyền tống là cái gì? Thông qua trận pháp đem người đưa vào kỳ lạ tầng không gian, tại một cái khác điểm dẫn dắt đi ra, cái này là truyền tống cơ bản nguyên lý. Chính như Thập Tam Lang đã nói đấy, người ở đây người trải qua truyền tống, đều từng đến qua kỳ lạ tầng không gian, nhưng là nói đến lý giải. Liền tinh thông nhất không gian chi thuật người cũng chỉ là da lông. Lên mặt ra không hiểu đồ vật đến lừa dối người, đây là thường thấy nhất, cũng là hữu hiệu nhất mánh khóe bị người. Thập Tam Lang nói một đống lớn mới từ nhi, Âu Dương Yến Vũ, còn có những người khác không nghe thấy qua, thoạt nhìn rất là sâu hiểm khó dò, trên thực tế. Chỉ cần đầu góc đầy đủ thanh tỉnh, liền có thể đem vấn đề tóm trở về nguyên điểm. Dựa theo Âu Dương lý giải, truyền tống cũng cần phải thời gian. Cái này không có gì hay nói. Tinh không vô cùng lớn, nếu truyền tống hai cái điểm tầm đó đầy đủ xa xôi, tại kỳ lạ tầng không gian nhiều hoa thời gian có thể lý giải. Đương nhiên nên khiếp sợ còn muốn khiếp sợ, cái này nếu như là truyền tống, khoảng cách thật sự quá xa một chút. Nhưng mà truyền tống có quy tắc, có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh hoặc là nói hạn chế. Giờ phút này mọi người vị trí tình huống, không phải khoảng cách chừng có thể giải thích. Ví dụ như, truyền tống cần cấm tiệt pháp thuật, liền cơ bản nhất hộ thuẫn cũng không thể mở ra, sao có thể giống như bây giờ đánh đập tàn nhẫn. Lại ví dụ như, truyền tống quá trình ở bên trong, tu sĩ ở vào một loại nửa ngủ say tình huống. Chứng kiến chính là một ít kỳ quái đường cong, như thế nào hội, sẽ, hai mắt một vòng hắc. Vẫn còn so sánh như, truyền tống quá trình người, mỗi người cũng có thể cảm giác được một cô dẫn dắt cùng chia lìa lực lượng, thật giống như so tách rời, nát bấy thành vô số viên hạt, thiên lại có một ít cơ bản thần trí. Bởi vậy mới có thể ở trở về thời điểm kịp thời thanh tỉnh. Hiện tại đâu này? Mọi người mua cái vui vẻ, nên hỏi nói nên muốn muốn. Nên náo náo nên nhao nhao nhao nhao. Còn thể thống gì? Ngoài ra còn có, truyền tống nhất định có trận pháp, cho dù là linh phủ, thần thông thiết kế pháp trận, tối thiểu có lẽ có chút đường cong, có chút dấu hiệu mới đúng. Trên thực tế, càng là cỡ lớn, siêu xa truyền tống, trận pháp thiết kế càng là cao thâm phức tạp, sao có thể tại cương phong ở bên trong phi nha phi đột nhiên sẽ không có. Trước đó không có bất kỳ phát giác. Quả thực cho đùa. Phân nói vài lời, Âu Dương Yến Vũ lắc đầu liên tục, nội tâm cảm giác mình nhàm chán, rõ ràng tại như vậy hồ đồ vấn đề cùng người dây dưa. Bên cạnh bốn phía, Yến Sơn lão tổ chờ cùng hắn nghĩ cách nhất trí, nhìn qua Thập Tam Lang ánh mắt có chút u buồn, thầm nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không bị thụ kích thích, đầu óc mất linh hết. Thập Tam A, tâm ý của ngươi mọi người có thể hiểu được, nhưng này, Thập Tam cái đầu của ngươi A. Âu Dương là hỏa linh lung cô, Tiêu Giao Vương xem hắn vi cũng tỷ cũng mẫu, như không phải thật sự không thể nhẫn nhịn thụ. Thập Tam Lang thiệt tình không muốn đối với vị này người ta đệ nhất nhân bày sắc mặt, có thể hiện tại quả là không có biện pháp. Nói ngươi hiếm thấy vô cùng còn không phục, ta hỏi ngươi, ai nói với ngươi chúng ta tại truyền tống? Ngươi! Âu Dương Yến Vũ nổi giận, trong lòng nghĩ thằng này có phải hay không đầu óc có bệnh, có chủ tâm tiêu khiển ta đến? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta vừa rồi nói cái gì? Còn ngươi nữa dựa vào cái gì cho rằng, kỳ lạ tầng không gian chỉ có truyền tống mới có thể tiến nhập? Dùng phi lại không được. Ta không có như vậy nói qua. Được rồi, ngươi không có nói qua. Ta đây đâu này? Ta không có nói qua, ngươi dựa vào cái gì không phải nói ta nói qua, còn mắng ta có bệnh. Ngươi nói qua cái gì? Không. Ngươi không có nói qua cái gì. Ta nói nơi này là truyền tống chi địa, chưa nói chúng ta đang tại bị truyền tống, hiểu. Cái này cũng có khác nhau. Không chỉ Âu Dương một người hỏi như vậy, trên đài tu ra, mỗi cái không biết giải quyết thế nào. Duy Tề Phi ngoại lệ. Trước đây một phen tranh luận, Tề Phi từng có quá mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều nhịn xuống. Từ lúc Thập Tam Lang nói ra kỳ lạ tầng không gian bốn chữ, Phi Điện Hạ sẽ chết chết im lặng, không nữa ngắt lời dục vọng. Hắn không nói, Thập Tam Lang chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên là có khác nhau. Thập Tam Lang đáp lời Âu Dương Yến Vũ, ánh mắt chuyển hướng Tề Phi phương hướng, nói ra, nếu ta không có đoán sai, Phi Điện Hạ nhất định ủng hộ điểm ấy. Tề Phi biểu lộ ngạc nhiên, nói ra, tại hạ không rõ ý của tiên sinh. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói ra, không rõ tiểu không rõ tốt rồi, không cần trang giật mình như vậy. Phi Điện Hạ cười khổ nói, tiên sinh đột nhiên như vậy giảng, tại hạ muốn không kinh hãi cũng không được. Người chậm rãi kinh lấy. Thập Tam Lang khoát khoát tay không hề để ý đến hắn, quay đầu lại nói ra, vì tìm kiếm phá cục biện pháp, ta làm mấy lần thí nghiệm. Rốt cục trở lại chính đề, Âu Dương Yến Vũ thở dài một hơi, cảm giác giống như buông một tảng đá, cưỡng chế trong lòng không khoái. Đang muốn rửa thai lắng nghe. Rửa thai thì không cần, cung nghe là phải. Thập Tam Lang thỏa thích chế ngạo, đồng thời cũng không quên làm chính sự, lật tay lộ ra một chỉ phi con kiến. Xem, đây là cái gì? Chương 1274, mã nghĩ diệu dụng. Bởi vì Thập Tam Lang quật khởi, ghét linh con kiến theo ít có người phản ứng đến nổi tiếng thiên hạ, hôm nay đã bị tuyệt đại đa số tu sĩ chỗ biết rõ, rất có người cùng gió bắt trước, như Thập Tam Lang như vậy đi dưỡng, hy vọng tăng nhiều một cánh tay đắc lực. Kết quả nhất định đấy, trừ những cái kia nhà giàu đệ tử có điều kiện cầm nó đang sùng vật hầu hạ, dư người đều tốn công vô ích. Giờ phút này thập tam lang bắt nó lấy ra, không ít người trong nội tâm chịu cả kinh, thầm nghĩ mình cũng từng hạ qua không ít công phu, vì sao chưa từng nghe nói qua loại này mã nghĩ có xuất hiện thiên phú. Mã nghĩ a, phi, nhắc nhở chính mình đừng dưỡng thành Âu Dương Yến Vũ cái loại nầy thói quen xấu, thập tam lang nghiêm túc nói ra, sủng thú bên trong, mã nghĩ là tốt nhất một loại kia, chịu khổ nhọc, không sợ sinh tử, nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, cũng không lười biếng, cũng không nghi vấn. Âu Dương cô nương phất tay, nói ra, mã nghĩ muôn vàn tốt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thập tam lang dùng hành động cho thấy ý đồ của mình, nhẹ nhàng trong nháy mắt, đem ghét linh con kiến bắn ra thăng tiên đài về sau, biến mất ở trong tối không trung. Đây là dấu hiệu dọc đường. Thập tam lang chỉa chỉa trên cổ tay hoàn, nói ra, con kiến sau cùng con nối roi gian tồn tại cảm ứng. Tiến vào đến nơi đây về sau, thường cách một đoạn thời gian, ta đều phóng thích một chỉ ghét linh con kiến, mệnh nó ngừng tại nguyên chỗ bất động, dùng để biểu thị phương hướng. Bầy tu biến sắc, Âu Dương Yến Vũ chịu động dùng, nói ra, ý là, con kiến sau còn có thể cảm ứng được lúc ban đầu phóng thích ghét linh con kiến. Nếu thập tam lang theo như lời làm thật, tương đương trong bóng đêm vẽ ra một đầu rõ ràng tuyến, thấy thế nào đều ý nghĩa phi phàm. Thập tam lang lắc đầu, nói ra, thăng tiên đài phi quá là nhanh, tại đây cũng quá lớn, đến nay ta để cho chạy tầm 10 chỉ ghét linh con kiến, hơn phân nửa mất đi cảm ứng. Có người thất vọng nói ra, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Thập tam lang bất hồi ứng, ánh mắt nhìn qua Âu Dương. Âu Dương Yến Vũ nói ra, như đối với cái loại nảy cảm ứng chi lực nghiên cứu qua, là được dùng loại phương thức này tính ra chúng ta đại khái bay ra rất xa. Thập tam lang nói ra, còn có. Âu Dương Yến Vũ trầm ngâm nói ra, có thể biết chung quanh là hay không thật không có hung hiểm, phải chăng khắc thường vật tẩn nấp, chờ đối đại chúng ta mọi mệnh sau mới tập kích. Thập tam lang nói ra, còn có. Âu Dương Yến Vũ không nói thêm gì nữa, chung quanh bảy tu cùng nàng cùng nhau lâm vào suy tư. Kiệt lực muốn biết thanh loại này cho phép cất cánh ý nghĩa. Trong trầm mặc, Tề Phi đột nhiên nói ra, ghét linh con kiến tại linh khí trong hoàn cảnh không thể lâu dài, có thể thông qua hắn suy kiệt tốc độ, đại khái phán đoán hoàn cảnh nơi này. Những lời này điểm tỉnh không ít người, đưa tới nhiều tiếng phụ họa. Nghe đồn kỳ lạ tầng không gian không phải linh không phải ma, ghét linh con kiến nếu như một mực còn sống, đã nói lên tại đây không phải thượng giới. Không phải thượng giới không có nghĩa là tiểu là kỳ lạ tầng không gian, có lẽ là ma giới. Linh tu phi thăng làm sao có thể đến ma giới, nói sau tại đây một điểm ma khí đều không có, quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Không có ma khí không có nghĩa là nhất định không phải ma giới, ta cũng không có cảm giác đến linh khí. Ai lấy không có linh khí, một hồi, rất tinh thuần. Ta như thế nào không có cảm giác đến? Kia còn có thể vì cái gì, là ngươi bổn sự không đủ. Ngươi, điện hạ nói có đạo lý, thông qua ghét linh con kiến phải chăng suy kiệt tốc độ, có thể đoán được một ít gì đó. Thập tam lang đông nhiên xếp hợp lý phi khách khí, hỏi, điện hạ còn nghĩ đến cái gì? Tề phi cười khổ nói, tề mô không thể tưởng được thêm nữa. Thập tam lang nói ra, ta đây nhắc nhở ngươi một chút, vừa mới có vị nhân huynh nói hắn cảm nhận được qua linh khí, điện hạ có hay không loại này phát hiện. Tề phi có chút chỉ mặt. Nói ra, thiên sinh vì sao độc hỏi một mình ta. Thập tam lang cười rộ lên, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào. Tề phi lạnh lùng nói ra, thiên sinh diệu tính toán ai không biết, đủ mưu đoán không được, có lời gì không ngại nói thẳng ra. Thập tam lang bình tĩnh nói ra, ta biết rồi. Đánh võ mồm, mỗi người đều có thể nhìn ra thập tam lang động sát tâm, trở ngại tình thế không tiện động thủ. Cái này ý nghĩa kế tiếp mà nói hoặc đem đánh trúng Tề Phi chỗ hiểm, nhao nhao vênh thai lắng nghe. Có thể. Đầu tiên chờ chút đã. Một câu lại để cho mọi người để cổ họng tâm thả lại đi, Thập Tam Lang tiếp tục nói, đợi có thêm nữa người cảm nhận được nói sau. Không để ý tới Tề Phi sắc mặt cỡ nào khó coi, không để ý tới bầy tu như thế nào mê mang, không nhìn có người lặng lẽ túi đầu. Thập Tam Lang quay đầu trở lại, ngắm mục bốn phía. Vừa mới các vị nói rất nhiều về ghét linh con kiến tác dụng, nhưng đều không để ý đến ta tận lực cường điệu cái kia một điểm. Ghét linh con kiến hiến dâng tính mạng đến chết không thay đổi, bất luận chết sống, nó cũng sẽ không di động vị trí. Cái này, có làm được cái gì? Tác dụng lớn hơn. Thập tam lang lườm Âu Dương liếc, nhàn nhạt nói ra, trải qua lâu như vậy khảo thí, ta có thể kết luận thăng tiên đài dựa theo cố định tốc độ đi về phía trước. Các vị có biết hay không, đương sự vật thủy chung dựa theo cố định tốc độ đi về phía trước, nhô lên cao gian đầy đủ khoáng đạt thời điểm, sẽ đi ra cái dạng gì quy tích? Gần trăm tu ra á khẩu không trả lời được, không ai có thể trả lời. Đầu tiên là thẳng tắp, thứ nhì là tròn, nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn tròn. Trừ lần đó ra, tuyệt không loại thứ ba khả năng. Nói ra những lời này thời điểm, thập tam lang thần sắc vô cùng kiêu ngạo, trong bóng tối, mọi người thậm chí có thể chứng kiến hắn trên mặt loại quang, ánh mắt bệ nghệ bát phương. Thượng thiên nhập địa, thần quỷ yêu ma, không đổi được cái này nội quy luật. Cố gắng là vì thập tam lang ngữ khí kiên quyết, hoặc là bởi vì ánh mắt của hắn bá đạo, lại hoặc là bởi vì cái khác cái gì, trên đài nhiều như vậy tình tu đại lão, rõ ràng suy đoán một bụng mơ hồ, nhưng không ai hỏi lên. Đi tới nơi này cái tràn ngập thần kỳ lực lượng địa phương, trước kia thế giới vô cùng gầy yếu, nhưng những mọi người đều biết kia đạo lý cùng tri thức cho thập tam lang vô số lần trợ giúp. Có chút về nhân luân đạo đức, có chút về chi thế, còn có chút thuần túy tại trong tự nhiên tinh luyện, sẽ không bởi vì thần tiên yêu ma tiểu cải biến phổ thế chân lý. Những điều này đều là tài phú, là thập tam lang đáng giá nhất chân quý, so bất luận cái gì bảo vật đều nhìn càng thêm trọng độc nhất vô nhị tài nguyên, trong đó có nhiều lần, chúng tác dụng là tính quyết định đấy, nói cứu được mạng của hắn cũng không đủ. Người A, tiềm lực vô cùng. Nho nhỏ một câu xúc động nói tận lượng giới chi sai biệt. Không phải ai so với ai khác thông minh, chỉ vì người nơi này đạt được lực lượng rất dễ dàng, bởi vậy tạo nên hai hoàn toàn bất đồng đường. Thập tam lang chưa bao giờ khinh thị qua ai, hắn hiểu được, tại nơi này ngồi xuống có thể di sơn đảo hải, tùy tiện vận ra một người bình thường có thể nhẹ nhom sông quá bách niên địa phương. Tại nơi này cầm tâm khiên ngoại vật như ma thật đúng lý thừa hành thế giới, chư số rất ít có được đại trí tuệ người, tuyệt khó như tiền thế chi nhân làm như vậy. Tại đây muốn chính là đạo, mà không phải thuật, kiếp trước cũng có quan hệ với đạo trình bày và phân tích, nhưng đều là chút ít lăng không tưởng tượng. Đồng thời thập tam lang rất rõ ràng, nếu đem tại đây lực lượng đạo nhập thế giới kia, sử đa số người có thể tu hành, đem rất nhanh thay thế những hôm nay kia bị hắn coi là chân bảo đồ vật, biến thành chủ lưu cùng phương hướng. Chính là bởi vì như thế, những cái kia truyền thụ mới chân quý hơn. Trên thực tế, thập tam lang đã nói mà nói có không ít chỗ thiếu hụt. Cần bổ sung một ít định ngữ mới có thể thành lập, nhưng không tâm tình đi bổ, bởi vì hắn biết rõ, có nhiều thứ, không có cách nào dùng tu chân lý luận giải thích hiểu rõ, bổ cũng bạch bổ. Nếu như thế, tiểu thỏa thích kiêu ngạo a. Không nên hỏi ta vì cái gì. Không nên hỏi ta từ nơi này nghe được, nói các ngươi cũng không hiểu. Đón mọi người nghi hoặc, có rất phần lớn là kính sợ ánh mắt, thập tam lang nói ra, hiện tại sự tình rất đơn giản, nếu con đường này thật sự như phi điện hạ đã nói, không chết người tiểu không đi ra lời nói, thăng tiên đài sớm muộn sẽ xuất hiện hai tình huống, một là đổi tốc độ, hai là đi trở về nguyên điểm. Gặp được ta lưu lại ghét linh con kiến. Nghe xong lần này có thể nói rõ ràng, bầy tu trên mặt đa số mờ mịt, chỉ có Tề Phi yên lặng túi đầu, thỉnh thoảng dùng gặp quỷ rồi giống như ánh mắt lườm hướng thập tam lang, thần sắc dần dần có hoán độc. Không có người lưu ý đến một màn này, Tiến Sơn lão tổ trầm ngâm nói ra, trái lại, thăng tiên lên trên bục thẳng tắp, ý nghĩa con đường này chỉ là lớn lên thần kỳ, tới hạn nhất thời khó có thể đến, không tồn tại đi ra không được. Âu Dương Yến Vũ nói ra, điều kiện tiên quyết là, ngươi cái kia đầu thẳng tắp cùng hình tròn lý luận thành lập. Thập tam lang quả quyết nói ra, đương nhiên thành lập. Ta còn có bằng chứng có thể chứng minh. Cái gì bằng chứng? Tiểu là vừa rồi vị nhân huynh kia đã nói, hắn cảm thấy linh khí. Cái này, hỏi trước một chút các vị, trừ hắn ra, chẳng lẽ sẽ không có người khác có này cảm thụ? Một lát tiếng lặng. Ta từng có. Thiếp thân từng có. Lao phu cũng có qua. Thanh âm một người tiếp một người vang lên, trong chốc lát. Đã có 7-8 tên tu sĩ thừa nhận, chính mình cảm nhận được qua linh khí. So sánh dưới, người trầm mặc phần lớn mê mang, trong nội tâm nhịn không được muốn chẳng lẽ linh khí còn nhận thức phẩm. Mình cũng là chính thống linh tu, vì sao sẽ không có cảm nhận được? Vẫn có người không chịu nói a. Thập tam lang thanh âm hơi mỉm ai, hỏi, các vị có phát hiện hay không, cảm nhận được linh khí tu ra, nhiều tập trung ở tít mãi bên ngoài. Đây là sự thật. Yến Sơn lão tổ nghe ra một chút ý tứ hàm xúc, hỏi, có phải hay không linh khí quy mô quá nhỏ, vẹn vẹn đủ một người. Hô hấp một lần cũng chưa có. Thập tam lang hồi đáp, chính là như vậy. Mặt khác lao tổ có nghĩ tới hay không, vì cái gì phát giác linh khí người, trước khi đều không lên tiếng. Yến Sơn lão tổ trả lời không được, chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì này không là linh khí. Một câu kinh người, bên ngoài tu sĩ trong duy nhất nữ tu, Phượng Dương phu nhân chủ động mở miệng, tiên triều thập tam lang bên này cúc lễ, thần sắc hơi có xấu hổ. Trước khi thiếp thân không biết nặng nhẹ, không nghĩ tới chuyện này còn cùng bọn ta an nguy có quan hệ. Chúng ta thật sự gieo gió gặt báo. Một điểm tư tâm mà thôi, nói gieo gió gặt báo quá nghiêm trọng. Nhẹ nhàng một lời bỏ qua, thập tam lang hỏi, phu nhân nói đây không phải là linh khí, là tức giận cái gì? Phượng Dương phu nhân lại thi lễ, kiên định hồi đáp, là tiên linh khí. Ôi! Bầy tu xôn xao, không có hấp đến người tuy khiếp sợ, những hấp thu kia qua khí tức người cũng không có thiếu phát ra kinh hô. Ví dụ như trước đây không cẩn thận nói lộ ra miệng tu sĩ, hắn thật không biết đó là tiên linh khí, chỉ cảm thấy đặc biệt tinh thuần. Tiên linh khí? Tại đây chẳng lẽ thật sự là thượng giới? Không có khả năng, tiên linh khí chỉ có như vậy điểm, còn không bằng ở lại hạ giới. Ngươi lại không có hưởng qua tiên linh khí, có lẽ nó hiệu quả đặc biệt tốt. Lại tốt cũng có hạn độ. Đúng rồi, vì sao chỉ có bên ngoài mới có? Cái này. An yên tĩnh một chút, yên tĩnh. Im ngay. Thân uy lại động, Âu Dương Yến Vũ nhìn qua thập tam lang, nội tâm phức tạp, ánh mắt sáng quắc. Thập tam A, ngươi tại tầng ngoài cùng, có phải hay không cũng hấp thu tiên linh khí? Chương 1275, sự tình tất có đường phá để trong lòng. Lẽ ra vị trí của ta không tệ, có thể. Âu Dương không A không mở miệng, thập tam lang cầm nàng hết cách rồi, bất đắc dĩ buông tay nói ra, một lần đều không có. Âu Dương Yến Vũ tin tưởng hắn khinh thường nói dối, nhẹ cười nói, vận khí kém như vậy, tìm rèn luyện chi địa thời điểm cũng không quá tốt. Không nói cái này, đã ngươi không có hấp thu đến, vì sao biết có khí tức tồn tại, mà lại có thể xác định hắn bất thường. Thập tam lang kiêu ngạo nói ra, ta sợ làm sợ ngươi. Âu Dương Yến Vũ thẳng nhíu môi, trong lòng nghĩ thằng này một thân xấu tật xấu, thiên có thể dài ra như vậy đầu óc thông minh, lao thiên thực bất công đạo. Bổn tọa không phải dọa đại, ta có tiên linh thạch, đã sớm được chứng kiến tiên linh khí cái dạng gì. Ách, cái gì? Âu Dương Yến Vũ một tiếng thét lên. Nhìn xem, dọa không phải. Thập Tam Lang Dương Dương tự đắc, không chút nào để ý chung quanh phóng tới bao nhiêu ngấp nghé ánh mắt, tiếp tục nói, trở về chính đề, căn cứ ta đối với tiên linh khí tức cảm ứng, bắt đầu hoàn toàn không có, về sau chậm rãi xuất hiện một cỗ hai cỗ, sau đó xuất hiện tần suất càng ngày càng dày đặc, quy mô cũng càng lúc càng lớn, độ tinh khiết càng ngày càng cao. Cái này lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa thăng tiên đài phương hướng là cố định đấy, chính hướng phía thượng giới cái nào đó tiếp nhập điểm không ngừng tiếp cận, chỉ cần đang tiên linh khí quy mô, dày đặc trình độ, độ tinh thuần ba người đồng thời trưởng, mới có thể chứng minh thăng tiên đài bỏ lỡ muốn đi mục tiêu, bắt đầu đền đáp lại xoay quanh. Nói như vậy, nó sớm muộn sẽ đụng phải ta lưu lại ghét linh con kiến, đi ra một cái tiêu chuẩn tròn. Ánh mắt trở lại Tề Phi trên người, Thập Tam Lang thần sắc chậm rãi yên lặng, thanh âm dần dần trở nên lạnh. Nghiệm thầm nghĩ, biện pháp duy nhất tiểu là thủ vững bản tâm, chờ thăng tiên đài đến mục tiêu, trước đó, bất luận giết bao nhiêu người, cũng không thể lại để cho mọi người trước thời gian vượt qua kiểm tra. An tĩnh, ám mạc ở bên trong, thăng tiên trên đài không tiếp tục ánh sáng, tại trong trầm mặc đi về phía trước. Một phen đánh võ mồm, sát nhân chủ đề tạm thời bị gác lại. Tất cả mọi người hiểu rõ, căn bản vấn đề cũng không giải quyết. Chỉ có đi ra nghiệm thầm nghĩ, mọi người đường ai nấy đi thời điểm, chuyện này mới có thể chấm dứt. Nhân tâm tiểu là kỳ quái như thế, lý trí nói cho mọi người mười tam tiên sinh mà nói có căn có theo, thấy thế nào đều so phi điện hạ do đôi câu vài lời được ra suy đoán canh tin cậy. Nhưng tại nội tâm ở bên trong, mọi người hay, vẫn, là nhịn không được muốn, nếu giảm thiếu một ít người, tình huống có thể hay không rất tốt. Không chỉ vì điểm này. Rõ ràng sự thật là, ngoại tầng tu sĩ không tại, nội vòng mới có thể được đến chỗ tốt, nếm thử tiên linh khí hương vị. Ngoại trừ hấp thu qua người. Không có ai biết tiên linh khí cái dạng gì, hỏi đương nhiên hỏi không, không có cái nào hội, sẽ, ngốc đến khoe hắn hiệu quả. Chính là bởi vì như thế, không chiếm được người mới sẽ càng thêm khát vọng, trong đầu tràn đầy hấp một ngụm tu luyện cất cao, hấp hai phần đạp đất thành tiền chờ ý niệm trong đầu, tiến tới chịu tức giận khó bình. Lo sợ bất an. Dựa vào cái gì lại để cho những thế lực kia yếu đích người đạt được? Bọn hắn nguyên vốn cũng không có thăng tiên tư cách. Hấp tiên linh khí thì như thế nào? Bọn hắn dù sao phải chết. Không có bọn hắn vây ở bên ngoài, chúng ta há không phải có thể sớm một chút cảm thụ tiên khí tức. Cửa thứ ba sát kiếp hiểm ác trùng trùng điệp điệp, mỗi gia tăng một chút thực lực, sống sót cơ hội cũng sẽ tăng thêm. Thăng tiên giống như cầu độc mục, lúc này không tranh, chờ bọn hắn hấp thu đầy đủ tiên linh khí, thực lực đề cao về sau, chúng ta lấy cái gì đi tranh? Nội tầng tu ra như thế niệm tưởng, ngoại tầng tu sĩ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trong nội tâm gợn sóng thêm nữa. Cùng ở ngoại vi. Vì cái gì có người đạt được tiên linh chi khí, ta lại không có cái kia phúc phận. Mặc kệ ta có không có được, nội tầng người đều sẽ cho rằng ta được đến, đều muốn giết ta. Có người hấp thu tiên linh khí, thực lực hoặc đã đề cao không ít. Một khi đánh nhau, ta chẳng những oan uổng, thực lực còn chịu thiệt. Dựa vào cái gì? Nội tầng dựa vào cái gì muốn giết ta, dựa vào cái gì ta không thể thu nạp tiên linh khí? Không thể nhanh một chút đề cao, hiện tại bất tử, cửa thứ ba cũng sẽ biết chết. Không bằng đánh cược một lần. Trong trầm mặc mọi người ngàn vạn loại nghĩ cách, mỗi thời mỗi khác, nội tầng tu gia đô cảm giác mình lại ăn thiếu, ngoại tầng tu gia đô cảm thấy nguy hiểm nặng một phần, tinh thần càng thêm khẩn trương. Kỳ lạ tầng không gian cũng có gió, số lần rất ít, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, thăng tiên trên đài tổng hội vang lên vài tiếng kinh hô, vì vậy nội tầng cảm thấy ngoại tầng lại có người chiếm được tiện nghi, ngoại tầng một ít người lại cảm giác mình ăn phải cái lô vốn. Như thế nhiều lần, rất nhanh biến thành ai đều không thể cởi bỏ bế tắc. Một chiếc trà, một nén nhang, một canh giờ, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thời gian từng điểm đi qua, thời gian ngày từng ngày trôi qua, đảo mắt tựu là ba tháng. Ba tháng, dùng thăng tiên đài tốc độ khủng khiếp, sợ đã có thể cuốn thương sóng tinh tầm vài vòng. Ngoài ra còn muốn cân nhắc đến kỳ lạ tầng không gian không giống với ngoại giới. Giờ này khắc này, mọi người sớm đã rời xa thương sóng, bay đến không biết cái góc nào. Trung quanh đen kịt như trước, yên tĩnh như trước, thăng tiên trên đài nặng nề áp lực, lại để cho người khó có thể hô hấp. Trong bóng tối, một đôi hiện hồng con mắt có chút tia chớp. Liền dày đặc đến có thể áp chế thần thức dạ đều che đậy không được. Từng tiếng thở dốc nhắc nhở chung quanh, nguy hiểm tiểu tại bên người, nhất thời quan trọng hơn nhất thời. Nếu trước đó nói cho mọi người, không có bất kỳ ngoại lực tập kích, chỉ là có chút đen địa phương có thể lại để cho tu ra tâm thần di động, tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người xì mũi coi thường. Hôm nay sự thật bày ở trước mắt, mười mấy tên người có quyền, mỗi cái được xưng nhân gian đỉnh phong, tu hành ngàn năm lão quái vật, mới ngắn ngủn 3 tháng tiểu khó có thể chèo chống, tâm thần mỏi mệt đến mức tận cùng. Cuộc sống như vậy không có cách nào qua. Còn có bao lâu mới có thể chấm dứt? Mỗi người tự hỏi, đều tại cảnh giác, đều tại đề phòng, đều tại dày vò trong khổ ải. Như vậy không công bình. Rốt cục có người kêu ra tiếng đến, thân âm giống như thanh âm, hô lên rất nhiều người lời muốn nói. Ta chịu không được rồi. Có người dùng như vậy ngôn từ đáp lại, giống như một đầu sắp buộc phát ác thú. Lão phu không có thu nạp qua một lần tiên linh khí, một lần đều không có. Đến từ ngoại tầng hò hét, nhắc nhở những nhìn chằm chằm kia mọi người, hắn so người khác canh ủy khuất. Đó là ngươi nói. Vài tiếng lạnh lùng phản bác, trong ngoài tầng đều có. Trung quanh lại lần nữa trầm mặc. Tại đây không có ai là người ngu, cảm thấy bất công cũng tốt, nội tâm phẫn nộ cũng thế, tất cả mọi người hiểu rõ loại tình hình này, nhưng thật ra là tự tìm đấy, là ghen ghét. Chỉ cần đem tâm tư buông ra chút ít, nghĩ thấu chút ít là được bỏ qua. Cái này là tâm ma. Tâm ma nhất chỗ đáng sợ ở chỗ, biết do nó là tâm ma như trước không cách nào đi trừ, như trước hội, sẽ, dần dần trầm mê đến mất đi lý trí, hoàn toàn bị trong lòng kia đoàn dục vọng chi hỏa chỗ đem ra sử dụng. Nhìn thấy sở dĩ bất loạn, là vì mọi người có thể xem hiểu rõ điểm ấy. Còn có thể miễn cưỡng khống chế hành vi, một khi đã qua cực hạn, cường hãn nhất người cũng sẽ biến thành tên điên, về sau tiểu là tai nạn. Đây mới là nghiệp tâm. Trong trầm mặc, Âu Dương Yến Vũ yên lặng mở miệng, thanh âm không hề như dị vãng như vậy thong dong. Đang ở nhất trung tâm, thực lực của nàng mạnh nhất, đạt được tiên linh khí cơ hội lại nhỏ nhất, muốn nói trong nội tâm một điểm nghĩ cách đều không có, lừa gạt quỷ đi thôi. Khám phá không thể chịu nổi phá, khá lắm ác độc địa phương. Yến Sơn lão tổ tùy theo than nhẹ, hướng thập tam lang chỗ phương hướng nhìn nhìn, có chút oán trách. Thập tam a, ngươi thực không nên nói toạc chuyện này. Vì cái gì? Thập tam lang chính ngồi xổm trên đài bận rộn cái gì, cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Kỳ thật vạch trần chuyện này không phải ta, hơn hết không sao cả, vạch trần về sau không phải rất tốt à? Yến Sơn lão tổ liên tục cười khổ, không biết nên nói cái gì tốt. Nghiệm tâm nha, đương nhiên chịu lấy chút ít giày vò, ta cảm thấy được rất tốt. Tiện tay cho phép cất cánh một chỉ ghét linh con kiến. Thập tam lang nói ra, con người làm ra lựa chọn ai có thể thăng thiên. Trước kia ta cảm thấy được thiết kế ra loại biện pháp này người rất đáng hận, hiện tại cảm thấy rất bội phục, thiệt tình lời nói. Người đương nhiên nghĩ như vậy. Địa thiếu âm hiểm nói ra, người tại tầng ngoài cùng. Thập tam lang đáp lại nói, đây là một trong những nguyên nhân. Đúng rồi, mấy ngày nay ta thu nạp đến 3 cổ tiên linh khí, một lần so một lần tinh thuần. Vài tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên, chỗ bao hàm phẫn nộ, thông minh vượt qua con run người đều có thể cảm nhận được, có thể tưởng tượng. Nếu những lời này theo người khác trong miệng nói ra, hoặc đã chết tại loạn dưới đao. Thập tam lang nghiêm túc nói ra, đây là chuyện tốt tình, nói rõ chúng ta khoảng cách lối ra thêm gần. Tiếng hừ lạnh thêm nữa canh nặng nề. Chính giữa cũng có mấy người khác xúc động, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tề Phi bỗng nhiên đứng ra, khẩn thiết thanh âm hỏi, tiên sinh cảm thấy, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến. Những lời này hỏi tại chỗ hiểm, thập tam lang quyết đoán lắc đầu, không biết. Tề Phi cười cười, không có nói cái gì nữa. Trung quanh, mọi người tiếng hít thở càng thêm ồ. Ngẫu nhiên lập lòe khi nào linh quang, như một đôi độc xà mắt. Thập tam lang đối với cái này xem như không thấy, nhìn qua Tề Phi nói ra, ngươi cười cái gì? Tề Phi thản nhiên hồi đáp, tại hạ cảm thấy, tiên sinh sớm muộn một cây chẳng chống vững nhà. Thập tam lang nhàn nhạt nói ra, có đạo lý. Hơn hết, điều này chẳng lẽ cười đã? Tề Phi mở ra hai tay, nói ra, được không cười, tiên sinh cần gì phải hỏi ta? Thập tam lang nghĩ nghĩ, nói ra, có đạo lý. Tự chính mình có thể suy nghĩ cẩn thận, tội gì hỏi một người chết? Trung quanh trận trận bạo động, ít nhất hơn 10 đạo khí tức tập trung thập tam lang, đồng thời có 7-8 đạo khí tức bảo hộ Tề Phi. Tề Phi an cư vững như bàn thạch, uy phúng nói ra, tiên sinh phải ở chỗ này giết ta, chỉ sợ không rất dễ dàng. Người đã bị chết, không cần ta tới giết. Nhàn nhạt đáp lại lấy, thập tam lang túi đầu bệ bộn chuyện của mình, nói ra, ai muốn giết người, liền giết ta. Một mảnh xôn xao. Tiên sinh. Tiên sinh mặc kệ. Tiên sinh không thể như vậy. Không thể vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Người. Tiên sinh mặc kệ. Địa thiếu rồi đột nhiên hưng phấn lên, liền xưng hô đều trở nên khách khí rất nhiều. Mặc kệ, đã sớm mặc kệ. Không để ý tới chung quanh như thế nào ồn ào, thập tam lang phất phất tay nói ra, nhưng có một đầu, muốn giết ai cũng có thể, đừng đến chọc ta. Thiên tàn ha ha cười cười, nói ra, tiên sinh vì nhân gian khiêng đỉnh bách niên, công tại thiên thu muôn đời, ai dám hướng tiên sinh ra tay, lão phu cái thứ nhất không đáp ứng. Thập tam lang cười rộ lên, nói ra, kia tốt nhất rồi, đa tạ. Lập tức sự tình đã thành kết cục đã định. Thăng tiên trên đài hào quang nổi lên, các thức pháp khí vụ vụ ra khỏi vỏ, thập tam lang thanh âm nhẹ nhàng lọt vào tai, cường thịnh trở lại thần thông cũng không thể áp chế. Mọi người thêm chút sức, trước tiên đem vòng ngoài người khô mất, về sau sẽ đem bà tầng làm thịt quang, cuối cùng còn lại. Ta đoán chừng, phi điện hạ chắc chắn sẽ không chết, ta sẽ không chết, hai minh một viện kiếm các chứ lão, đoán chừng có thể còn lại 10 cái 8 cái mệt mỏi chi tu cùng Âu Dương sống mái với nhau một hồi. Ngưng lại, thập tam lang nói ra, bổn thiếu gia cuối cùng ra mặt, đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Vào đầu một cái buồn bực truy, vô số người mắt nổi đồng đóm, rõ ràng nhất biến hóa phát sinh ở bà tầng, nhao nhao trong chiều vòng quay đầu. Cái này, như thế nào còn chưa động thủ? Nét mực cái gì? Thập tam lang không ngừng thúc giục. Sợ chết. Bọn hèn nhát. Phế vật. Thái giám. Thập tam A, đừng làm rộn được không? Âu Dương Yến Vũ không biết cái gì bắt đầu bật cười, cười cười cười ra thở dài, thần sắc, thanh âm đều trở nên nhu hòa. Có phải hay không lại muốn ra biện pháp gì? Đó là đương nhiên. Đối với một số xấu hổ gương mặt, Thập Tam Lang từ từ đứng người lên, kiêu ngạo ngửa đầu. Cánh mạng luôn luôn đường ra, mọi sự đều có biện pháp. Chương 1276, mọi người cùng nhau tọa đàm. Tiêu cảm thụ của ta mà nói, cùng linh khí so sánh với, tiên linh khí trừ càng thêm tinh thuần, đối với tu luyện tăng lên hiệu quả canh rõ ràng bên ngoài, chủ yếu công hiệu nằm ở đúc luyện thần hồn, cải tạo thân thể. Cái gì gọi là đúc hồn? Thân thể như thế nào cải tạo? Đó là một vấn đề. Xin chú ý, chúng là ta vừa mới nghĩ đến từ ngữ, cũng không phải là sớm đã biết rõ nên sao vậy làm sau khi kết quả như thế nào. Tu sĩ tu hành, cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, nguyên thần tiếp tục tiến hóa, theo một đám thần phách biến thành kim đan, lại biến thành nguyên anh, hóa thần sau khi dung nạp hồn phách tinh luyện bổn nguyên, từng bước biến thành ta và ngươi mọi người hiện tại loại tình hình này, thực hư hai biến, ngoài thân pháp thân. Lúc trước đạo quán cách nói, các vị hoặc cũng đã hiểu rõ đến, đây gọi là sinh cảnh tu sĩ, cấu tạo thần vực mấu chốt nằm ở thành tựu pháp tướng. Pháp tướng là cái gì nha? Pháp tướng tựu là ngoài thân pháp thân, đại thành sau khi pháp thân. Chân linh bất kể, ta cùng với chính thức sinh cảnh tu sĩ tiếp xúc qua, trong mắt của ta, bọn hắn sở dĩ cường đại, không chỉ có bởi vì thần vực cường hãn, cũng bởi vì thân hồn lưỡng dụng lẫn nhau không làm nhiễu, nhìn như nhất tâm nhị dụng, kỳ thực càng giống hai người. Ở trong đó, pháp tướng chủ tu pháp, thân thể tu thân, cả hai chung đồng tiến, có thể lẫn nhau không làm nhiễu, giúp nhau thôi động. Hiệu quả như vậy, bằng đem một phần tài nguyên hiệu suất để cao gấp 2, không nói chuyện đạo pháp uy lực như thế nào, chỉ cần phần này vận dụng cũng không phải là ta và ngươi có khả năng muốn. Nhưng phải chú ý, sinh cảnh tu sĩ tu thể cùng chiến sĩ cái loại này thuần túy luyện thể bất đồng, ta được đến tin tức là, bọn hắn không giống luyện thể chi nhân như vậy một mặt truy cầu chắc chắn cường đại, mà là đem thân thể trở thành một kiện pháp bảo, từng bước để cao nội tại phẩm chất. Đơn cử ví dụ a, mọi người biết rõ ta trước kia ưa thích đùa nghịch đại đao, luyện chế qua một kiện không tính pháp bảo, cái gì liền pháp khí đều không tính bảy trượng trường đao, thuần túy so sánh cứng rắn cường hãn, ta dám phát ngôn bừa bãi. Toàn bộ thương sóng đều tìm không ra vài món pháp bảo so nó càng mạnh hơn nữa. Nhưng cái này không nhắc tới bày ra nó phẩm chất cao, hoàn toàn trái lại, nó chính là một cứng rắn cục sắt, cấp thấp nhất vũ khí. Chiến sĩ luyện thể đại khái có thể dùng cái này ví dụ nói rõ, đương nhiên. Âu Dương cô nương rõ ràng vượt ra khỏi cái này cấp độ, trong đao cực phẩm. Thang tiên đài truyền ra tiếng cười, không ít người lệch ra liếc trong mắt hướng Âu Dương Yến Vũ xem, trong đó không thiếu người già chuyện, hy vọng đã gặp nàng tức giận, nổi giận. Kết quả lại để cho người hậm hực, Âu Dương Yến Vũ tập trung tinh thần địa nghe. Một điểm cũng không tức giận. Thập Tam Lang tiếp tục nói, sinh cảnh tu sĩ luyện thể cùng chém yêu đao hoàn toàn không giống với, là luyện bảo. Thân thể của bọn hắn, khả năng không phải quá cường đại, cũng có thể không sao vậy chắc chắn, thậm chí một mực duy trì lấy hóa thần lúc bộ dáng, nhưng nội tại thực chất có biến, giống như thạch đầu biến thành bùn. Bùn bị đốt thành sứ, sứ bị điêu ra hoa, đông hoa bị nhiễm lên sắc cùng nhau, trở nên chặt chẽ rồi, tinh mỹ rồi, giá trị càng ngày càng cao. Ở đây các vị cũng không phải sinh cảnh, kể cả Âu Dương, kể cả Yến Sơn, thiên tàn địa thiếu này liệt. Ta cho rằng tại đây chủ yếu sai biệt có hai điểm. Thứ nhất, ta và ngươi hắn thần hồn đều không đủ cường đại, cách thân thể tất thụ pháp tắc cướp thuốc, tiếp tục bị suy yếu. Thứ hai, chúng ta nguyên thần rời khỏi thân thể sau, thân thể biến thành không xác, tú dùng thần niệm điều động thi pháp, thần hồn bản chất như trước. Bởi vậy ta và ngươi cũng còn là hóa thần. Tiên linh khí có thể cải biến điểm này. Ta có thể cảm nhận được, nó có thể cho trong nguyên anh thần hồn từng bước cường hãn, có thể làm cho nguyên anh chậm rãi hướng chân thật thân thể chuyển hóa, đồng thời không ảnh hưởng thực hư chỉ biến, bởi vì ta đem hắn xưng là đúc hồn. Đúc hồn đồng thời, tu sĩ đồng thời cải tạo thân thể, sử chi hướng phía tinh xảo tinh mỹ phương hướng phát triển, tiến tới lại có thể thôi động đạo pháp. Cần cương điệu chính là, bất luận đúc hồn hay vẫn là tạo thân, rời khỏi tiên linh khí vạn không được, cũng không phải nhất thời một ngày chi công, nhất cần gấp nhất chính là, nó sẽ không lập tức lại để cho thực lực của ngươi đề cao, mà là nhưng dựa theo cố hữu quy luật từ từ phát triển, đề cao tu luyện, thanh thấu đạo pháp, kinh nghiệm vô số gian nan khốn khổ, cuối cùng nhất mới có thể nước chảy thành sông. Nếu không, hóa thần tiến giai sinh cảnh dễ như trở bàn tay, ta có không ít tiên linh thạch, đã sớm phá giai thành đạo rồi. Một hơi nói, Thập Tam Lang cuối cùng nhất nói ra, tiếp được đi, ai đến. Thời gian lui trở về một lát trước, Âu Dương Yến Vũ hỏi thăm Thập Tam Lang có biện pháp nào không, Thập Tam Lang trả lời nói có, cả hai ý tứ hoàn toàn bất đồng, cuối cùng nhất lại thực hiện đường nhỏ thống nhất. Âu Dương hỏi chính là, có biện pháp nào không nhanh hơn tiến trình, lại để cho mọi người sớm đi ra nghiệm thầm nghĩ. Thập Tam Lang đáp lại là, hắn không có cách nào gia tốc, nhưng có thể cho quá trình này trở nên bình an, biến đắc hòa bình, trở nên thú vị. Phương pháp là, tất cả mọi người cùng lúc triển khai tọa đàm, thay phiên giảng ra bản thân tại tu đạo bên trên đặc biệt tâm đắc. Nếu như vậy còn chưa đủ cho hết thời gian, tương lai có thể giảng kinh lịch, giảng kiến thức, giảng mạo hiểm, đem câu chuyện, giảng một loại thần thông, một loại pháp môn, thậm chí có thể giảng chê cười, nói một chút chính mình hấp thu tiên linh khí cảm thụ. Nói ngắn lại, chỉ cần người khác cảm thấy nghe sau đáng giá, có thể vượt qua kiểm tra. Không cần phải nói cũng biết phản ứng của mọi người. không biết giải quyết thế nào mở mịt ngốc trệ kinh ngạc, nhao nhao truy vấn hoặc là tự hỏi, có thể thực hiện sao? Như vậy được không? Âu Dương Yến Vũ như thế hỏi thăm. Thử xem chứ sao? Thập Tam Lang như thế trả lời, sau khi không đều người khác có chỗ tỏ vẻ, chính mình dẫn đầu bắt đầu giảng. Hắn đã nói nội dung, hoàn toàn là lại để cho bảy tu nhất chú ý, đồng thời cũng là trước mắt lớn nhất mầm thai họa cái đó hạng nhất, tiên linh khí. Hiện tại Thập Tam Lang nói rồi, mở miệng hỏi bảy tu, ai là kế tiếp? Đang Thập Tam Lang đặt câu hỏi thời điểm, toàn trường sở hữu tu gia cũng đều trong lòng tự hỏi, tham gia cái này tọa đàm, có đáng giá hay không? Đương nhiên giá trị. Quá đáng giá. Ít nhất tại vòng thứ nhất, thực tế tại Thập Tam Lang dùng tiên linh khí mở đầu sau, người bên ngoài cách nói tuyệt không dám tùy ý lừa gạt đưa tới nhiều người tức giận, hội, sẽ, chọn lựa chính mình cho rằng nhất có nắm chắc, nhất đáng giá nhất quý trọng cảm ngộ mà nói. Nói cách khác, một người chỉ cần giảng ra một lòng được, đổi lấy chính là người khác cả đời tu hành mới tổng kết ra kinh nghiệm, số lượng gần trăm đầu. Như vậy đều cảm thấy không đáng, dứt khoát cũng đừng tại đây nhi đợi rồi, bản thân sáng tạo độc đáo chân trời xa xăm đi. Ngoài ra còn có, tiên linh khí rất thưa thất cũng tốt, nồng hậu dày đặc cũng thế, như thế nào lợi dụng tóm lại là cái vấn đề lớn. Nghe qua người khác kinh nghiệm, có thể cho chính mình thiếu đi không ít đường quân co, có thể cho hắn lợi dụng hiệu suất rất cao, có thể tránh cho rất nhiều sai lầm. Phải biết rằng, tu hành trên đường nhiều gian khó khổ, hơi chút vô ý tiểu là thân diệt đạo tiêu kết cục, cơ hội như vậy không bắt lấy, kẻ đần sao? Một khi nghĩ thấu trong đó mấu chốt, bầy tu bên trong trừ cực cá biệt tự phụ đến người cuồng vọng bên ngoài, tuyệt đại đa số trong lòng lửa nóng, thế là nhịn không được muốn hỏi, như thế đơn giản phương pháp, vì sao chính mình không nghĩ tới? Cái này là khác nhau rồi. Có người nói, thế gian vốn không có đường, đi được nhiều người là được đường. Kỳ thật không phải như vậy, thế gian lộ một mực đều tại, chỉ nhìn ngươi có thể không phát hiện, hơn nữa kiên trì đi xuống đi. Như vậy, ai tới trước? Thiếp thân tới trước. Phượng Dương phu nhân thứ hai đứng ra, tứ phương cúc lệ ôn nhu nói ra, thiếp thân tu hành nông cạn, kiến thức cũng ít, không thể như tiên sinh như vậy lọt vào thái phát hội, thỉnh chư vị sư huynh thông cảm. Rất rõ ràng, đây là một cái rất nữ nhân thông minh. Rất rõ ràng, đây là một cái hài lòng bắt đầu. Tiến vào nơi đây sau, thiếp thân tổng cộng thu nạp qua 7 lần tiên linh khí, chỉnh thể cũng như tiên sinh theo như lời, độ tinh khiết biến cao quy mô biến lớn. Phượng Dương phu nhân là cái rất hội, sẽ, nói chuyện người, đàm như cũng là tiên linh khí, nhưng có chính cô ta độc đáo cái nhìn, tăng thêm nữ tử âm điệu nhu hòa, êm thai như gió quanh quẩn bên thai, đem vừa mới bị Thập Tam Lang cưỡng chế đi sát phạt chi khí vô hình hóa giải, chính phù hợp lấy nhu thắng cương chi lý. Bên kia giảng lấy, chung quanh nghe, bên này Thập Tam Lang không có nhàn rỗi, như trước ngồi xổm trở về bề bộn chuyện của hắn. Tại làm cái gì nha đâu này? Thanh đạm tiếng nói giống như vang ở bên tai, Thập Tam Lang sợ hãi kêu lên một cái. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện Âu Dương Yến Vũ chính hướng bên này đang trông xem thế nào, ánh mắt lóe sáng. Ngươi biết truyền âm? Âu Dương Yến Vũ không phải tu sĩ, bổn sự lại đại cũng không thể như tu sĩ như vậy thi triển đạo pháp, Thập Tam Lang bởi vậy cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ nữ nhân này sao vậy tàng được như thế sâu, liền kim ố đều không thể xem thấu chi tiết. Có sư đệ hỗ trợ, miễn cưỡng có thể làm được. Âu Dương Yến Vũ giơ lên tay trái, bên cạnh một gã chiến minh trưởng lão lập tức hướng Thập Tam Lang gật đầu, ý bảo đây là bọn hắn độc môn bí pháp. Khoe khoang cái gì nha? Thập Tam Lang có chút bất mãn, hoành nàng liếc nói ra, có cái gì nha lời nói lại để cho hắn nói không được sao? Âu Dương Yến Vũ chỉ đang không nghe thấy những lời này, tiếp tục hỏi, nhìn ngươi một mực bệ bộn, tại làm cái gì nha đâu này? Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, kiến trận. Kiến? Cái gì nha trận? Nói ra, làm sợ ngươi. Nói quá. Kia ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, truyền tống. Cái gì nha? Rõ ràng làm sung túc chuẩn bị, Âu Dương nhưng không khỏi chấn động. Ngươi nói cái gì nha trận? Thập Tam Lang dứt khoát không để ý tới nàng, trong tay khoa tay múa chân lấy, thỉnh thoảng xuất ra một ít hình thù kỳ quái đồ vật hủy đi giả trang, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy cái gì nha. Như vậy không được, nơi này cũng không được, ngươi nói đến cùng được hay không được, đừng lãng phí thời gian của ta được không? Âu Dương Yến Vũ nhẫn trong chốc lát đến cùng nhịn không được, hỏi, đang cùng ai nói lời nói? Thập Tam Lang thuận miệng hồi đáp, cao nhân. Là ai? Ở nơi nào? Ngươi không biết. Tại ta trong túi quần suy đoán. Vì sao không thỉnh hắn đi ra? Ngươi quản được lấy sao? Tu hành ngàn năm, thực lực nhân gian thứ nhất, Âu Dương Yến Vũ chưa từng gặp được qua loại tình huống này, không vung mặt cảm thấy mất mặt, vung mặt cảm thấy mất phong độ, thế khó xử. Như thế trầm mặc lại chờ trong chốc lát, gặp Thập Tam Lang không có chút nào dừng lại bận rộn ý tứ, Âu Yến Yến Vũ quyết định hay, vẫn là không cần quan tâm đến mặt mũi, lại lần nữa mở miệng hỏi, sư đệ nói. Lần này cách nói suy nghĩ khác người, hiệu quả rất tốt. Thập Tam Lang lạnh cười nói, liên quan đến tánh mạng, đương nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Âu Dương Yến Vũ nói ra, nếu như thế, ngươi vì sao không nghe? Thập Tam Lang thỏ tay hóa ra hai đạo đường cong, trong miệng hỏi lại, ngươi thì sao? Ta cũng không phải tu sĩ. Ách! Chờ trong chốc lát phát hiện không có bên dưới, Âu Dương Yến Vũ nội tâm thở dài, nhịn ở tính tình hỏi, ngươi là tu sĩ, vì sao cũng không nghe? Thập Tam Lang lần đầu ngẩng đầu, lặng lặng đối với Âu Dương nhìn nửa ngày, thần sắc dần dần phúng. Giả trang manh giả ngu là của ta trường hạng, không là của ngươi. Có cái gì nha lời nói thẳng a. Chương 1277, gặp nạn. Trong bóng tối đối với thập tam lang, cặp kia hơi có chút nghĩa mai con mắt tựa hồ đặc biệt sáng ngời, nhìn qua kia trương vẻ mệt mỏi hiển thị rõ mặt, Âu Dương Yến Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy trong nội tâm chột dạ. Tâm lý thật là một cái rất kỳ diệu đồ vật, đối mặt Kim Ô còn dám ra quyền, Âu Dương không có lý do sợ hai thập tam lang, nhưng ở cặp kia mỏi mệt nhưng lộ ra thanh thâu ánh mắt nhìn soi mói, nàng cảm thấy không phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ta muốn hỏi, vì sao ngươi không có thừa thắng xông lên? Nói ra muốn hỏi đồ vật, Âu Dương cảm thấy trong nội tâm thoải mái không ít, một hơi nói tiếp. Nếu ngươi muốn giết Tề Phi, vừa mới cơ hội kia vừa vặn. Nghe xong những lời này, thập tam lang khẽ nhíu mày, không đáp ứng. Âu Dương xem lấy nét mặt của hắn, nói ra, có điều cố kỵ. Thập tam lang hơi gật đầu, nói ra, một bộ phận. Âu Dương Yến Vũ nói ra, cố kỵ cái gì? Ngoại trừ cố kỵ còn có cái gì? Thập tam lang hỏi ngược lại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Âu Dương Yến Vũ mỉm cười nói, có ủng hộ của ta, thăng tiên trên đài, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lời nói có chút trọng, nhưng phù hợp tình hình thực tế. Đạo quán yêu linh, tăng thêm chiến minh, bất quá rất nhiều tán tu ủng hộ, không nữa ai có thể dắt thập tam lang tay. Về phần muốn làm gì thì làm phải chăng vi phạm đạo nghĩa, đó là rất dối trá thuyết pháp. Đạo nghĩa thứ này, chủ yếu ở chỗ có thể không nắm chắc trong nội tâm chừng mực, không phải càng khó làm càng phù hợp đạo nghĩa tiêu chuẩn, mà là càng nhẹ nhõm càng có thể tránh miễn suy giảm tới người vô tội. Thập tam lang hiểu rõ Âu Dương Yến Vũ ý tứ, lắc đầu nói ra, không được. Âu Dương Yến Vũ nghi hoặc nói ra, cái gì không được? Thập tam lang hồi đáp, ta không thể đối với ngươi nói thiệt tình lời nói. Cái này trả lời đủ thành thật đến Âu Dương không lời nào để nói, bằng thêm không ít phẫn uất túc lấp, cũng may thập tam lang còn có bổ sung, mới khiến cho nàng thần sắc thoáng hòa hoãn. Mặt ngoài nguyên nhân tựu đủ phiền toái. Cường sắt tóm lại sinh loạn. Tề Phi muốn đúng là loạn, ta không nhìn ra được sinh loạn đối với hắn có chỗ tốt gì, tạm thời chỉ có đối chọi gay gắt, đem thế cục ổn định lại. Như trước khi thập tam lang đã nói, thăng tiên đài nếu như đại sát đặc giết, người thắng sau cùng cũng không phải Tề Phi, chính là bởi vì nhìn thấu điểm này, Thiên Tàn chờ lão quái mới cam tâm tình nguyện bị châm ngòi, liền Yến Sơn lão tổ bọn người có chút ý động. Âu Dương Yến Vũ nói ra, ta cũng cân nhắc qua điểm ấy. Theo ý ngươi, Tề Phi vì cái gì? Thập Tam Lang đáp lại nói, đã từng nói qua rồi, ta không biết. Âu Dương Yến Vũ nói ra, ngươi không phải hội, sẽ, đoán nha, tùy tiện nói chứ sao. Thập Tam Lang phẫn nộ nói ra, tốt như vậy đoán. Ngươi làm vớ không đi đoán. Âu Dương không nghe theo, nói ra, không phải ai đều có ngươi nhiều như vậy quỷ đầu óc, vừa rồi hai lần, đều không có đầu mối thăng tiên đài đều có thể phân tích được đạo lý rõ ràng, chính là một cái Tề Phi, còn không phải lòng bàn tay châu chấu. Thập Tam Lang tức giận đến nở nụ cười, nói ra, ngươi có phải hay không cho rằng, ngăn cản giết chóc dễ dàng. Ta chỉ thấy ngươi động một mép. Mấy câu sẽ đem tất cả mọi người dọn dẹp, có phải hay không rất dễ dàng. Trải qua chuyện này, của ta hy vọng lại đề cao, có phải hay không cảm thấy vận khí ta quá tốt, chiếm được rất đại tiện nghi. Chẳng lẽ không phải? Âu Dương dáng tươi cười như trước. Lao động trí óc mệt nhất người. Thập Tam Lang thần sắc mỏi mệt. Dù sao ngươi thói quen, không phải sao? Tính toán bóng tính toán điều, không cùng ngươi nói mỏ. Bất đắc dĩ phất tay. Thập Tam Lang tiếp tục nói, giết Tề Phi không phải cái dễ dàng sự tình, ngươi đem hắn thấy quá nhẹ rồi. Âu Dương Yến Vũ ha ha cười không ngừng, rõ ràng cho thấy không tin. Ta nói thật. Thập Tam Lang vụt tắt thần sắc, nói ra, của ta sở trường cùng ngươi giống nhau là cận chiến, hiện tại liền chân đều chuyển không khai, như thế nào đánh? Hắn và ta tầm đó cách vài tầng, tất cả mọi người lạc địa sinh căn không cách nào di động, trưởng trời cùng, thiên tuyệt kiếm. Bất kể thế nào đều có ngộ thương. Có sai thương tiểu nhất định sinh loạn, loạn bắt đầu ai cũng khống chế không được. Ngoài ra Tề Phi buồn sự không thể dựa theo năm đó suy nghĩ. Cụ thể mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Tổng cương hơn hết ta và ngươi. Vậy cũng được. Thập Tam Lang nhận lấy câu này lịnh nọt, nói ra, Tề Phi công bố có biện pháp truy tắc rèn luyện chi địa, rất nhiều người trong nội tâm có nghĩ cách. Cũng kể cả ngươi. Âu Dương tạm thời hỏi một câu. Kể cả. Thập Tam Lang thản nhiên thừa nhận, cái gì còn bổ sung nói ra, ta tin tưởng. Hắn thật sự có biện pháp. Cái này thì phiền toái. Địch nhân hung mãnh không đáng sợ. Xảo trá âm hiểm không sao, phiền toái nhất chính là có bảo vệ tánh mạng át chủ bài, như thế nào tìm kiếm rèn luyện chi địa liên quan đến tất cả mọi người lợi ích, liền thập tam lang đều thẳng thắn thành khẩn động tâm, không nói đến những người khác. Nếu không cùng mọi người ước định một chút, đem hắn bắt lại nghiêm hình bức cung. Âu Dương Yến Vũ đưa ra đề nghị. Tốt, ngươi đi làm. Thập tam lang đáp lại nói. Ta phụ trách ước định, thẩm vấn cái gì đấy, ngươi so sánh am hiểu. Thiếu ngươi không biết xấu hổ giảng. Cái này có cái gì không có ý tứ, ta là chiến sĩ ngươi là tu gia. Nói sau. Vì mọi người nha. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thập Tam Lang trên người hứa ra mát đổ mồ hôi, nhìn qua Âu Dương ánh mắt tràn đầy run sợ ý, nghiêm túc nói ra, người nữ nhân này thật là âm hiểm, ta phải cẩn thận. Quá trực tiếp, Quá khó nghe, Âu Dương giận dữ nói ra, năm lần bảy lượt lối ra khiêu khích, đang bổn tọa dễ khi dễ lắm phải không là? Không che giấu chút nào phẫn nộ, quái dị cổ quái ngôn tử, Thập Tam Lang cứng họng, trong lòng nghĩ các nàng này đến cùng chuyện gì xảy ra, thật sự thiếu lòng tốt ta, hay vẫn là thật đúng âm độc đến vô địch thiên hạ, ngay cả mình cũng khó khăn phân biệt thật giả. Không biết có phải hay không xem hiểu Thập Tam Lang nội tâm, Âu Dương Yến Vũ than nhẹ một tiếng, chậm dần ngữ khí nói ra, bổn tọa là rất nghiêm túc. Tề Phi người này cho cảm giác của ta rất nguy hiểm, có lẽ sớm chút giải quyết. Thập Tam Lang nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ nói là đi một tí lời nói, đã nói đồ vật đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, có lẽ Tề Phi dụng ý không tại ở này, nhưng chưa từng có thực chất hành vi. Cái lúc này, kiếm cớ đem hắn cường sát cũng thì thôi, theo như ngươi đã nói nghiêm hình bức cung, kết quả nhất định đại loạn. Âu Dương Yến Vũ trêu tức nói ra, căn cứ gì vãng với tư cách, ngươi không phải như vậy không quả quyết người. Thập Tam Lang căm tức nói ra, ta là trải qua một ít không đến điều sự tình, nhưng không phải kẻ lỗ mãng. Ha ha, ha ha cái gì nha ha ha, trang thâm trầm. Chao mắng nửa tiếng, Thập Tam Lang nói ra, Tề Phi sẽ không dễ dàng cung khai, cuối cùng nhất rất có thể đi đến siêu hồn. Theo ta được biết, Tề Phi hơn phân nửa không thể siêu hồn. Vì cái gì? Bởi vì vui cười. Dù sao không thể siêu. Siêu cũng bạch siêu. Nói như vậy, ngươi biết rất phiền thoái. Âu Dương Yến Vũ nghiêm mặt nói ra. Đâu chỉ phiền thoái. Thập Tam Lang lạnh lạnh nói ra, muốn siêu hồn, được trước tiên đem Tề Phi chém thành hai đoạn, tiểu cái này còn không nhất định có thể chuyển tới. Mặc dù hết thể thuận lợi, siêu hồn về sau Tề Phi biến thành phế nhân. Tất cả mọi người tới tìm ta tác phải tìm rèn luyện chi địa biện pháp, đến lúc đó ngươi tới đỉnh. Ta đỉnh không được. Đính đến ta cũng không tin ngươi. Đúng vậy a, lưỡng nan. Khó cũng không phải ngươi. Người bên ngoài trong mắt, Tề Phi đối với ngươi cung kính, ngươi đối với hắn cũng khá tốt. Âu Dương Yến Vũ gật đầu, nói ra, Tề Phi thật có đối với ta lấy lòng. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói ra, ôm đùi. Đương nhiên tìm nhất thô cái kia đầu. Âu Dương Yến Vũ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, ta không quan tâm Tề Phi hại không hại người, chỉ cần không hại đến ta, cùng người của ta là tốt rồi. Các nàng này cũng là thành thật. Thập Tam Lang trong lòng nghĩ lấy. Âu Dương Yến Vũ còn nói thêm, ta cảm thấy được hắn rất nguy hiểm, nói không nên lời cụ thể, tự là cảm thấy nguy hiểm. Tu cầm đạt tới trình độ nhất định, thường có một ít không hiểu cảm ứng. Vô tích có thể tìm ra, nhưng lại thường thường ứng nghiệm. Loại chuyện này không có gì đạo lý có thể giảng, Thập Tam Lang không biết nên không nên ăn ủi, thuận miệng qua loa, Tề Phi lợi hại cũng có hạn độ, đuổi theo ngươi còn sớm được vô cùng. Âu Dương Yến Vũ nói ra, đừng quên rèn luyện chi địa. Thập Tam Lang nói ra, qua không được cửa ải này, Tề Phi chỉ cần không phải kẻ đần, tiểu nhất định sẽ không cung khai, đã qua cửa ải này. Tình huống vô cùng cải biến, hắn phải giao đại đi ra. Được rồi, coi như hắn coi đây là điều kiện đổi lấy mạng sống, lại giả thiết hết thảy đều an chính chính thường cách đi, hắn còn muốn giết qua hai tầng mới có thể đuổi theo ngươi. Tại trong lúc này, ngươi hoặc là đã bị chết, hoặc là rèn luyện hoàn thành, tăng thêm trong nội tâm có đề phòng, không có lý do hội, sẽ, sợ hắn. Lời nói không chúng nghe, đã nói chính là tình hình thực tế, Âu Dương Yến Vũ hơi than thở nhẹ. Nói ra, có chút đạo lý, có thể ta vẫn là không yên lòng. Vật cạnh thiên trạch, cái này cũng sợ vậy cũng sợ, còn tu hành làm cái gì, hoặc là dứt khoát đem người trong thiên hạ giết sạch, cam đoan yên tâm. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Thập Tam Lang cuối cùng nhất không có không biết xấu hổ nói ra, phản khuyên, Tề Phi nhất hận chính là ta, vô duyên vô cớ hại ngươi có thể có chỗ tốt gì. Hắn vì cái gì hận nhất ngươi, cũng bởi vì ngăn cản giết chóc. Không đủ sao? Ha ha, là vì Dạ Liên A. Liên quan gì đến ngươi? Trong miệng mắng chửi, Thập Tam Lang nội tâm thở dài trong lòng. Đứng tại Tề Phi góc độ cân nhắc, Thập Tam Lang cùng hắn có thù giết cha, đoạt vợ mối hận, hôm nay còn hư mất kế hoạch của hắn, thù sâu như biển, mấy cuộc đời đều không thể hóa giải. Người như vậy rõ ràng có thể nhịn được không giết, Thập Tam Lang nói không rõ là quá mềm yếu nhược hay, vẫn là quá cuồng vọng, mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác, cảm thấy địa phương nào không đúng. Không đúng chính là cái chỗ này. Thập Tam Lang thành khẩn nói ra, nghiệm thầm nghĩ, nghĩ ngợi lung tung cũng thuộc bình thường. Âu Dương Yến Vũ nhìn qua hắn nói ra, ngươi tại sao không có nghĩ ngợi lung tung? Thập Tam Lang trong nội tâm có khí, nói ra, không phải người người đều ránh rỗi như vậy, không thấy ta một mực bệ bộn. Nâng lên bệ bộn, Âu Dương Yến Vũ nhịn không được cười rộ lên, hỏi, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Kiến truyền lệnh. Thập Tam Lang trả lời như trước, thanh thế phong khoáng. Thành lập xong được sao? Âu Dương Nghĩa Mai nói ra, kêu biểu diễn có thể không cần kiến, huống chi ở chỗ này. Tốt rồi. Trong miệng đáp lời, Thập Tam Lang đáp tốt hai tòa ti vòng giống như đài lại như khoanh tròn đồ vật, một tòa ở vào dưới chân, một tòa ở vào bên người liền nhau ước ba thước bên ngoài không vị. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí địa họa tốt cuối cùng cùng lúc phù văn, thật sâu gọi ra một hơi. Nên kiểm nghiệm thành tích. Đúng vậy a, bổn tọa mỏi mắt mong chờ. Nhìn qua kia hai đống rách dưới, Âu Dương Yến Vũ trong nội tâm không ngừng vui cười. Hừ. Thập Tam Lang biểu lộ kiêu ngạo, trong nội tâm kỳ thật tại niệm Phật. Nhanh lên bắt đầu đi. Âu Dương Yến Vũ bị câu dẫn ra hào hứng, không ngừng thúc giục. Bổn tọa chờ không được muốn mở rộng tầm mắt. Đừng dọa lấy ngươi. Trong miệng nói xong, Thập Tam Lang tiện tay xuất ra một miếng linh thạch, để vào kề bên chân chính là cái kia khung, lại nói thầm vài tiếng Ngọc Đế như đủ phù hộ các loại lời nói, lật tay đánh ra vài đạo sớm đã hồi tưởng vô số lần pháp quyết. Chuyện gần như vậy còn truyền tống, không bằng ném đi qua. Ôi. Âu Dương Yến Vũ thần sắc khinh thường, nói xong đột nhiên trừng to mắt, lên tiếng kinh hô. Ánh sáng nhạt lập lòe, nho nhỏ linh thạch tại chỗ biến mất, tái xuất hiện lúc thay đổi cái khung, như chuyển đổi một tòa thế giới. Chương 1278, Vương đạo không rảnh rỗi. Thật sự là truyền tống. Kinh hô qua đi hay, vẫn là kinh hô, Âu Dương Yến Vũ bà độ biến sắc, thanh âm càng phát ra vang dội. Tại đây làm sao có thể truyền tống? Ám mạc trầm trọng, cường đại như Âu Dương nhưng chỉ có thể nhìn cái đại khái, nhưng nàng 100% có thể xác định, kia chính xác là truyền tống. Đúng vậy a, tại đây làm sao có thể truyền tống? Thập Tam Lang danh chấn thiên hạ, bản lĩnh của hắn cũng bởi vậy trở nên trong suốt, sở trường tuy nhiều, nhưng cùng trận pháp cho tới bây giờ không quan hệ. Truyền lệnh là đỉnh cấp trận sư mới có thể xây dựng châu đáo, chuyên sự tình đạo này cũng không phải 3-50 năm có thể tinh thông, trước đây chưa từng nghe nói Thập Tam Lang có tu tập trận pháp, hôm nay bị người âm thầm chỉ điểm hai cái, có thể tức thời tạo ra truyền tống. Nâng lên truyền tống, loại này trận pháp bởi vì công hiệu phân nhiều cấp bậc, đơn giản nhất chỉ có thể truyền thâu linh tin tức, cao một chút có thể truyền tống cụ thể sự vật, về sau mới được là tánh mạng. Ngoài ra, truyền lệnh bởi vì khoảng cách chừng, vượt qua chướng ngại năng lực lớn nhỏ, còn có thể không di động chờ nhân tố, cấu tạo cùng giá trị thiên xoa địa viễn, vận dụng tự cũng có chỗ bất đồng. Đơn giản nhất, đồng thời cũng là phức tạp nhất truyền lệnh cũng không cần cụ thể tài liệu, chỉ dùng phù văn cấu tạo xuất phát tặng cho tiếp dẫn hai đầu là được, công hiệu hoàn toàn do trận sư tạo nghệ cùng tu luyện chỗ quyết định, tiêu thương sóng mà nói, cao minh nhất trận sư chỉ có thể trước đó khoảng cách ngắn đưa tin, mà lại trận pháp không thể bền bỉ. Cụ thể đến Thập Tam Lang, hắn vừa mới kiến cái truyền tống trận kia, đã không đơn thuần là thô lậu rồi, căn bản chính là cái tứ bất tượng, có phủ văn có pháp khí, còn có một chút hình thù kỳ quái cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật. Đừng nói Âu Dương Yến Vũ không phải tu sĩ, liền sư phụ nàng đệ đều không nhận biết. Canh buồn cười chính là, gần kề truyền tống một viên linh thạch, gần kề truyền tống không đến ba thước khoảng cách, trận pháp kia liền vô cùng hủy, phủ văn văng tung tóe tài liệu bay loạn. Như không phải Thập Tam Lang sớm có chuẩn bị, không chừng sẽ làm bị thương đến người nào. Có thể kia dù sao cũng là truyền tống a, cái này cũng chưa tính trọng yếu. Chính thức muốn chết chính là hắn thực hiện truyền tống mục đích, đem kia viên linh thạch lăng không chuyển gì. Sự thật này, căn bản không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lần thứ ba kinh hô, tỉnh ngộ lại Âu Dương Yến Vũ như một thất tỉnh bà tám cùng nhau hô to gọi nhỏ. Thần sắc ra cách phẫn nộ. Nơi này là kỳ lạ tầng không gian, là tự ngươi nói đấy, nơi này là kỳ lạ tầng không gian. Ta biết rõ. Thập Tam Lang nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt chằm chằm vào dưới chân, hận không thể nhìn ra một đóa hoa nhi đến. Ngươi biết cái đấy gì? Vì sao Âu Dương Yến Vũ tức giận như thế? Nguyên nhân ở chỗ Thập Tam Lang kiến một tòa rách dưới truyền tống không sao, trên thực tế tự tay đẩy ngã trước đây do hắn chính miệng nói ra toàn bộ suy đoán. Ý nghĩa sự tình trở lại nguyên điểm, mọi người đến cùng thân ở phương nào? Mọi người đều biết, truyền tống tiểu là tiến vào kỳ lạ tầng không gian về sau phản hồi quá trình, đã ở kỳ lạ tầng trong không gian, truyền tống làm như thế nào chuyện? Kỳ lạ tầng bên ngoài còn có kỳ lạ tầng. Loại lời này không thể nói lung tung, sẽ để cho người nổi điên. Kỳ lạ tầng một tầng lại một tầng. Quỷ biết rõ bây giờ là cái đó một tầng. Có lẽ cả đời già không được rồi. Ta cho ngươi biết, không đem sự tình nói rõ ràng, bổn tọa. Đừng làm rộn, nguyên nhân ở chỗ này. Thập Tam Lang bị nàng làm cho đau đầu, chỉa dưới chân nói ra, thứ này có cổ quái. Âu Dương Yến Vũ biểu lộ cố định, một lát sau thần sắc đột biến, thanh âm run nhẹ nhẹ. Ngươi nói là, thăng tiên đài trên thực tế là, không gian bảo vật, cao cấp không gian bảo vật. Thập Tam Lang cho ra trả lời thuyết phục, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ta đã thấy bảo vật ở bên trong, nó có thể xếp tên thứ ba. Mới thứ ba. Dường như ở trước mặt đã trúng một quyền, Âu Dương Yến Vũ đầu váng mắt hoa, biểu lộ ngu si. Đệ nhất thứ nhì là cái gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi nói hay không? Lâu Lan cổ họa, cửu chuyển ma liên, nghe qua chưa? Hiểu hay không? Đã biết do ngươi không hiểu. Cười nhạo một câu, Thập Tam Lang như trước ngồi xổm trở về sổ mã nghĩ, bởi vì hai chân đều không có thể di động. Cả người hắn hầu như nằm dạp trên mặt đất, chồng ngông lên cung lấy eo. Muốn nhiều khó coi đều cũng có khó coi, muốn nhiều mất mặt có nhiều mất mặt. Phúc! Âu Dương Yến Vũ đống nhiên lại vui vẻ, một nhẫn nhịn nữa đến cùng nhịn không được. Hỏi, không cần phải như vậy đi, ngươi có mạnh như vậy thần niệm không cần. Được rồi, nhìn ra cái gì? Không có trả lời. Lúc này Thập Tam Lang, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung ở thần tiên đài mặt bàn, không tiếp tục một tia dư niệm. Như vậy chuyên chú. Ai? Không chuyên chú, có thể nào phát hiện người khác phát hiện không được thứ đồ vật? Âu Dương Yến Vũ lặng yên suy nghĩ. Trên mặt lần đầu phát ra thưởng thức khâm phục thần sắc, nhẹ giọng đối với chung quanh phân phó lấy. Thay phiên bảo vệ hắn, không bao giờ không phải buông lỏng. Tiểu thư yên tâm, lão nô dùng tánh mạng đảm bảo, không xảy ra sự tình. ta nói rồi, không cho phép như vậy bảo ta. Tại đây đã không thuộc mình giới. Vậy cũng không được. Âu Dương Yến Vũ có chút chì mặt, nhẹ giọng nhạt ngữ. Nếu có lần sau nữa, tự sát. Trong đêm một đầu cũng không cô độc tuyển, giống như thế giới di vật tại phiêu lưu. Đại khái tiểu là loại cảm giác này, thăng tiên trên đài tiếng người, trên đường đi đem hắc ám vung tại sau lưng, nhảy vào canh rộng lớn dạng. Loại này tình hình nếu như để cho thập tam lang hình dung, hội, sẽ, rất ẩn giấu nói cho người khác biết thân thiết nhất hai chữ, nạc á. Thập tam lang không có làm như vậy, bởi vì không rảnh. Hắn chuyên chú cùng nghiên cứu thăng tiên mặt bản, mở ra thông minh sắc xảo pháp mục quan sát thật lâu về sau chấm tư thật lâu về sau lại quan sát, nói thầm hai tiếng, phập phồng, một mực bể buộn không ngừng. Cách gần đó người lưu ý đến thập tam lang quái dị cử động, có hiếu kỳ có bắt chước có thăm dò, kết quả cũng không phát hiện cái gì. Càng về sau, mọi người đều biết hắn đang bận, nhưng đều chậm rãi mất hứng thú, đem tinh lực chuyển hướng cách nói tu sĩ, hy vọng có thể học được thêm nữa. Cái này đúng. Kỳ nhân dị sự không phải mỗi người cũng có thể làm, cùng hắn thật cao theo đuổi xa, không bằng làm đến nơi đến trốn được tốt hơn chỗ. Thật rằng, đang cách nói từng bước xâm nhập về sau, trên đài tu ra càng ngày càng phát hiện đây là một lần cơ hội khó được, đều bị tập trung tinh thần, trân trọng. Cách nói luận đạo, do xét cổ tầm u, vòng thứ nhất cách nói sau khi kết thúc, gần trăm tên tu sĩ có tất cả thu hoạch, thậm chí đều không thể phát giác được thời gian đã qua suốt 10 ngày. Đem so với trước sống một ngày bằng một năm. Nay 10 ngày thật sự quá phong phú, hơn nữa quá nhanh, thế cho nên căn bản không cần ai đến tổ chức, đợt thứ hai cách nói tiếp tục tiến hành. Lao Phu lúc tuổi còn trẻ, đã từng đến qua một nơi. Tại hạ đã từng gặp được một vị kỳ nhân. Thiếp thân năm đó ngẫu nhiên xảy ra chí nguyện to lớn. Bần đạo có đầu nghi hoặc. Đạo pháp cảm ngộ vô cùng vô tận, nhưng có tư cách tại loại trường hợp này lấy ra cũng không phải quá nhiều, tăng thêm mọi người thay phiên, khó tránh khỏi gặp được chính mình đã nói bị người đoạt trước, còn có nghi hoặc bị giải trừ tình huống. Giảng lấy, chậm rãi có người bắt đầu từ nghèo, đành phải lấy ra tự nhận là có giá trị kinh nghiệm, tầm bảo quá trình, đạo pháp thần thông. Bất kể thế nào nói, qua một cửa tiểu tỏ vẻ có thể nghe được thêm nữa, tóm lại được ứng phó lấy. Như vậy trải qua có thể đàm liền có hơn, gần trăm người, bình quân sợ vượt qua 1.500 tuổi, bất đồng nhân sinh giống như hơn 10 lịch vạn nhân sử, có bao nhiêu câu chuyện có thể giảng. Mặc dù chỉ có thể chọn những không giống kia tầm thường bộ phận đi ra, cũng tuyệt không phải một tháng hai tháng có thể nói xong. Vậy nói quá, hiện tại mọi người cái gì đều thiếu, tự là không thiếu thời gian. Đáng nhắc tới chính là, tự tọa đàm bắt đầu về sau, kể cả thực lực mạnh nhất Âu Dương Yến Vũ cũng không ngoại lệ, đồng đều dựa theo quy củ cách nói tự sự, duy chỉ có thập tam lang không nữa nói qua. Một người vội vàng chuyện của mình. Kỳ diệu chính là mọi người tự động đã tiếp nhận loại này không tuân theo quy định hành vi. Luân lượt sau tự động tiến vào vòng tiếp theo không người nghi vấn. Cái này là hy vọng, cũng là đặc quyền, vĩnh viễn tồn tại, chưa bao giờ hội, sẽ, biến mất. Giảng lấy, nghe, bay lên, đi tới, thời gian ngày từng ngày đi qua, một tháng, hai tháng. Cho đến ba năm sau, tình hình đã có biến hóa. Thập tam còn bất tỉnh a. Yến Sơn lão tổ trong nội tâm thầm than, nhỏ giọng cùng Hắc Bạch bà tẩu nói ra. Tiếp tục như vậy, được muốn mới biện pháp. Hắc Bạch bà tẩu riêng phần mình gật đầu, vận đủ thị lực hướng nằm sấp giống như đầu đủ cùng nhau thập tam lang nhìn. Riêng phần mình lắc đầu. Đúng vậy a, như thế nào còn bất tỉnh. Nhiều hơn nữa mà nói cũng có giảng cho tới khi nào xong thôi, tòa đàm trọn vẹn tiến hành 3 năm, mỗi vị thăng tiên tu sĩ đều thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng sắp đến rồi giảng không thể giảng tình trạng. Trên thực tế loại tình hình này đã giảng có hơn nửa năm, cách nói cũng theo cảm ngộ đến thần thông, theo tu chân 8 loại đến lịch duyệt kiến thức, cho tới bây giờ có người bị ép cầm chê cười tìm niềm vui góp đủ số. Tòa đàm, tiến hành không nổi nữa. Cân vạch chính là, sở dĩ thời gian khó có thể qua đi, cũng không phải bởi vì mọi người không có sự tỉnh có thể vi, hoàn toàn trái lại, thu hoạch cần đại lượng thời gian tiêu hóa, nhưng đều cần tĩnh tọa suy ngẫm mới có thể làm được. Hôm nay tòa đàm vẫn còn tiếp tục, hơn nữa đến phiên chính mình khoảng cách càng lúc càng ngắn, trừ phi chủ động rời khỏi hoạt động, căn bản không có khả năng rút ra không. Rời khỏi, có thể hay không đưa tới lại một lần nguy cơ. Mỗi người có băn khoăn. Mỗi người không tiện xuất đầu, kết quả của nó là giảng hưu khí vô lực, nghe chẳng có tinh thần. Tới chỗ này hơn 3 năm rồi, các tu sĩ hầu như không có nghỉ ngơi thật tốt qua, mệt mỏi đều mệt mỏi không được. Như vậy không được, phải đem thập tam đánh thức. Trái lo phải nghĩ không thể lại làm chờ, Yến Sơn lão tổ trầm giọng chuẩn bị mở miệng, thần sắc đột chịu ngưng tụ. Hừ. Cùng lúc đó, chung quanh vài tiếng kinh hô vang lên, khó phân trước sau. Tiên linh khí. Ta cảm nhận được tiên linh khí. Tiên linh khí, quả thật là tiên linh khí. Ta cũng vậy. Thanh âm đến từ tầng thứ 2, về sau là tầng thứ 3, ngược lại vòng ngoài tương đối yên lặng, bởi vì bọn họ đã thành thói quen ngẫu nhiên có tiên linh khí đi ngang qua, đương nhiên, chưa từng có như vậy quy mô. Có khả năng cùng cực phẩm linh thạch so sánh với, quả nhiên không giống bình thường. Đơn tỷ so sánh thuần hậu, hay, vẫn, là cực phẩm linh thạch càng hơn một ít, nhưng công hiệu có khác nhau. Kia còn phải nói, bằng không thì sao có thể dính vào tiên chữ. Cái này là đúc hồn sao? Tại hạ chỉ cảm thấy tinh thần gặp chướng. Đó là bởi vì quá mệt mỏi, hơn 3 năm rồi. Đúng vậy a, đều hơn 3 năm rồi. Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cổ tiên linh khí, có thể hay không, cách lối ra tới gần? Hẳn là, cái này muốn hỏi 18 tiên sinh, hừ, tiên sinh. Tiên sinh vẫn còn bể bộn. Đúng rồi, tiên sinh đến cùng đang bận cái gì, khi nào mới có thể hết? Ta làm sao biết, ồ. Lại đây một hồi. Lại tới nữa một hồi tiên linh khí. Thập tam tỉnh. Yến Sơn lão tổ đống nhiên mở miệng, ầm ĩ trong lộ ra đặc biệt vang dội. Âu Dương Yến Vũ theo âm thanh mà động, giống như cũng nhẹ nhàng thở ra. Thập tam a, tỉnh. Hừ, tỉnh. Chuyên chú không phải là không hề có cảm giác, thập tam lang hướng Âu Dương Quang dùng cảm kích ánh mắt, tiến tới mở ra pháp mục nhìn khắp bốn phía. Đa tạ. Sát kiếp buông xuống, các vị, chuẩn bị chiến tranh đấu a. Chương 1279, có chuẩn bị người. Tạ cũng không cần rồi, cái gì sát kiếp? Được rồi, sắc mặt của ngươi không tốt, nghỉ ngơi trước xuống. Đây là thật tâm lời nói. Ba năm khổ nghiên, thập tam lang đâu chỉ sắc mặt không tốt, thanh âm khàn khàn hai mắt đỏ bừng, mỏi mệt tiểu tụy đến mức tận cùng. 200 năm tu hành, trừ mấy lần trọng thương bên ngoài, mệt mỏi như vậy kinh nghiệm chỉ có qua 2 lần, chân linh cuộc chiến, bất quá tiểu là 10 năm xem họa. Tốt ở chỗ này đại đa số người không chuẩn bị mắt thần, cũng không dám đơn giản vận dụng linh thức, bởi vậy không có phát giác. Tốt. Không có khách sáo, thập tam lang tiện tay đập phục mấy viên đan dược, tính tọa trước khi đối với chúng quanh nói ra, lối ra đã gần đến. Chém giết tùy thời khả năng giáng xuống, các vị nắm chặt thời cơ thu nạp tiên linh khí, riêng phần mình điều tức a. Nhẹ nhàng buổi nói chuyện, vốn là lỏng loẹt suy sụp tâm thần lập tức buộc chặt, cuồng hỉ về sau bảy tu ý thức được, xông ra nghiệm thẩm nghị cũng không nhất định đáng giá chúc mừng, trái lại ý nghĩa rất nhiều tánh mạng con người đi về hướng chung kết. Cách nói cũng tốt, nghiệm tâm cũng thế, kể cả có hay không tiên linh khí cũng không phải quá quan trọng hơn đúng vậy điều chỉnh trạng thái, nắm chặt mỗi thời mỗi khắc. Nghĩ tới những thứ này, gần trăm tu gia vô tâm lại cùng người khác tự nói cái gì. Đánh qua vài tiếng mời đến về sau nhau nhau nhập định, dường như bị tập thể thôi miên cùng nhau. Ha ha, cái này thật sự là. Yến Sơn lão tổ xúc động ngàn vạn, không biết nên nói chút gì đó tốt. Cháo được tiểu là cháo được, vừa mới còn đang lo lắng lại lần nữa sinh biến, hôm nay chỉ dùng 2 câu nói, tuyệt đại đa số tu gia liền yên tâm nhập định, hoàn toàn quên trước đây mọi người còn đã từng lẫn nhau đề phòng, sợ có ai lập bang sát nhân. Mấy vị cũng nghỉ ngơi đi, chờ tinh thần tốt chút ít, có thể nhìn xem cái này. Một lát tầm đó, thập tam lang đã khắc vài miếng ngọc giản. Phân biệt tống xuất giao cho Yến Sơn trở thân cận chi nhân, liên quan Âu Dương Yến Vũ cũng nhận được một miếng. Cũng không nói rõ bên trong là cái gì, thập tam lang quay đầu chuẩn bị nhập định. Phút cuối cùng không quên hướng Tề Phi phương hướng nhìn, cố ý dặn dò thiên địa nhị lão. Lối ra ứng nhanh đến rồi, phi điện hạ bên này, làm phiền nhị vị. Yên tâm, hết thảy có lao thân tại. Thiên Tàn Địa Thiếu hiếm thấy địa đối với thập tam lang tỏ vẻ đồng ý âm hiểm mở miệng. Cam đoan phi điện hạ an toàn. Lối ra hoàn toàn chính xác tới gần, không chỉ có bởi vì tiên linh khí ngày càng dày đặc, còn có quang. Không phải pháp khí hào quang, không phải thần thông lập lòe, mà là như đông phương nhà bạch cùng nhau sát trời, chính thức đại biểu ám dạ sắp hết cảnh sắc mỹ lệ. Như có người một mực chú ý mà nói. Đầu tiên hội, sẽ, sinh ra giống như là ảo giác cảm thụ, thật giống như cả vừa mới bôi lên mực nước trang giấy ngâm ở trong nước, theo pha loãng quá trình chậm rãi khôi phục bản sắc, tối mù mịt một số. Bởi vì trong bóng tối dừng lại quá lâu, mọi người không quá thích hướng loại biến hóa này, hốc mắt đau đớn thậm chí chảy ra nước mắt. Tâm tình nhưng mà làm chi chậm rãi sáng sủa. Thời gian trôi qua, màn trời từng điểm bị mở ra, hôn mê biến thành chóng mặt bạch trong dần dần thấu một đám quả cam, về sau là hồng, lại về sau là màu, thế giới tùy theo phong phú bắt đầu. Tạo vật thần kỳ. Không nữa so thiên địa biến hóa canh có thể xúc động tâm linh, trong trầm mê mọi người không có lưu ý đến, đang cảnh vật chung quanh rõ ràng có thể thấy được thời điểm, thời gian lại trôi qua 1 năm. 1 năm a. Nếu trở lại lúc ban đầu thời khắc, cần bẻ ngón tay khổ hải quang âm, nên thừa nhận bao nhiêu dày vò gian khổ, sẽ có bao nhiêu người nhịn không được nổi điên. Hôm nay gần trăm tu gia nguyên khí dần dần phục, tinh thần bởi vì tiên linh khí ngày càng no đủ, dường như ở không có thể cảm nhận được vất vả. Tựa như một giấc chiêm bao tức tắm gió xuân. Chậm rãi, không có vật gì chung quanh chậm rãi xuất hiện một ít đường cong, ngũ thải tân phân, kỳ quái, giống như ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Lại như cái gì đều không tồn tại. Mọi người trước sau phát hiện, chính mình chính hướng phía kinh nghiệm truyền tống lúc cảm thụ tiến lên, chỉ là quá trình bị kéo chậm, nhìn càng thêm rõ ràng. Lão phu theo không nghĩ tới qua, có một ngày hội sẽ gần kề bởi vì sắc trời biến hóa như thế say mê, thật sự là quá đẹp. Có người át không chế trụ nổi kêu lên, đại biểu cho tuyệt đại đa số tiếng nói cùng khát vọng. Bọn hắn hôm nay, thể sắc và tinh thần cùng tinh thần đều đã tiếp cận tốt nhất, trong lồng ngực dần dần có hào hùng sinh sôi. Giết chóc cửa thứ 3, ta đến rồi. Biến hóa vẫn còn tiếp tục, chung quanh đường cong biến nhiều, xuất hiện thêm nữa khó lường ý đồ, chậm rãi, ý đồ cùng ý đồ bắt đầu trọng điểm, tổ hợp, băng hội, một lần nữa tụ tập, lần nữa băng hội. Thẳng đến hình thành một ít bao la mở mịt cùng quang điểm giao thoa mặt. Xa hơn về sau, Những quang điểm kia chậm rãi biến lớn, biến thực, biến phong phú, như dùng ánh mắt ngưng làm một chỗ, giống như có thể chứng kiến khí lưu sinh sôi, tầng mây dần dần động, cho đến thiên địa hai phần, núi non sông ngòi, sinh linh diễn biến. Cuối cùng sinh ra người tới. Đây là... Đây chẳng lẽ là... Là diễn dịch thế giới khởi nguyên cùng quá trình. Của ta cái trời. Kinh hô tái khởi, người nhóm biểu tình tình không hề say mê, không hề hào dũng, mà là trước sau nghiêm nghị cả quan, xa vào đến thật sâu kính sợ trong. Tại đây mỗi cái đều là người có quyền, mỗi cái từng trải qua thế sự tăng thương, làm sao có thể không rõ loại này diễn biến chỗ đại biểu ý nghĩa. Tu hành, đã tu luyện tu đi làm như vậy là vì cái gì? Suốt đời, bất diệt, một mực còn sống, bất luận loại nào, đều chẳng qua là thế giới biến hóa bên trong một viên nho nhỏ điểm, không đề cập tới trước mắt những nho nhỏ này tu ra, mặc dù chân tiên chân ma đế quân Diêm La, cùng toàn bộ trời xanh vũ trụ so sánh với, được coi là cái gì. Thăng tiên đài như cũ đang phi hành, trên đài tu ra lặng im mắng. Mỗi người say mê, mỗi người hèn mọn, mỗi người nhỏ bé như lốm đốm bụi bặm. Thế giới diễn biến không có đình chỉ, nhưng đã phát giác không đến thời gian lưu động, trong lúc bất chi bất giác, các tu sĩ quên thân ở phương nào, quên chính mình chính đang làm những gì, nên làm những gì, chỉ để ý nhìn không chuyển mắt xem. Giờ này khắc này, mọi người trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, ở tại chỗ này, tốt nhất là vĩnh viễn. Đường cong thành đồ, đồ biến thành tinh, tinh sinh tinh diệt, vạn vật diễn biến, tại đây có thể chứng kiến sinh, có thể chứng kiến chết. Có thể chứng kiến âm dương hai giới luân hồi, có thể chứng kiến vô số huyền diệu đạo pháp, có thể chứng kiến phi thăng cùng vẫn lạc. Tại đây cái gì cũng có, chỉ hỏi ngươi chứng kiến bao nhiêu, xem hiểu bao nhiêu, hoặc có thể trí nhớ, lĩnh ngộ đến bao nhiêu. Nghiệm thầm nghĩ, thật là đại cơ duyên. Một viên đặc biệt sáng ngời tinh xuất hiện tại trong tầm mắt, hầu như tại hắn xuất hiện chính là cái kia lập tức, sở hữu ánh mắt đều bị hấp thụ tới, không ai ngoại lệ. Nói không nên lời nguyên nhân, mọi người đã cảm thấy kia viên tinh rất đặc biệt, tác động lấy tất cả mọi người tâm. Không nên hình dung một chút chung quanh bất luận gì cảnh vật gì, cho người cảm giác đều là ở ngoài đứng xem. Duy chỉ có cái này một viên, sẽ để cho người cảm thấy cùng mình cùng một nhịp thở, cần đem tâm thần đầu nhập trong đó, tuyệt không thể bỏ qua. Nhìn kỹ, lại nhìn không ra bao nhiêu khác biệt. Trong hoảng hốt mọi người không cách nào lưu ý đến. Bởi vì thăng tiên đài không ngừng di động, cảnh vật chung quanh hội, sẽ, từng bước lui về phía sau, thẳng đến vô cùng biến mất. Duy chỉ có cái này viên tinh trời ngoại lệ, bất luận phi rất xa, bao lâu, nó đều vững vàng ở vào ánh mắt một góc, cũng không hoạt động. Cùng chung quanh tinh cùng nhau. Kia viên tinh thượng thiên địa hai khai, sông núi dần dần mị sinh linh diễn biến, người tu xưng hùng lại hoặc bị diệt, về sau tiến hành tiếp theo này luân hồi. Như thế lặp lại không ngừng không biết qua bao lâu, lại xuất hiện viên thứ hai cùng hắn tương tự chính là tinh. Hai vì sao? Các tu sĩ tâm cũng bởi vậy phân thành hai phần. Có chút chú ý cái này, có chút chú ý cái kia. Về sau là viên thứ ba. Ba viên chẳng phân biệt được sàn sàn nhau tinh, xếp thành một đầu thẳng tắp tuyến, nhẹ nhàng đong đưa. Như một cây châm. Châm tùy tâm động. Hoặc là tâm theo châm động, tam tinh một đường nhẹ nhàng đông đưa, chậm chạp, nhưng sẽ không dừng lại. Trung quanh, một mặt tinh đổ vô cùng mặt tiền cửa hiệu triển khai, vô tận ám sắc trong quần tinh long lánh, cùng thân ở nhân gian lúc chứng kiến tinh không so sánh với, duy nhất nhiều ra đến là kia cây kim. Cảm giác nguy hiểm chậm rãi tới gần, thang tiên đài trước sau có người thanh tỉnh, hoặc là càng thêm hỗn độn, thần sắc chậm rãi trở nên hoảng sợ. Theo kia cây kim chậm rãi chuyển động, một cỗ tận thế giáng xuống nguy cơ từng bước sinh sôi, từng bước lớn mạnh, đem hết thể suy nghĩ tạp niệm áp chế, chiếm cứ toàn bộ thần hồn. Không muốn a, không thể a. Có người phát ra thấp giọng hô, lại không biết mình vì cái gì gọi, đang gọi mấy thứ gì đó. Giờ này khắc này, mọi người cảm thụ thần kỳ nhất trí, muốn chết rồi. Không phải tử hình chết, mà là cũng không từng tồn tại. Không muốn a. Tiêu sợ hãi người càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng thê lương. Trong tầm mắt vừa bắt đầu xuất hiện cái kia viên sáng tinh, thì ra là châm vị chính là cái kia điểm chung quanh, ánh sáng dần dần phong giống như thành vòng xoáy, từ từ lưu chuyển, kéo chung quanh hết thảy, toàn bộ thế giới động. Hàng tỷ viên hình thành bệnh thành tuyến, đường cong vung vẩy vòng xoáy dần dần mãnh liệt, ánh sáng chậm rãi hợp thành phiến, một số chói mắt chi quang. Quang, hoặc là nói vòng xoáy đích chính trung tâm, châm vị sáng tinh càng phát ra chói mắt, như hạo dương rắc nô lên cao lúc, quần tinh chịu biến mất. Vèo. Thời gian trôi qua bỗng nhiên nhanh hơn, hết thảy đều trở nên trở tay không kịp, không kịp muốn, không kịp biến, không kịp bất luận cái gì chuẩn bị, bên tai lần đầu truyền đến rõ ràng tiếng rít, thang tiên đài tốc độ bạo tăng trăm ngàn lần, hướng phía kia viên quang điểm, kia viên sáng tinh kia phiến vòng xoáy chính giữa, mau chóng đuổi theo, vừa vỡ cùng ngày. Không muốn a. Phá tan nhô lên cao chính là cái kia lập tức, trên đài tu ra đồng thời hò hét, bởi vì vì bọn họ chứng kiến, ngay tại thăng tiên đài nhảy vào chính là cái kia lập tức, tinh châm vừa mới chuyển động đến cùng đỉnh ở giữa, toàn bộ thế giới như là tiếp tốt kiếp nổ pháo đốt, nổ tung. Bị diệt rồi. Bành. Bành bành bành. Là thanh âm gì? Thân thể trên không trung bay vút, mọi người ý thức trước sau trùng nhập trong óc, tựa như nguyên thần ly thể về sau hồi hồn. Sau một khắc, mọi người thấy đến một cái lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng, nghẹn ngào thét lên. Đây là... thoát ra, cũng là chui vào tinh không chính là cái kia nháy mắt, thang tiên đài bỗng nhiên văng tung tóe thành mảnh vỡ, 108 phần. Một người một phần, nhân số chưa đủ 108 người, bởi vậy cũng không có thiếu ghế trống. Quang, mỗi một số đều có quang, chói mắt của sáng bay thẳng đỉnh đầu, từng cái đứng đấy người mảnh vỡ đều không ngoại lệ, vừa mới đem tu sĩ bao bọc tại ở giữa. Tốc độ, mấu chốt là tốc độ. Mỗi đồng mảnh vỡ cũng giống như quang cùng nhau bắn ra bốn phía, đồng thời có chỉnh thể phương hướng, về phía trước. Khiên tinh, giống. Điên cuồng gào thét đụng vào màng hai, trước khi một mực yên lặng Tề Phi nhìn trời gào thét, hai tay điên rồi cùng nhau múa. Đầu đầu màu bạc tự hắn lòng bàn tay phát ra, trực tiếp dính hướng những cái kia không lấy đài. Hắn đang làm cái gì? Tuyệt đại đa số người không biết. Mặc dù biết rõ, cũng không có biện pháp ngăn cản. Quá là nhanh. Vỡ vụn thăng tiên đài bay vụt bắt phương, lập tức đem người đám bọn chúng khoảng cách kéo đến cực xa. Cái này không là trọng yếu nhất nhân tố. Chương 1280, tranh vượt thiên địa. Muốn chạy. Thăng tiên đài nổ tung nhưng có lần tự, bay khỏi tấn mãnh nhưng cũng cần phải thời gian, Tề Phi vòng ngoài bay ra bả tầng vừa mới rạn nứt, thiên tàn địa thiếu dĩ nhiên phát giác, nghiêm nghị gào to, đồng thời thi pháp. Dưới chân gợn sóng nộn nhạo, giắt tay cùng cầm một tác, câu hồn tác liệm đạn nhả như linh xà, trực tiếp vòng hướng Tề Phi, cùng lúc đó, hai người trước đó giấu ở Tề Phi trong cơ thể khí tức cầm ẩm bộc phát, không giết người, chỉ thương hồn phách. Không có tác dụng đâu. Bọn họ là duy nhất có được tới kịp thi pháp người, nhưng thần thông bắn đi ra, nếu không thể làm gì được Phi điện hạ, chính mình còn bị thương. Có người bình đài tất có cột sáng như lung ngăn cách vạn pháp, thần vực cũng mơ tưởng xuyên vào nửa điểm. Cột sáng tiểu là cương phong tầng nội xuất hiện qua cái kia tầng màng, vô hình còn có thể ngăn cản thần thông, không nói đến hiện tại. Nếu không như thế, cột sáng bước lên chính là cái kia lập tức, ở đây bất luận là ai, ý đồ phàm tại Tề Phi trên người lưu lại khí ý tu ra đồng thời kêu rên, bất luận chọn dùng cái gì nha phương thức, bất luận liên tiếp nhiều sao chặt chẽ, toàn bộ một đao mà đoạn. Cái này ý nghĩa, thăng tiên đạo cửa thứ ba giết chóc, không cho phép trước đó ám lưu. Truy. Lưu không giới người ngược lại bị thương, địa thiếu gầm thét muốn đuổi theo, theo sau phát hiện đó căn bản là phí công. Chỉ cần thượng diện đứng đấy người, thăng tiên đài liền có lấy chính mình quy tích, ba tầng so bà tầng nhanh, ba tầng so ngoại tầng nhanh, ngoại tầng. Ngoại tầng là duy nhất không có cố định phương hướng cái kia bộ phận, loạn xạ bắt phương. Thế phi. Thiên địa nhị lão phí công gào thét, trơ mắt nhìn qua lòng bàn tay con mồi sinh ra cánh, tự do rời đi. Giờ này khắc này mọi người lưu ý đến, Tề Phi chỗ chọn lựa những bình đài kia, chủ yếu trong vòng vòng, thực tế dùng Âu Dương Yến Vũ bên người không đài làm chủ. So sánh dưới, ngoại tầng không đài tối đa, nhưng ngoại trừ cực kỳ tới gần cái kia chút ít, hắn đều không có đi chọn. Đoạt đài không chỉ một cái. Hầu như tại Tề Phi dẫn dắt, thiên địa nhị lao gào thét đồng thời. Âu Dương, Yến Sơn, Hắc Bạch bà tẩu trước sau phát giác, nhao nhao nói theo. Kiếm quang phi quấn, Yến Sơn lão tổ kiếm chạm bắt phương, không đoạt nhân mạng, lại chém ra đến một đầu sáng chói lưới. Tung lưới lao ngư, trọn vẹn đem thăng tiên đài mảnh vỡ bắt trở về bốn đồng, kỳ diệu chính là chỉ cần thượng diện không có người, những mảnh vỡ kia bên trên kháng lực cũng không lớn, giống như tiểu đợi đến người đi bắt cùng nhau. Âm Dương đạo. Hắc Bạch bà tẩu động niệm thi pháp, Hắc Bạch hai mặt chính giữa có lương, như ngăn đón sông cùng lúc, riêng phần mình lưu lại ba đồng. Còn lại chiến minh ngũ lao tâm thần chủ yếu đặt ở Âu Dương cùng thập tam lang trên người, phản ứng hơi chậm, có người kịp thời kiếm đến một khối, có người tay không mà về. Thăng tiên đài tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thôi nói những mở mịt kia tu sĩ, mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị, cơ hội xuất thủ cũng chỉ có một lần, bất luận có hay không bắt, có hay không bắt được, sau khi chỉ có lực bất tòng tâm. Ví dụ như Yến Sơn lão tổ bọn người, thực lực so Tề Phi cường ra không ít, nhưng cũng bởi vì chậm nửa bước, liền chỉ có thể đem tinh lực tập trung với một chỗ hoặc mấy chỗ, thu hoạch thiếu nhiều lắm. Khai. Quang hoàn lưu động. Thân vực triển khai, nhân gian đệ nhất tuy là chiến tu, nhưng có biện pháp của mình khóa chết chung quanh. Giải đất trung tâm chỉ có nàng một người. Vỡ vụn cửu phiến sau khi 8 đồng ghế trống, trong đó 3 đồng bị Tề Phi trước tiên mang đi, còn lại 5 phiến Yến Sơn bắt đi một khối, Hắc Bạch bà tẩu hợp lực bắt đi một khối, cuối cùng nhất do Hắc tẩu nắm trong tay. Ngoài ra chiến minh một lão vận khí so sánh tốt. Sau ra tay lại cũng kiếm đến một khối, lưu cho Âu Dương đấy, tính cả hắn dưới chân tính toán ở bên trong, tổng cộng chỉ có 3 phiến. 3 phiến, nhưng đều xuất từ trung ương, tự là Tề Phi nhất cường địa bộ phận. Cần nâng lên chính là Thăng Tiên Đài 4 tầng, trung ương cửu phiến, 3 tầng 18. Bà tầng 36, nhất vòng ngoài 45, tổng cộng 108 đồng tàn phiến, nhân số chỉ có 73 người. Trong đó, chính giữa chỉ có Âu Dương một người, ba tầng đứng được đầy nhất, chiến minh ngũ lao tu luyện bình quân, kiếm các tam lão, Hắc Bạch bà tẩu, còn có đạo minh thất tử có 4 người gõ vang 3 tiếng cổ, ngoài ra còn có 3 gã ngày xưa thanh danh không lộ ra ẩn cư người có quyền. Ba tầng vốn là so sánh đầy, nhưng ở cương phong một cửa trong chết mất mấy cái, sau tại nghiệm thẩm nghĩ bên trên ngắn ngủi nội loạn, ba tầng tứ phương đều địch. Đồng thời bởi vì cùng 3 tầng cường giả tiếp giáp, chết mất người ngược lại so vòng ngoài nhiều. Hôm nay chỉ còn lại có 21 người, ghế chống 15. Tầng ngoài cùng vị trí tối đa, nhân số cũng tối đa, gắt gao thương thương tính toán xuống, tổng cộng 45 cái vị trí không ra 10 cái, nhìn lại nhất trên trúc. Công tác thống kê xuống, nếu trước đó tiểu chuẩn bị sẵn sàng cướp đoạt thăng tiên đài, tốt nhất mục tiêu có hai nơi, một là trung ương, lại có là tầng thứ hai, còn có tầng ngoài cùng. Lên đài thời điểm cũng không phải là đều xếp đặt, tăng thêm chết thương xuất hiện ghế chống lập tức xuất hiện, đứng tại Tề Phi vị trí xem, dễ dàng nhất ra tay đấy, ngay tại hắn bên người. Nhưng hắn không có như vậy làm. Thà rằng mạo hiểm thất thủ phong hiểm, Tề Phi thả ra phi ti thời điểm nhưng đem chính giữa với tư cách mục tiêu ưu tiên, hắn cùng Âu Dương tầm đó cách có người bên ngoài, tăng thêm góc độ vấn đề, tối đa chỉ có thể chiếu cố 4 đồng. Kết quả là màu 3, tiêu, 10, 3, lang. Màu bạc cũng không phải là toàn bộ đều có thể ở bên trong, hơn 10 đạo sợi tơ, trừ bỏ bị trở thành trọng điểm trung ương 3 phiến, còn lại 3 tầng, vòng ngoài tổng cộng còn khiên đến 6 đồng không đài. Đến nơi này thời điểm, Tề Phi sắc mặt cuối cùng toát ra dữ tợn cùng bướng bỉnh biểu lộ, mang toàn tâm thấu xương thù hận, cùng tiếu hô to. Ta chờ đây. Ngươi. Tên xuất sinh này vô liêm sỉ vương bắt đạn A. Tiếng cười cố định tại trên mặt, một câu biến thành 3 câu, khiêu khích tùy theo biến thành gào thét, bị Tề Phi tơ bạc tác động đấy, tới gần Âu Dương Yến Vũ cái kia 3 mặt trên sân thượng, đồng nhiên nhiều ra 2 người, cùng một con chó. Gâu gâu. Tam điện hạ kêu to theo cổ sáng nội ló, một ngụm cắn đứt kia căn linh ti. Mảnh vỡ như lưu tinh xuyên thẳng qua, chung quanh rất nhanh không có một bóng người, cổ sáng nội, thập tam lang dùng hết thủ đoạn không có thể khống chế đi về hướng, than nhẹ một tiếng buông tha cho cố gắng, nhìn về nhìn qua bốn phía xem. Đây là một số. Nên sao vậy nói sao? Như tinh không, nhưng cũng không phải tinh, mà là một khối đồng phiêu linh đại lục mảnh vỡ, dõi mắt nhìn ra xa, thiên thạch không nớt nhìn không tới cuối cùng, tựa như một số không có giới hạn vành đai thiên thạch. Ngàn vạn mảnh vỡ lớn nhỏ không đều, tiểu nhân mấy trăm trượng, đại coi như tinh cầu, nhưng đều cảm thụ không đến sinh cơ. Hoang cổ khí tức đập vào mặt, cảm giác tựa như một thân một mình hành tẩu tại đại sa mạc, cô báo các biển, cùng tấu một khúc thê lương thê lanh ca. Ngẩng đầu có thể chứng kiến tinh không, một cỗ bị bài xích cảm giác tự nhiên sinh ra, thật giống như một đầu hất lên ra châu sư tử lẫn vào đàn châu, chung quanh tất cả đều là nghi hoặc cùng cảnh giác ánh mắt. Dựa theo trước đó hiểu rõ đến tin tức, loại này bài xích cảm giác là hạ giới tu sĩ rèn luyện chưa thành lúc tất nhiên cảm giác, chỉ có vô cùng đổi đi căn cốt mới có thể cùng tinh không dung làm một thể. Có lẽ là ảo giác, thập tam lang mơ hồ cảm thấy loại này bài xích cũng không phải là chỉ châm đối với chính mình, còn có kia phiến nhìn như vô cùng tận thiên thạch khu vực và thượng diện khả năng tồn tại sinh linh. Nhìn xem nghĩ đến, thăng tiên đài tiếp tục tiến lên. Hôm nay thập tam lang biết rõ, sở hữu thăng tiên mảnh vỡ chỉnh thể đều cũng giống như mình bay đi thiên thạch ở chỗ sâu trong, hôm nay không biết tới nơi nào. Lạ lâm chi mà không thể rảnh rỗi, thập tam lang dựa theo thông thường biện pháp thăm dò chung quanh, ý đồ sớm một chút quen thuộc hoàn cảnh. Rất nhanh, hắn phát hiện khi nào đáng giá lưu ý địa phương, từng cái dụng tâm nhớ kỹ. Đầu tiên tiên linh khí xuất hiện số lần càng nhiều, nửa ngày công phu, thập tam lang cảm nhận được 3 cỗ khí lưu, tính gộp lại gia tăng. Đối với tu luyện đền bù đủ để tương đương với nghiêm chỉnh viên cực phẩm linh thạch, lo lắng nữa đến đúc hồn cùng luyện thể đặc biệt hiệu quả, giá trị vô tận. Tiếp theo, trong tinh không, ánh mắt cùng thần thức đồng đều có thể đạt tới xa hơn, ví dụ như thập tam lang, toàn bộ dựa vào chính mình thần niệm nhiều nhất bao trùm 1500 dặm, hôm nay hầu như tăng lên gấp đôi, nếu tập trung lực lượng với cùng lúc. Còn C, có thể đạt tới xa hơn. Thần niệm như thế, thần thông như thế nào? Cột sáng ngăn đón bên ngoài không đỡ nổi. Thập tam lang phất tay đánh ra vài đạo phong nhận, quan sát đến tốc độ của bọn nó cùng khoảng cách đồng đều có không nhỏ đề cao, uy lực giống như cũng so ở nhân gian lúc đại. Là bởi vì chính mình thực lực đề cao, còn là vì tiên linh khí, hay hoặc là thuần túy bởi vì hoàn cảnh. Nơi này cũng không tệ lắm, ôi. Xúc động đã hết biến thành kinh hô, xa xa chợt có bén nhọn tê minh, một đầu hơn trăm trượng lớn lên con nhện mặt người không biết từ nơi này xuống tới. Ác miệng phun nói, đầy trời dệt lưới, trực tiếp đánh về phía thập tam lang. Ba mẹ nó. Thập tam lang thực lại càng hoảng sợ, suýt nữa bắt nó trở thành thứ hai rượu rượu. Sau khi hắn mới lưu ý đến con nhện mặt người xuất xứ, kia là một khối nhìn về phía trên bình thường, không có chút nào yêu thú khí tức thiên thạch. Lại nhìn ác nhện, không chỉ có nhan sắc, xuất kích trước khi liền khí tức đều cùng tảng đá kia giống như lúc, mà lại không có chút nào tiết ra ngoài. Trời sinh nhận nấp cao thủ. Triển khai công kích con nhện mặt người hung thái hiển thị rõ, rất rõ ràng, nó bị cái này xông vào hắn lãnh địa sáng ngời ra khỏa vô cùng chọc giận, mập cục bờ ngông nhẹ nhàng hất lên, bắn ra tơ nhện dài đến vài mét, trực tiếp động ở một viên đá vụn bên trên. Sau khi ở đằng kia căn tơ nhện kéo động xuống, con nhện mặt người gào thét, cực đại thân hình bay đến không trung, vào đầu phun cả đám mây độc tràn ngập lưới lớn. Thời cơ vừa mới tốt, nếu không phải trùng hợp, cái này con yêu thú đối với chiến đấu nắm chắc năng lực đã tới nơi tuyệt hảo, làm cho người sinh ra nhất diệu hay vẫn là công kích của nó thủ đoạn, yêu thú tiểu là yêu thú, cái này đầu con nhện không chỉ có bờ mông có thể ra ti, miệng lợi hại hơn, trực tiếp rơi vai khai cả thành hình lưới lớn. Thập tam lang không có đụng phải qua loại con nhện này, nhưng theo cái kia huyền ti tấn mãnh cùng cứng cỏi trình độ liền có thể đánh giá ra, một khi bị nó nhốt chặt, rất khó bỏ chạy. Hứ mất. Thăng Thiên Đài mảnh vỡ mau lẹ nhưng không biết tránh né, căn bản mặc kệ Thập Tam Lang sao vậy muốn, một đầu ôm nhập nhện trong lưới. May mắn chính là, con nhện mặt người tuy mạnh đại có thể so với cựu gia yêu thú, nhưng còn không làm gì được Thăng Thiên Đài mảnh vỡ bên trên của sáng, mạng nhện bị đụng ra một cái độc lớn, đám mây độc tán loạn, hắn trong cơn tức giận một ngụm mãnh liệt cắn cũng không thể bắt được con mồi, ngược lại đứt đoạn mấy cây răng nanh. Quá là nhanh. Hết thể tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, Thập Tam Lang chỉ tới kịp chém ra cùng lúc bao hàm chân hỏa khí tức phong đao, thậm chí không hiểu được có hay không giúp đỡ nổi. Cái này là kinh nghiệm. Mặc kệ tạo thành cải biến nguyên nhân là cái gì nha, những hiện tượng này đều phải hiểu, nhớ kỹ, mà lại mau chóng thích ứng, cần đem dĩ vãng đích thói quen vô cùng cải biến, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ, nếu không một khi chiến đấu, át gặp hắn hại. Đây là một cái quá trình, cần phải thời gian, cần một lần nữa tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa từng bước đem hắn bồi dưỡng thành bản năng. Thập Tam Lang rất nhanh ý thức được, thích ứng quá trình này tốc độ hoặc đem trực tiếp quyết định tu sĩ có thể không còn sống, vì trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ngao. Tiếng gào thét thanh âm, ác nhện hận cực không muốn buông tha cho, túng nói gặp con bắn ra cùng nhau truy tới. Đáng tiếc tốc độ của nó không đủ, rất nhanh bị vung ra thật xa, chậm rãi biến mất không thấy bóng dáng. Trên thực tế, Thập Tam Lang sở dĩ phản ứng không kịp nữa, con nhện mặt người hoàn mỹ ẩn nấp cùng tập kích cố nhiên là một phương diện, Thăng Thiên Đài quá nhanh mới được là nguyên nhân chính. Dựa theo Thập Tam Lang đoán chừng, chính mình nắm giữ thủ đoạn ở bên trong, tốc độ ổn áp thứ nhất đầu chỉ có trưởng trời cùng tên bắn ra, còn lại nhanh nhất sao bắt đầu bất diệt lôi, tiểu bất điểm không độn pháp thuật, đều chỉ có thể ở khoảng cách rất ngắn nội miễn cưỡng đuổi kịp. Nói cách khác, chỉ cần không bị vào đầu chặn đường, bay lên Thăng Thiên Đài liền thần thông đều đuổi không kịp. Trái lại muốn, đối mặt như thế nhanh đến con ngồi, con nhện mặt người có thể kịp thời chặn đường hơn nữa phát ra vào đầu một kích, hắn bản năng chiến đấu xa so thực lực càng làm cho Thập Tam Lang cảnh giác, run sợ ý nổi lên. Không xong. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 1281, không thể tin. Không xong. Tỉnh táo lại Thập Tam Lang thần thức toàn bộ triển khai, thi triển hết tu luyện tinh tế xem xét, lòng tham nhanh chìm đến đáy cốc. Nửa ngày phi hành, Thăng Thiên Đài cổ sáng bắt đầu ảm đạm, lập tức không thể lâu dài. Cùng lúc đó, Thập Tam Lang ở chung quanh phát giác được một cỗ lại một cỗ kinh khủng khí tức, số lượng không thể nào tính ra. Thiên thạch bên trên, lục địa bên trên, yêu thú bộ dạng tùy ý có thể thấy được, tuyệt đại đa số tại bát giai đã ngoài, khó có thể lý giải chính là, chúng ở bên trong, đa số từ nhỏ thì có ẩn nấp bản lĩnh cùng thiên phú, cho dù Thập Tam Lang, có lẽ dụng tâm mới có thể phát giác. Yêu thú đặc biệt dày đặc, một phương diện yêu thú số lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, đồng thời cùng Thập Tam Lang bản thân đặc điểm có liên quan. Thăng Thiên Đài tựa như trong bóng tối đèn sáng, hoàn cảnh như vậy muốn không chú ý đến cũng khó khăn, đồng thời bởi vì tốc độ bay nhanh, lập tức là được có thể xuyên qua một chỗ lãnh địa, cảm giác thật giống như khắp nơi đều là địch nhân, không một khắc trên đất có thể an thân. Thập Tam Lang còn phát hiện, đa số yêu thú cũng giống như mở đầu ác nện như vậy lỗ mãng, chúng tựa hồ có thể hiểu rõ triển khai cổ sáng Thăng Thiên Đài mạnh cỡ bao nhiêu, biết do nó thật là nhanh, nói sau chung quanh không chỉ có chính mình, trừ phi có nghiền áp đàn thú lực lượng, tốt nhất chớ trêu chọc. Vừa nghĩ như thế, mặt người nện cử động cũng có giải thích, khi đó Thập Tam Lang vừa mới nhập quan, chung quanh cũng không có khác yêu thú. Vận khí tốt một điểm, nó hoàn toàn có cơ hội uống đến cùng thang. Một điều cuối cùng đáng được ăn mừng, tại đây yêu thú số lượng nhiều, thực lực lại tương đối cân đối, rất ít chứng kiến bát giai phía dưới, cửu giai ít, rất khó gặp đến thập giai đã ngoài. Muốn mạng người may mắn. Bát giai yêu thú, đặt ở thương sóng có tư cách trở thành cùng bá chủ, hôm nay biến thành tùy ý có thể thấy được hàng vỉa hè hàng. Thập giai, đó là tùy tiện có thể nhìn thấy đấy sao? Mặt khác, bất luận cái dạng gì sinh thái hệ thống, cấp thấp số lượng ứng vượt xa đẳng cấp cao mới có thể vững chắc, tình hình nơi này, hoặc là nói do nó chỉ là nguyên vẹn thế giới mộ hẻo lánh, hoặc là sinh thái xuất hiện đứt gãy, là một cái rất có thể băng hội bị diệt chỗ. Từ trong tâm giảng, Thập Tam Lang so sánh có khuynh hướng người phía trước, như thế càng thêm không có thể hiểu được, là cái gì lực lượng lại để cho những cường giả này cam nguyện mạo hiểm lẫn nhau tập sát phong hiểm. Tụ tập lại một lượng. Loại này địa phương quỷ quái. Càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng bất an, Thập Tam Lang thu hồi thần thức, dưới chân thi pháp không ngừng nếm thử khống chế đi về hướng, đồng thời trông mong nhìn qua mảnh vỡ bên trên quang. Không phải trông mong nó thường sáng, mà là hy vọng hắn nhanh một chút dập tắt. Trên lý luận giảng, có thể kích chống leo lên Thăng Thiên Đài tu ra, mỗi cái không kém gì thích mới thấy qua cái kia chỉ ác nghiệt. Nhưng đây chẳng qua là lý luận, Thập Tam Lang trong nội tâm rất rõ ràng, một khi mất đi cổ sáng bảo hộ, tại không có thích ứng mới hoàn cảnh, thành lập cũng cắm rễ mới bản năng chiến đấu trước khi, chính mình hoặc có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Cái khác người, đa số muốn dựa vào vật khí. Hôm nay, Thăng Thiên Đài tác dụng đạt được thể hiện, không chỉ có đem phi thăng tu sĩ nhận lấy, lại để cho bọn hắn ven đường cảm ngộ đạo pháp để cao tu luyện, mấu chốt ở chỗ vì bọn họ cung cấp một đoạn tạm thời kỳ an toàn, để hắn quen thuộc cảnh vật chung quanh. Tiến mà thay đổi thói quen, mới có thể tránh miễn toàn quân bị diệt. Như vậy sao được? Thập Tam Lang không quan tâm những phi thăng kia tu sĩ, nhưng không thể không quan tâm do thân thủ của hắn tiến đưa đi ra ngoài người, còn có cậu. Thử qua mấy lần trận pháp đưa tin, kết quả phát hiện không thể thực hiện được, thăng tiên trên đài cột sáng cường đại như thế, liền không gian cảm ứng đều có thể ngăn cách. Ngẫm lại trước khi trong điện quang hỏa thạch hoàn thành nhiều như vậy động tác, Thập Tam Lang may mắn đồng thời không khỏi càng phát ra lo lắng. Thoạt nhìn, chỉ có chờ đến cột sáng tiêu tán, ít nhất cùng cột sáng tiêu tán, thăng tiên đài mất đi phòng hộ năng lực sau mới có thể triển khai truyền tống. Như thế chẳng phải là ý nghĩa? Đi một bước tính toán một bước. Tâm thần bất định ở bên trong, lo nghĩ ở bên trong, cấp tốc ghé qua ở bên trong, Thập Tam Lang cưỡng chế trong lòng bất an, chú ý chung quanh, thí nghiệm các loại thần thông pháp khí. Đồng thời trong đầu không ngừng đại diễn, gồm A Cổ Vương theo trong lúc ngủ say cưỡng ép hiếp tỉnh lại. Không có thực chiến, tinh khiết dùng đại diễn thử pháp, hiệu quả chi chênh lệch có thể tưởng tượng, nhưng ở trước mắt dưới tình hình, tìm không thấy so đây càng tốt phương pháp. Hỗ trợ nhìn xem tại đây địa phương nào. Ai cũng không thể đảm bảo nhận thức hết thảy, trước đó Thập Tam Lang biết rõ, A Cổ Vương còn có Kim Ô Đảng bên trong, đối với Thăng Tiên chi địa cũng không biết, như thế có thể lý giải vì bên trên không biết xuống, cũng có thể xem thành Thăng Thần tiên bí, tóm lại Thập Tam Lang không ôm hy vọng quá lớn, thử xem mà thôi. Chính là thí luyện cũng muốn đánh thức bổn vương. Ồ, niềm vui ngoài ý muốn, A Cổ Vương hiểu biết chính xác đạo, hoặc là gọi đoán được. Cái này hình như là Đường Đường Lệ Quỷ chi vương, tung hành trời xanh không thay đổi nhan sắc, hôm nay chỉ là cảm thụ một chút chung quanh khí ý, A Cổ Vương toàn thân tóc gáy ngược lại. Nếu hắn có chút lời nói, là cái gì? Đợi nửa ngày không có bên dưới, Thập Tam Lang lo lắng thúc giục. Cuồng Linh Di Hải, đây là Cuồng Linh Di Hải a? Gì thế? Thập Tam Lang chưa từng nghe qua cái tên này, nội tâm lại lần nữa trầm xuống. Hắn có thể nghe được, A Cổ Vương tựa hồ gặp được làm cho hắn rất là hoảng sợ đích sự vật, khó có thể tin. Những yêu vật kia có chút cổ quái, làm cho Thập Tam Lang thoáng cảm thấy tâm thần bất định, về phần đem A Cổ Vương dọa thành như vậy. Có thể làm cho A Cổ Vương sợ hai đồ vật, làm cho một đám phi thăng tiểu tu tới làm cái gì? Điền hàm răng tư cách đều không có. Cuồng linh là cái gì? Vô chi tiểu nhi. A Cổ Vương quát trói thai nhiều tiếng, phóng tại thời kỳ thượng cổ, chỉ cần những lời này, đủ để cho ngươi bầm thầy vạn đoạn. Thập Tam Lang ách thanh âm, hỏi lại, cuồng linh là cái gì? A Cổ Vương khí dương mắt nhìn, không biết nên nói cái gì tốt. Vốn sao, cái gì thượng cổ, xa cổ, siêu cấp cổ, tóm lại đều là quá khứ thức, muốn Thập Tam Lang tôn kính kỳ thật rất đơn giản, nói một chút sự tích điển cố thuận tiện, không duyên cơ câu nói đầu tiên muốn bầm thầy vạn đoạn. Vốn không có ý định nói lần thứ hai, hôm nay càng muốn nói thêm mấy lần. Anh hùng tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Trọn vẹn đã qua tốt nửa ngày, A Cổ Vương theo trong thất thần tỉnh dậy, thổn thức không thôi, xúc động ngàn vạn. Cổ linh cũng gọi là cổ linh, là truyền thuyết, là thần thoại, là đã từng tiếu ngạo toàn bộ tinh không tồn tại. Từ lúc hiện hữu loại người xưng hùng trước khi, trong tinh không tồn tại một loại hình thể khổng lồ người, mỗi cái thực lực cường hành, tính tình dâm dĩ cuồng, xưng bá toàn bộ vũ trụ. Nói bọn họ là người, là vì loại sinh vật này có cùng người giống như lúc ngoại hình, nhưng thân hình lớn đến không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung. Bao nhiêu? Nghe ra A Cổ Vương kinh hãi ý tứ hàm xúc, Thập Tam Lang nhịn không được hỏi âm thanh. Rất lớn rất lớn. Đến cùng bao nhiêu? Cái này phiến thiên thạch cùng đại lục. Trên thực tế là cuồng linh thân thể biến thành, người nói bao nhiêu? Thập Tam Lang thần sắc ngốc trệ. Đỉnh thiên lập địa. Cất bước tinh không. Lớn như vậy người, cái nào trời có thể ép tới ở nó? Cái dạng gì địa có thể chịu tải hắn trọng? Đối với như vậy sinh linh mà nói, cường đại cái từ này hợp thành còn có cái gì ý nghĩa? Còn có tồn tại tất yếu? Về sau đâu này? Về sau? Về sau phát sinh ôn dịch, cuồng linh thoáng cái đều chết hết. Thập Tam Lang á khẩu không trả lời được. Truyền thuyết cuồng linh diệt sạch nguyên nhân là bởi vì thiên đạo sinh ra đời. Á Cổ Vương thanh âm bay bổng. Nhìn như khinh thường, trên thực tế là bởi vì không có trọng tâm, tìm không thấy gắng sức chính là cái kia điểm. Bổn vương không tin thiên đạo mạnh như vậy, bởi vậy chỉ có một giải thích. Là cái gì? Bên trên thiên đạo còn có chúa tể cần thiên đạo đời, thay, hắn khống chế tinh không, cho nên đem cuồng linh nhất tộc xóa đi. Không nói chuyện cái này. Kém 10 vạn 8 ngàn năm ánh sáng. Thập Tam Lang mất hứng thú, sửa hỏi trước mắt cùng mình tương quan sự tình. Ngươi nhất định nơi này là cuồng linh. Loại chuyện này làm sao có thể nhất định, bổn vương là do một ít biểu tượng suy đoán, 4 thành 5 chắc. Mới 4 thành. Đều có cái gì biểu tượng? Những ký sinh kia yêu vật đặc thù rõ ràng, có thể chứng minh nơi này là cuồng linh di hải. Ký sinh yêu vật. Tiểu là ký sinh trùng. A Cổ Vương ý bảo Thập Tam Lang lưu ý trước khi sớm đã nghĩ đến qua sự tình, lạnh cười nói, cuồng linh sau khi chết. Hắn thân hình tiểu là thiên hạ nhất thanh tú địa phương, mặc dù văng tung tóe thành ngàn vạn phần, nội tại tinh nguyên trường tồn khó diệt, bởi vì này, ký sinh tại hắn trên người yêu vật chẳng những không có diệt sạch, ngược lại càng thêm xun xuê hương thịnh, từng bước một sinh sôi nảy nở đến nay. Người đã chết, con giận vi khuẩn sẽ có một thời gian ngắn đặc biệt phong phú, mà lại có thể sinh sôi nảy nở thật lâu. Cuồng linh thân trên thân bên trên ký sinh vật đều rất cường đại. Ví dụ như Thập Tam Lang chứng kiến đến cái kia chút ít, đều có thể xem thành con giận. Nhưng đây chỉ là tạm thời, cuồng linh thân diệt, trong cơ thể tinh nguyên không hề lưu chuyển, tiêu muốn một chỉ không hề lưu động, mất đi ngọn nguồn biển, sớm muộn sẽ có hút khô hầu như không còn thời điểm. Từ đó trở đi, ký sinh yêu vật bắt đầu suy bại, từ trên xuống dưới, do cường đến yếu, dần dần diệt sạch. Vì cái gì cường đại ngược lại chết trước? Thập Tam Lang khó có thể lý giải. Bởi vì càng cường đại lại càng ăn nhiều. Ký sinh yêu vật tiểu là ký sinh yêu vật. Mình tu luyện bổn sự chưa đủ, cùng linh thân thể ngày càng thoái hóa, chậm rãi biến thành cùng đại địa cùng nhau, ký sinh yêu vật không có ngọn nguồn, đương nhiên hội sẽ diệt. Mạnh được yếu thua, chúng không hiểu được thôn vệ cấp thấp. Thập Tam Lang tiếp tục hỏi: "Người ăn người thông thường, người bái kiến đại con muỗi ăn tiểu con muỗi, con rồi giết chết ta rồi." A Cổ Vương hỏi lại: "Cái này cũng có thể so?" Thập Tam Lang thẳng phạm buồn nôn: "Vì cái gì không thể so?" A Cổ Vương cười lạnh tỏ vẻ khinh miệt, nói ra: "Nói cho cùng ngươi vẫn là đem chúng trở thành yêu thú, không thấy thấu ký sinh trùng bản chất. Chúng là đê đẳng nhất cánh mạng, hoàn toàn bởi thế là nhất ương ngạnh sinh linh, đối với chúng mà nói, sinh sôi nảy nở cùng ký sinh giống nhau là bản năng, như thế nào hội sẽ nuốt hậu đại con nối dõi?" Man Khả Kính. Thập Tam Lang như có điều suy nghĩ. Khả Kính cái rắm. Ký sinh yêu vật chỉ cần còn sống, tiểu nhất định sẽ tốn hao tinh lực sinh sôi nảy nở hậu đại, tiểu tính toán nó nuốt thì sao? Nuốt đã xong còn muốn sinh ra đến, không công lãng phí tinh lực. Được rồi, không nói cái này. Thập Tam Lang tranh thủ thời gian gọi ngừng, trong lòng nghĩ thẳng này vì sao một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng, chẳng lẽ hắn bản thể cũng có ký sinh trùng? A Cổ Vương nói ra, cùng linh tiểu là cùng linh, là vật sống mà không phải là chính thức đại địa, hắn thân hình khổng lồ nhưng không hoàn toàn đồng đẳng với tự nhiên, bởi vậy cũng ảnh hưởng đến hắn trên người sinh linh, cùng trời sinh yêu vật so sánh với, những vật này lớn nhất đặc điểm là tham lam vô độ, trừ ăn ra tiểu là sinh, sinh đã xong lại ăn đã ăn xong tái sinh, hoàn toàn mặc kệ chủ ký sinh chết sống. Thập Tam Lang có chút im lặng, trong lòng nghĩ người ta là ký sinh trùng, không như vậy lộ ra không xuất ra chuyên nghiệp. Ký sinh yêu thú sinh sôi nảy nở cũng có chỗ đặc thù, cùng linh thân bên trên ký sinh yêu thú vừa sinh ra liền có xa xỉ thực lực, kém cỏi nhất cũng là bát giai. Ta đã thấy thất cấp. Thập Tam Lang một bên buồn nắn. Đó là bởi vì thời gian quá lâu, cùng linh thân thể tinh lực khô kiệt, ký sinh yêu vật xa đoạn rồi. Thập Tam Lang lắc đầu liên tục, xúc động ngàn vạn. Ký sinh trùng đều xa đoạn, cái thế giới này a, thật sự là. Còn có cái gì? Ở chỗ này Bổn vương thường xuyên hãi hùng kia vía. Rõ ràng nói là sợ hãi, A Cổ Vương thần sắc lại kiêu ngạo đến không được, chậm rãi lời nói. Vũ trụ trời xanh, một cỗ thi thể tiểu lại để cho bổn vương có như thế cảm thụ, ngoại trừ cuồng linh còn có ai? Chương 1282, cuồng linh cuồng địa cuồng thiếu niên. Cuồng linh rất cường đại, hơn hết đã bị chết. Thập Tam Lang quyết tâm chuyên chú trước mắt, nói ra, nói một chút những ký sinh này yêu thú, có cái gì đặc biệt cần lưu ý địa phương, miễn cho chịu thiệt. A Cổ Vương nói ra, cần lưu ý địa phương. Chúng hội sẽ bản năng đem chính mình che giấu thành cùng cuồng linh thân thể cùng màu cùng trạng, liền khí tức đều cực kỳ giống nhau. Cuồng linh sau khi chết, hắn trên thân thể cũng có thể sinh ra đời sinh linh, nhưng tại đây vương giả thủy chung là ký sinh yêu thú, vì câu sống, chúng cũng sẽ biết lưu ý vô ý trong diễn biến, hấp thu đường loại sinh linh, từng bước sinh sôi nảy nở thành hôm nay ngàn vạn bộ dáng. Người xem tại đây yêu vật, rõ ràng bất đồng chủng loại, lẫn nhau nhan sắc, khí tức lại gần, nguyên nhân ngay tại ở này. A Cổ Vương nói ra, nói cách khác, ngươi không thể dựa theo thông thường yêu thú đặc tính đi đoán chừng nó, ví dụ như xà khả năng nhả tơ, chim bay khả năng chiều dài răng nanh, con thỏ có lẽ móng vuốt sắc bén như hổ. Kỳ thật không sao cả đấy, nhiều vài loại bị bợm mà thôi. Bị bợm nhiều, đương nhiên lợi hại. Thập Tam Lang nói thầm lấy. Đánh nhau không phải là tu hành. Thần sắc trở nên khinh miệt, A Cổ Vương nói ra, ký sinh yêu vật cuối cùng chỉ là ký sinh yêu vật, cùng tự nhiên yêu thú cùng hình nhưng thiếu khuyết linh trí, nhiều nhất chỉ có thể làm được như vậy. Đúng rồi, cuồng linh sau khi chết nhưng bị thiên đạo bài xích. Liền trên người của nó ký sinh yêu vật cũng không ngoại lệ, có lẽ tiểu vì vậy, chúng liền dọn nhà đều chuyển không được, chỉ có thể nghẹn ở chỗ này chờ chết. Thập Tam Lang thúc đẩy đầu góc nói ra, cùng bản tính có quan hệ à, con giận phải hút máu mới có thể còn sống, vừa được lại đại đô không cải biến được. Tựa như ngươi nói, ký sinh cuối cùng là ký sinh, không có mạnh như vậy, lớn như vậy đồ vật khiến chúng nó ký sinh, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Có chút đạo lý. A Cổ Vương gật đầu tiếp tục nói, cuồng linh tuy mạnh, sau khi chết cũng khó tránh khỏi tinh nguyên sói mòn. Đến bây giờ liền tử ý đều trở nên cực nhạt. Ký sinh yêu vật cần ỷ lại cuồng linh mới có thể còn sống. Chiếu ta đoán chừng, càng đi bên trong cuồng linh khí tức giữ lại càng tốt, ký sinh yêu thú bởi vậy càng cường đại. Nhớ kỹ điểm này, đại khái tiểu không sai biệt lắm. Lại nâng lên cuồng linh, Thập Tam Lang nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, như ngươi nói, cuồng linh cường đại như vậy, thi thể như vậy chân quý, sao có thể giữ lại cho tới hôm nay? A Cổ Vương khinh miệt nói ra, ngươi thủy chung không có ý thức được, cuồng linh cuối cùng mạnh bao nhiêu? Những lời này Thập Tam Lang hoàn toàn nghe không hiểu. A Cổ Vương nói ra, cuồng linh mặc dù chết tôn uy tại, không ai dám khinh nhẫn hắn thi thể, ngoài ra người đang trên người hắn ký sinh yêu vật là bài trí. Vừa mới bỏ mình cuồng linh. Ký sinh yêu vật bên trong cường giả thật sự linh không kém bao nhiêu, hắn số lượng. Hắc hắc. Không phải đâu. Thập Tam Lang thực dọa, cả đàn cả lũ chân linh chỉ là ký sinh trùng. Khó trách A Cổ Vương hoài nghi thiên đạo không phải hung phạm. Kỳ thật đây đều là đoán, ai biết thiên đạo cuối cùng cái dạng gì. Sở dĩ có người cảm giác mình tiếp cận thiên đạo, là vì có thể bài trừ luân hồi, kém một ít có thể thành lập luân hồi. Nhưng chỉ có cái này một chút, vô số cường giả vô số lần nếm thử, tự là làm không thành. Cho nên A, có lẽ thiên đạo so mọi người tưởng tượng mạnh hơn nhiều, ai có thể nói chúng. Xúc động hai tiếng, A Cổ Vương nói ra, vũ trụ vô cùng, bổn vương tin tưởng cuồng linh cũng có đối thủ. Nhưng có tư cách trở thành hắn đối thủ tồn tại, hơn phân nửa sẽ không làm khinh thi cái này ti tiện sự tình. Vì vậy là được rồi, sơ chết cuồng linh không người dám động, đợi đến lúc khí tức vụt tắt ký sinh yêu vật suy yếu, thời gian đã không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, hắn thi thể nhìn về phía trên cùng thạch đầu giống như lúc, không có mấy người có thể phân biệt. Thập Tam Lang hiếu kỳ nói ra, ngươi như thế nào liếc tựu nhận ra? A Cổ Vương giận dữ nói ra, ngươi đang bổn vương là cái gì? Á Miêu A Cẩu. Thập Tam Lang hậm hực nói ra, cuồng linh khí tức đáng sợ như vậy, ta như thế nào không có cảm thấy? Bởi vì ngươi là phế vật. A Cổ Vương một điểm không khách khí, máng, muốn cảm thụ cuồng linh khí tức. Đã qua sinh cảnh nói sau. Đừng nói bổn vương không có cảnh cáo ngươi, ở đây cũng không phải là cái gì nơi tốt, cuồng linh danh tự ở bên trong có một cuồng chữ, sau khi chết cũng có thể lại để cho người nổi giận. Quá không hợp thói thường đi à nha. Trước đây Thập Tam Lang không có nói thật, hắn cũng không phải là một chút cũng không có có cảm giác đến. Hôm nay nghĩ đến, cái loại này bất an chỉ sợ không chỉ bởi vì mất liên, có lẽ cùng cuồng linh khí tức có quan hệ. Còn có càng kỳ quái hơn. A Cổ Vương lạnh cười nói, tu luyện càng cường, cảm thụ được càng thực, càng dễ dàng thụ hắn ảnh hưởng. Không đến cũng tới, Thập Tam Lang bất đắc dĩ nói ra, ngươi cảm thấy, thượng giới tu gia có biết hay không nơi này là cuồng linh thi thể. A Cổ Vương chăm chú nghĩ nghĩ, hồi đáp, mặc dù không biết, cũng xứng đáng chỗ hoài nghi. Thập Tam Lang trong nội tâm cũng nghĩ như vậy, hỏi lại, hạ giới phi thăng, như thế nào chạy đến cái chỗ này? A Cổ Vương trả lời dứt khoát mà hữu lực, không biết. Loại người là nhất tham lam, nhất ti tiện, nhất không biết xấu hổ sinh linh, đem cuồng linh di hải trở thành phi thăng thí luyện chỗ, mặc kệ trước đó phải chăng biết được, mặc kệ xuất phát từ cái gì ý định, nhất định cùng dục vọng có quan hệ. Người không phải người. Thập Tam Lang vẫn mà phản kích. Kia còn phải nói. A Cổ Vương tiêu ngạo đáp lại. Đúng, ngươi là người, tù binh của ta. Thập Tam Lang canh tiêu ngạo, thần lôi vào đầu đem A Cổ Vương bổ trở mình, thần hồn lại tới một lần hung dữ nghiền áp, đem hắn một mực phong kín. Phản ngươi. Tàn phiến cổ sáng dần dần ảm đạm, thẳng đến ngày thứ ba, Thập Tam Lang không biết thân ở phương nào chỗ nào, không biết chạy đến cuồng linh cái mũi hay vẫn là cái bụng, dưới chân chợt sinh cảm ứng, thân thể chịu chậm nhẹ. Thăng Thiên Đài tàn phiến hào quang hoàn toàn biến mất, biến thành một cái đĩa lớn nhỏ bàn. Không có chút gì do dự, Thập Tam Lang thò tay đem cái kia chén đĩa kiếm trong tay, trung quanh nhìn xem tùy ý lựa chọn một khối lớn nhỏ không siêu ngàn mẫu thiên thạch, một đầu đâm vào đi. Căn cứ trước khi kinh nghiệm, thiên thạch hoặc là lục địa càng nhỏ, hắn bên trên mặc dù tồn tại yêu thú, thực lực tương đối cũng yếu kém, Thập Tam Lang không có đánh săn tâm tư, thầm nghĩ nhanh lên xử lý kiện quan trọng hơn sự tình. Một mực nóng trong đương ra làm chủ, đợi đến lúc thật có thể đủ tự chủ phi hành, Thập Tam Lang lại cảm thấy phẫn nộ. Tưởng tượng cùng sự thật tổng có rất lớn chênh lệch, thói quen cái loại này ngay lập tức chăm giảm khủng bố tốc độ, hôm nay lại để cho Thập Tam Lang chính mình đến phi, vốn là thoạt nhìn lập tức là được đến mục tiêu, kết quả lại đã bay suốt một nén nhang. Tinh không thật sự quá lớn, cùng nhân gian thị giác hoàn toàn bất đồng, nhìn xem giống như gần ngay trước mắt, kỳ thực còn đang ngàn dặm, thậm chí vạn dặm bên ngoài. Tật Lang không thi hỏa, trong lửa phi độn, chỉ vì tăng thêm tốc độ, tại không có kẻ thù bên ngoài tình hình hạ liền nổ súng đột, thốn dây tất tranh. Thật vất vả lên đài rơi xuống đất, Thập Tam Lang vội vàng thi chú bố cấm quanh thân, lấy ra một tòa pháp trận. Vẽ bùa thành tin tức, khai trận tập truyện, chỉ có 4 chữ. Vứt bỏ trận trở về. Vâng sáng long lánh, chứng minh truyền lệnh tầm đó có thể liên thông, tiến tới chứng minh đối phương hơn phân nửa vô sự, Thập Tam Lang trưởng than một hơn, treo lấy tâm chưa kịp bùng, chợt nghe sau lưng truyền đến một cái ngây ngốc, ngốc núc ních, nhút nhát e lệ thanh âm. Vị nhân huynh này, người là dê béo sao? Nghe được cái thanh âm kia, Thập Tam Lang tâm cả kinh một xá, lông mày nhắc tới nhảy dựng, mặt siết chặt về sau lại buông lỏng. Như vậy địa phương, mạnh như vậy điều, người tới hoặc là cường đại đến không hợp thói thường, hoặc là cái kẻ ngu, bất luận loại nào, đều lộ ra cực kỳ quái dị. Thập Tam Lang trời sinh tính cẩn thận, treo lên trước lại lo lắng cũng không có quên trước xem xét nơi này tình hình, người tới có thể ở ánh mắt của hắn hạ ẩn trốn, rất không có khả năng là từ kỳ lạ tinh đến phi thăng tu sĩ. Như thế cũng chỉ có hai loại khả năng, một là ký sinh quầng linh biến hóa yêu thú, lại có là thượng giới chi tu. Thập Tam Lang có khuynh hướng sau một loại, như vi thượng giới người trong, xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Dê béo, ăn cướp, hay vẫn là có chủ tâm trêu đùa hí lộng người. Trong óc tính toán các loại ý niệm trong đầu, Thập Tam Lang từ từ quen người, không mất ti căng nói ra, là thì như thế nào, không phải lại. Hừ, người tới thiếu niên, một thân rách dưới ăn mặc gọn gàng có chút chật vật, thoạt nhìn đã trải qua không ít chém giết, hắn tu luyện liếc tức có thể nhìn thấu, mới vừa vào hóa thần về sau, bởi vậy làm cho Thập Tam Lang nghi hoặc năng giải, vừa mới được ra suy luận toàn bộ đả đảo. Dạ, Thập Tam Lang lưu ý đến đôi mắt của thiếu niên, đó là một đôi lại để cho người nhìn tiểu tuyệt đối sẽ không quên con mắt, tái sinh vì thế người nhãn hiệu. 3 phần hung ác bướng bỉnh, 2 phần mê mang, 1 phần độc ác, còn có 4 phần lại là tinh khiết đấu, nhìn kỹ đến ở chỗ sâu trong, giống như còn cất giấu một tia điên cuồng. Cái loại này tinh khiết cũng không phải ngụy trang tiểu có thể làm được, cho đến ngày nay, Thập Tam Lang chỉ ở tự gia con gái trong mắt nhìn thấy qua cùng loại đồ vật. Hai so sánh với, tiểu bất điểm tinh khiết là sạch sẽ tinh khiết, không mang theo nửa điểm tạp chất, thiếu niên giống như một chén vừa mới lăn lộn bùn nước trong, bộ phận sạch sẽ đến làm cho đau lòng người, bộ phận như kẻ đần cùng nhau mơ mơ màng màng, lại hoặc là đột nhiên sáng lên hung quang, liền Thập Tam Lang tâm đều chịu co lại. Thuần túy đồ vật tổng như vậy giàu có phủ lên lực, thiếu niên sạch sẽ bắt đầu đặc biệt sạch sẽ, ngốc bắt đầu tiểu là đơn thuần ngốc, hung bắt đầu tiểu là chưa từng có từ trước đến nay hung, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Không thể nói cái gì duyên cớ, gần kề nhìn hắn một cái, Thập Tam Lang cảm thấy có chút đau lòng, thật giống như chứng kiến một bức tốt giấy bị loạn bôi loạn họa, chẳng như tuyết gạo cơm bị con chuột cắn mấy ngụm, rời khỏi lúc còn kéo một đống cước, lại để cho người hận, càng làm cho người thương tiếc. Là tự là, không phải cũng không phải là, sao có thể là cũng không phải. Thiếu niên hướng Thập Tam Lang đi tới, một điểm không cảm thấy vấn đề của mình hoang đường, một điểm không che giấu nghi hoặc. Hắn phải tay mang theo búa, cán búa hơi trường đang vì hai tay pháp khí, nhìn về phía trên, chiến đấu bắt đầu ứng đi chính là cương mãnh lộ tuyến, cùng ngoại hình có chút mâu thuẫn. Ta đại gia nói, là dê béo cùng không phải dê béo, cần phân chia khai, dựa theo bất đồng phương thức đối đãi. Đại gia mày, có thể thực rất biết nói chuyện. Thập Tam Lang gian nan đáp lại lấy. Như vậy ngươi là dê béo sao? Không phải. Bất luận từ góc độ nào muốn, tại có phải hay không dê béo tầm đó làm lựa chọn đều hẳn là kiện rất chuyện dễ dàng, nhưng ở nói ra không phải thời điểm, Thập Tam Lang chợt sinh mấy phần bất an, tựa hồ làm sai cái gì. Sự thật chứng minh dự cảm bất hảo thường thường so tốt canh chuẩn, nghe xong Thập Tam Lang trả lời, thiếu niên trên mặt thần sắc lại để cho người xem không hiểu, thất vọng, cái gì còn có chút thương tâm. Không đúng vậy a, ta đây đành phải giết người chết bẩm. Nói xong câu đó, thiếu niên thả người bay vọt, liền bổ 73 bữa. Gió táp mưa rào, không dung phản kích, toàn lực ứng phó, công tác liên tủ. Chương 1283, chiến phủ rộ gió. Lợi búa vào đầu, đến ngoài ý muốn, đến mãnh liệt, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đi vào cuồng linh chi địa mấy ngày nay, Thập Tam Lang một mực nhắc nhở chính mình mau chóng quen thuộc tại đây nhanh cùng xa, kết quả còn chưa kịp tìm ai luyện luyện tập, thì đụng phải vị này lang đầu lang nao thiếu niên, nhanh chóng cực nhanh. Chỉ cần là nhanh không sao, theo nói ra chữ sát bắt đầu, cái kia có chút lang thiếu niên thì vô cùng thay đổi bộ dáng, trong mắt ngoại trừ gần như điên chiến ý, không tiếp tục một tia tình cảm. Theo bổ ra đệ một búa bắt đầu, thiếu niên tựa như một cái không ngừng kéo nhanh lò xo, mỗi một búa đều so trước một búa nhanh hơn, mỗi một búa đều so trước một búa mạnh hơn, ý chí chiến đấu càng thêm phồn vinh mạnh mẽ. Ngày bình thường mê mẩn chừng chừng ôn lương hơn nữa vô hại, một khi bắt đầu chiến đấu, sẽ theo búa đem tiềm lực của mình từng phần bước đi ra, thẳng đến chém chết đối thủ, hoặc là mệt chết chính mình. Toàn lực ứng phó, không chết không nớt. Tại sao? Thì bởi vì chính mình nói không phải dê béo. Rồi, gió, giết. Hô lên ba chữ, bổ ra 73 búa, cho người cảm giác thanh âm không phải theo trong cổ họng phát ra, mà là tự hồn phách kẽ răng ngạnh đông xuất hiện bạo liệt thanh âm. Thiếu niên không phải chiến sĩ, ý nghĩa mỗi búa đều có cái đề lực thi pháp quá trình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy nhanh, sao vậy khả năng còn như thế cường? Nghe đi lên mâu thuẫn, thực tế nói ra chiến pháp ở giữa căn bản khác nhau. Pháp thể hai tu ai cũng có sở trường riêng, Thập Tam Lang kiêm tu hai đạo rõ ràng nhất trong đó sai biệt, tin tưởng vững chắc thi pháp vĩnh viễn không cách nào cùng thân thể so tốc độ, canh quan trọng hơn phải, thiếu niên cho cảm giác của hắn là mỗi nhất kích đều biện đem hết toàn lực, liền hồn phách bên trong lực lượng đều nghiền ép đi ra, nhưng thật giống như không có cực hạn. Điều này sao khả năng? Từng có như vậy câu chuyện, có đao khách tập sát cường địch, bởi vì chỉ có một lần cơ hội ra tay. Ra tay trước chai rơi tắm rửa phần hương tích nằm. Ba ngày sau bổ ra suốt đời rực rỡ nhất một đao, bất luận sát nhân hay không, mình cũng sẽ được bệnh nặng một hồi. Lại không luận cái này câu chuyện chân thật hay không, nó cho thấy người tại chính thức toàn lực tương biện thời điểm rất dễ dàng tiêu hao thoát lực, pháp thể đều như thế. Thập Tam Lang bái kiến không ít như vậy tu sĩ. Nhất điển hình ví dụ đang thuộc Lục Lặng Yên, một đao chém ra thắng bại tức phân, muốn sao chạm địch với dưới đao, muốn sao chính mình như vậy bại vong, ý nào đó bên trên rằng, Thập Tam Lang mình cũng thuộc về loại này hình. Chiến đấu bắt đầu khoái công mau đánh, không để cho đối thủ thở dốc cơ hội. Thiếu niên làm tuyệt hơn, mà lại vô cùng phá vỡ cái này đầu thưởng thức, lần lượt đột phá bản thân cực hạn, trọn vẹn 73 lần. 73 lần đột phá, đổi lấy xa xa vượt qua mặt ngoài sát thương năng lực, không chút nào khoa trương mà nói. Như đem thương sóng phi thăng tu sĩ lấy tới cùng thiếu niên chém giết, vòng ngoài tu ra không một người có thể mạng sống, bà tầng hơn phân nửa sống không được mấy cái, mặc dù tầng thứ 3, đem Yến Sơn lão tổ chờ sờ đến thần vực cánh cửa đỉnh cao cường giả lấy tới, cũng sẽ bị bức đến luống cuống tay chân, thậm chí bởi vậy bị thương. Quy củ cùng nhau mà nói, thiếu niên mới chỉ gõ vang một tiếng cổ mà thôi, cố định tu luyện, gần kề bởi vì kỹ pháp đem thực lực đề cao như thế nhiều. Đây là vượt qua, là nhảy cao thức tăng trưởng. thiếu niên rất nhanh cũng rất mạnh, nhanh đến lại để cho người đến không kịp né tránh, cường đến man không nói đạo lý, nhưng là rất đáng tiếc, hắn đụng phải Thập Tam Lang. Ôi! Sóng gió giết xuống, Thập Tam Lang không có tránh né, không chỉ có bởi vì làm đối thủ thế công quá nhanh, cũng bởi vì Thập Tam Lang chính mình có chỗ khó. Truyền tống trận pháp vừa mới bố trí thỏa đáng. Hôm nay thì tại chính mình phía sau, Thập Tam Lang nếu như tránh đi, thế tất bị thiếu niên băng thành phấn vụn. Nếu thu trận sau khi làm tiếp động tác, Thập Tam Lang rất cường đại, nhưng không có cường đại đến cái loại nảy trình độ. Đầy trời bố ảnh, trong mắt lộ vẻ vầng sáng. Thiếu niên bay lên không lực bổ hoa sơn, Thập Tam Lang tại chỗ bất động, nhấc tay vung quyền. Đang đánh cái chiêng gõ trống tựa như thanh âm, không ai có thể nghe được vang lên bao nhiêu lần. Thiếu niên thân thể như bị hai cây lò xo giữ chặt cùng nhau cao thấp đúng ra, huyễn quang giống như là xa luân lớn nhỏ bữa lớn qua lại lôi ra một số kéo không tiêu tan ngân thăng nước, từng bước mất tích. 200 năm lưu lạc, tích cực tính toán ra, Thập Tam Lang lần đầu bị cùng giai đối thủ toàn diện áp chế, hào không hoàn thủ cơ hội. Giết! Không có bất kỳ hư chiêu, không có cùng nguyện ý tránh lui, thiếu niên tuy chưa từng có từ trước đến nay, Thập Tam Lang gì thường không phải ý chí chiến đấu bừng bừng phấn chấn. Theo đón đỡ đệ một búa bắt đầu, theo lần đầu thừa nhận cái loại nảy thuốc gân hủy cốt đánh rách tả tơi thần hồn sức lực lớn bắt đầu, Thập Tam Lang thuận tiện giống như một đầu bị kích phát hung tính của vượng. Không muốn lui, cũng không thể lui. Giờ này khắc này, Thập Tam Lang chính thức đã tin tưởng từng ở trong sách chứng kiến qua câu nói kia, cùng có ít người chiến đấu, không có mưu kế sách lược có thể dùng, chỉ có thể dùng cường phá cường, dùng mãnh liệt chế mãnh liệt, dùng hung ác đối với hung ác. Lui một bước, đổi nhất thức, cũng có thể bị quản chế với tâm, vỡ tan ngàn giảm. Đương đương đương đương. Ngân quang bên trong tươi đẹp sắc bay ra, Thập Tam Lang nắm đấm bị phách đục cái lỗ hổng, thiếu niên bên môi bị chấn ra đỏ thẫm, lần này cảnh tượng, đổi thành bất luận kẻ nào đều hiểu rõ chuyện không thể làm, hết lần này tới lần khác thiếu niên không tin tà, hoặc hắn tâm tính bên trong hung ác bướng bỉnh vô cùng sôi trào. Có thể thấy rõ, chỉ thấy Thập Tam Lang dưới chân luôn xuống, nhưng không phải hai cái chân như vậy đại, mà là kéo dài chân sau cùng bôi ra một đầu chân nhắn vòng tròn, trước người 10 trượng trong phạm vi, vững như gang thiên thạch chỉnh tề đình trệ, một tấc một tấc, một thước một thước. Nhiều sao quen thuộc một màn trang cảnh. 200 năm trước lực bổ hoa sơn, Thập Tam Lang từng quyền đem quỷ thần ngạnh nện vào trong đất ra không được, từ nay về sau nhiều hơn một gã khờ ngốc hỉ nhạc sư huynh. Hôm nay tình huống đảo, nếu đại cho ở chỗ này, phao khai địch ta lập trường, chắc chắn vi thiếu niên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, khen hắn vì chính mình báo nhớ năm đó thủ. Một bộ phận, cùng thần con lửa thảm trạng bất đồng, bất luận Thập Tam Lang đỉnh trệ bao nhiêu, hắn phía sau từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng, trên truyền tống trận hào quang chấp liên tục, đã có thể chứng kiến bóng người. Ngao, máu tươi dùng tràn biến thành phun. Thiếu niên coi như bị thương lang, vung đũa tư thái không có nửa điểm biến hóa, tốc độ cánh gấp. Đánh thành như vậy, còn ý thức không đến đối thủ so với chính mình cường tiểu là thật gở, đổi thành bất luận kẻ nào ở vào thiếu niên vị trí, giờ phút này đều chỉ có hai con đường, nhận thua cầu xin tha thứ, hoặc là quay đầu chạy trốn. Thiếu niên vĩnh viễn không có thể như vậy làm, đối với hắn mà nói, theo hô lên chữ sát cái kia khoảnh khắc, chiến đấu cũng chỉ có thể có một cái kết quả. Chém ngã đối thủ. 73 bữa lập tức qua, mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt 4 xích hành. Thập Tam Lang hai chân hầu như toàn bộ hãm xuống mặt đất, so pháp bảo canh cứng ngắc hai tay rậm rạp chẳng trị tất cả đều là miệng vết thương, cánh tay tất cả đoạn một cục xương. Bao nhiêu năm không có thụ qua bị thương, Thập Tam Lang một lần cho rằng, nhân gian đã không tồn tại cái gì nha người có thể làm cho hắn đoạn cân dốc xương, phi thăng sau khi trận đầu thì đánh vỡ hào ảnh, cảnh tỉnh, nhưng là vô cùng kích hoạt lên hắn hung tàn cái kia một mặt. Bị liên chém mấy mươi lần liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền phóng thích pháp khí cũng không kịp, liền thi dương một lần định chữ quyết đều làm không được. Loại này dọc chưa bao giờ có, làm sao có thể không chiến thống khoái. Đang trận này đối oanh tiến hành đến một nửa, Thập Tam Lang liền chủ động buông tha cho dư thừa niệm tưởng, một lòng cùng cái này lai lịch không hiểu thiếu niên so cái cao thấp. Nhất định không bị chém ngã, mà lại phải phản kích, quật ngã, đem người giẫm nát dưới chân. Đang. 73 tiếng nổ không ngất lời, áo đuôi ngắn thiếu niên càng phát ra chật vật, quần áo bị cương phong giòn liệt thành mảnh vỡ, vẹn vẹn lưu một đầu bằng da quần đùi vây quanh ở bên hông che giấu. Hắn gương mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Lồng ngực coi như ống bê cùng nhau kịch liệt phập phồng, tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Rồi, cực hạn sau khi còn có cực hạn, thiếu niên hai mắt đột biến huyết hồng, thân hình lại một lần cao cao nhảy lên, hắn cái kia đem búa thay đổi dạng, miệng lưỡi toàn bộ cuốn thành cái búa, nhưng không buông bỏ lại thi toàn lực, cũng là cuối cùng nhất một kích. Không có cơ hội. Áp chế cùng bắn ngược từ trước làm bạn, đánh lên nghiện thiếu niên quên một sự kiện, đối thủ so với hắn càng mạnh hơn nữa, bao giờ cũng không tại tích lũy gắng sức lượng, thiếu hụt thiếu chỉ là một cái cơ hội, một cái giảm sóc. Hôm nay cơ hội tới, công thủ hai bên lập tức quấn, cái đó còn đến phiên hắn ra tay. Giống. Núi lửa buộc phát thức thét dài, đá vụn vẩy ra bóng người xung ra, lăng không đuổi theo thiếu niên bộ pháp, vào đầu một quyền, đang ngược một cước. Đang. Đồng. Đỏ tươi cho đã mắt, ánh sáng xuyên thẳng qua, búa bị nắm đấm nện vào chân trời, thiếu niên ngực bị đạp ra một cái hãm sâu đi vào dấu chân, 23 cội nguồn xương ngực ngay ngắn hướng gãy thoái, thổ huyết bay ngược. Một kích, mà bại. Đại gia mày, muốn chết? Nói chuyện không phải Thập Tam Lang. Vầng sáng lập lòe ở bên trong, hoàng hoa nữ thân hình do hư chuyển thực, cầm trong tay lấy một chỉ điện ném, vui dạo dực biểu lộ cố định ở trên mặt, chửi ầm lên. Phải thừa nhận, một trận chiến này thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, cho người mang đến rung động rất nhiều, nhưng đều không kịp cái loại nầy lo lắng cảm giác. Truyền tống cũng có quá trình, theo thân hình có thể thấy được cái kia khoảnh khắc liền có thể đủ xem đến tình hình nơi này, hoàn toàn tốt mắt thấy trận chiến này toàn bộ hành trình. Ngay lập tức một lát, hoàng hoa cô nương mắt thấy Thập Tam Lang lần lượt bị phách tiến lòng đất, cảm giác coi như ở núi đao bên trên lăn một năm. Lòng có thiên hướng không có khả năng công đạo, hoàng hoa nữ chỉ thấy Thập Tam Lang máu tươi tại chỗ, nhìn không tới thiếu niên kỳ thật bị thương nặng nhiều lắm, thẳng đến hắn bổ ra 74 búa, gió lạnh siêu siêu thẳng bức tâm hải, tự ý như vậy chân thật. Lúc đó, Thập Tam Lang chưa bắt đầu tuyệt địa phản công, hoàng hoa cô nương đạt được tự do, lúc ấy đã phát tài điên. A! Tiếng thét dài trong vang lên thê lương thét lên, hắc ảnh bay lên không cùng một mặt phá núi lại búa, quay đầu đánh rớt. Không muốn giết. Không kịp, tạm thời cũng không có năng lực ngăn cản, Thập Tam Lang trong nội tâm trầm xuống, chỉ có thể xa xa quát to một tiếng, trong tầm mắt, đúa lớn chiếu rọi ra thiếu niên trắng bệ mặt, chẳng biết tại sao nhìn không tới cái gì nha thất lạc hoảng sợ, trái lại toát ra vài phần mừng rỡ, còn có chút thanh minh cảm giác. Nhiều loại nhân tố cứu được thiếu niên mệnh, trong đó điểm này thanh minh mấu chốt nhất, hoàng hoa nữ tuy nhiên không kịp thu thế, nhưng đang nghe Thập Tam Lang thanh âm sau cuối cùng hơi chậm lại, cùng lúc đó, thiếu niên cũng nghe đến Thập Tam Lang, ánh mắt tới đối bính một lần, hung hăng hấp khí. Rõ ràng là hấp khí, ngực của hắn bụng không thấy phồng lên, ngược lại hướng vào phía trong co lại hội, sẽ, mây thốn, cứ thế với, trước đây bị Thập Tam Lang đạp toái xương ngực đâm thấu làn da, lại bị lợi búa lăng không vẽ một cái. Không có khả năng tránh né dưới tình huống thoáng ngược bộ, máu tươi giống như là nước suối phun rụng manh tiến ra, gần như chi lóa thiếu niên bị sinh sinh mở lồng ngực. A, thét lên tái khởi, lần này là bị hủ, hoàng hoa nữ trong tay dẫn theo búa, sững sờ, ngẩn người sững sờ ánh mắt nhìn qua thiếu niên ngã phi trăm trượng, trên mặt đất trở mình lăn mấy cái. Một đường máu tươi một đường tràng, thiếu niên cuối cùng nhất đâm vào một khối nô lên trên tảng đá dừng lại, thở dốc mấy lần, ngu ngơ không ngừng địa cười. Đại gia nói thật đúng, đại gia nói sai rồi. Chương 1284, có ra hải tử như đồng bảo vật. Gọi đại nương cũng không thể nào cứu được ngươi. Lấy lại tinh thần hoàng hoa nữ gầm lên liên tục, lợi búa soàn soạt không ngừng đe dọa, dưới chân nhưng thật giống như mọc rễ, sao vậy cũng không dám tiến lên. Phía trước, thiếu niên hấp hối tựa ở trên tảng đá, ánh mắt thần sắc như trước, tinh khiết cùng hỗn độn giao thoa, đều khiến người nhịn không được sinh lòng ý nghĩ thương yêu. So mị hoặc uy lực còn lớn hơn. Xuất thân phượng nữ điện, trường kỳ cùng âm nữ sư làm bạn, thanh trong lang tộc an thân nhiều năm, bái kiến trên đời nhất dơ bẩn sự tình, ở nhất người tàn nhẫn bầy ở bên trong đánh biện, hoàng hoa nữ chi tàn nhẫn không thể so với bất luận kẻ nào chỗ thua kém. Trong nội tâm giảng, hàng tỷ chúng sinh, ngoại trừ thương chi nữ cùng Thập Tam Lang, nàng cho là mình không có bất kỳ nhược điểm, nhưng hôm nay đối với cái này lăng đầu lăng nao thiếu niên, hoàng hoa cô nương cương quyết cảm thấy không đành lòng xem. Để cho ta tới a. Thập Tam Lang đi tới, cho nửa vời hoàng hoa nữ giải vây. Thương thế của ngươi không có gì đáng ngại. Thập Tam Lang quay đầu lại nhìn nhìn, dặn dò nói ra, Tả lão cùng Trào Phong còn chưa có trở lại, hỗ trợ chầm chầm vào truyền tống, đợi lát nữa hỏi lại hỏi tình huống. Hoàng hoa nữ biết do nặng nhẹ, lườm liếc thiếu niên cảm thấy hoảng hốt, tranh thủ thời gian quay đầu, vẻ mặt hung ác nói ra, không thể dễ tha hắn. Yên tâm, ta đều biết. Ngăn lại phẫn nộ hoàng hoa cô nương, Thập Tam Lang qua loa quản lý thương thế, lúc này mới đi đến thiếu niên trước mặt ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi sắp chết, trừ phi ta nguyện ý cứu mạng của ngươi. Đại lời nói thật. Thiếu niên bị thương nặng đến không có cách nào hình dung, mở ngực bể bụng nhìn xem thảm thiết nhưng thật ra là việc nhỏ, mấu chốt ở Thập Tam Lang một cước kia, gân cốt vỡ vụn, hầu như đem nguyên thần của hắn đánh sơ xác. Đơn giản địa giải nghĩa sự thật, Thập Tam Lang theo tay bịt kín thiếu niên thần hồn, nói ra, có chịu hay không hợp tác. Thiếu niên dùng sức mở chừng hai mắt, hỏi, cái gì nha là hợp tác? Thập Tam Lang khẽ nhíu mày, nói ra, ta hỏi cái gì nha? Ngươi thì đáp cái gì nha, không thể nói dối, ta muốn cái gì nha, ngươi thì cho cái gì nha, trừ phi chưa, ta cho ngươi làm cái gì nha, thì tranh thủ thời gian đi làm. Thật sự không muốn làm sự tình có thể nói ra trước đã. Thiếu niên nghiêm túc nghe, nghiêm túc muốn, đáp lại nói, ngươi rất có ý tứ a. Thập Tam Lang vừa cười vừa nói, cự tuyệt bất luận cái gì một đầu, ngươi sẽ phát hiện ta rất không có ý nghĩa. Thiếu niên không có bị những lời này hù ngã, mở ra đồng hồ bày ra khinh thường, hoặc là không sao cả. Thử xem a. Thử xem. Đại gia nói trên thế giới có ý tứ đích sắc rất ít người. Đụng phải loại người này, có thể thử xem cùng hắn tâm sự. Thập Tam Lang nhất thời trầm mặc. Thiếu niên trên mặt nhìn không tới sợ hãi, thoạt nhìn đáp ứng thử xem là vì chính hắn cam tâm tình nguyện, trái lại không muốn làm, uy hiếp hơn phân nửa vô dụng. Sự thật cũng là như thế, trước mắt tình cảnh vẫn có thể đảm tiếu tự nhiên. Dũng hình hiệu quả có thể nghĩ. Là trời sinh tính cờ ngốc hay là thật không sợ. Thập Tam Lang hiện tại không cách nào nhất định, nhưng hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Bao nhiêu có chút khó khăn. Xuất đạo đến nay, Thập Tam Lang từ đầu đến cuối có hạng nhất so sánh chịu thiệt, bởi vì đối thủ đa số cảnh giới so với chính mình cao, thường thường không thể siêu hồn. Với tư cách tu sĩ hạng nhất đại sát khí, siêu hồn đối với tu luyện có vượt quá tưởng tượng nghiêm khắc yêu cầu. Cấp thấp đối với đẳng cấp cao đối với siêu hồn, cần đánh tan đối phương thần hồn mới có thể làm được. Làm như vậy có rất nhiều tai hại, ví dụ như trí nhớ thiếu thốn tán loạn, mặt khác đánh diệt thần hồn ý nghĩa liền luân hồi hướng về đều bị chém đứt, không phải sinh tử đại địch, Thập Tam Lang không muốn dùng đến loại thủ đoạn này. Hắn thà rằng lựa chọn nhìn về phía trên rất tàn nhẫn, nhưng bất diệt căn bản biện pháp, ví dụ như lang trễ. Trước mắt thiếu niên này, lời nói trong nội tâm lời nói, Thập Tam Lang nộ tắc thì nộ vậy, nhưng chỉ có hận không đứng dậy. Hứa là vì cái loại lời ánh mắt. Trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu, Thập Tam Lang giản lược đơn địa phương nhập thủ. Gọi cái gì nhà danh tự? Thiệu Gia Thành. Người khác bảo ta Gia Thành. Thiếu niên thẳng thắn thành khẩn trả lời. Cũng là phi thăng tu sĩ sao? Đúng vậy a, ta đến từ Bản Kỳ, ngươi thì sao? Thương Sóng. Chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua Bản Kỳ. Không kiến thức. Thiếu niên lắc đầu liên tục, vì Thập Tam Lang cảm thấy bi ai. Nghe ngươi một mực sủa đại gia là ai? Đại gia. Không phải là ta đại gia rồi. Ta là hỏi tên của hắn. Thân phận, tu luyện, người ở nơi nào, còn ngươi nữa tại sao như vậy nghe hắn mà nói. Một lần như thế hỏi nhiều đề a. Thiếu niên không thích loại phương thức này, nếu mày nghĩ nghĩ, chăm chú nói ra, bởi vì cùng đại gia có quan hệ, chấp nhận lấy ta mới bằng lòng nói cho ngươi biết, lần sau không cho phép như vậy. Thập Tam Lang không biết nên nói cái gì nha tốt, trong lòng nghĩ đến ngọn nguồn ai mới là tù binh, thằng này mình cảm giác sao vậy như thế tốt. Đại gia tiểu là đại gia, vô danh chữ, người khác đều quản đại gia gọi lão sư, chỉ có ta mới có thể gọi đại gia vi đại gia. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nhớ lại thần sắc, Thiệu Gia Thành không che giấu chút nào nội tâm kiêu ngạo, luôn từ trở nên chủ động. Chuyện này rất dài đấy, đại gia là có trí tuệ nhất người, đối với ta rất tốt. Đầu tiên chờ chút đã a. Tại sao? Thiệu Gia Thành rất phẫn nộ, theo sau phát hiện Thập Tam Lang là muốn cho chỗ hắn lý thương thế, thần sắc tuy nhiên thoáng hòa hoãn, vẫn có thể nhìn ra không sao vậy cao hứng. Đối với đại gia muốn tôn kính, ngươi không có lẽ đánh gãy của ta lời nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Thập Tam Lang trên tay bệ bộn không ngừng, xúc động ngàn vạn. Đây là thật ngốc ca. Bất kể là thật khờ hay là giả ngốc, theo kết quả xem, Gia Thành thiếu niên lộ ra tương đương thẳng thắn thành khẩn, thành thật trả lời Thập Tam Lang yêu cầu đại bộ phận vấn đề. Cùng Thương Sóng Tinh cùng loại, Bàn Kỳ cũng có tiên linh điện, cũng có thăng tiên đài, là một cái lệ thuộc thượng giới một nhà nào đó dòng họ người ta hạ giới. So Thương Sóng địa phương tốt nằm ở, Bàn Kỳ bên kia cao thấp tầm đó có hài lòng câu thông, có thể biết rõ bản giới trước khi phi thăng bối tình huống, và chính mình tương ứng dòng họ là ai. Đại gia tiểu là tiên linh trong điện lớn nhất nhất lao cái vị kia, ngoài ra, hắn hay, vẫn, là Bản Kỳ công nhận đệ nhất nhân, đệ một trí giả, đệ một người có quyền, đại đức, đại lão. Song song so sánh, thằng này so Thập Tam Lang ở Thương Sóng uy vọng còn cao, đoán chừng cùng Tử Vân chân nhân tương đương. Ngoài ra mấu chốt nhất đấy, đại gia cả đời không đổ không con, Gia Thành là hắn nhận được, thu dưỡng, xem như thân sinh thân nhân duy nhất. Vì vậy, đại gia biết đến sự tình Gia Thành cơ bản cũng biết. Kể cả những không thích hợp kia đối với nhân gian công khai thượng giới tin tức. Bản Kỳ thuộc về thượng giới một cái họ La dòng họ, hơn nữa nhìn bộ dáng, Bản Kỳ thế giới phi thăng tiền bối tại thượng giới làm ăn cũng không tệ, bởi vậy nên dòng họ đối với Bản Kỳ tương đương chiếu cố, nguyện ý đem một ít che giấu sự tình tiết lộ ra ngoài. Vì bọn họ thuận lợi phi thăng sáng tạo điều kiện. Cuối cùng nhất kết quả là, những tin tức này rẽ vào mấy vòng, chạy vào Thập Tam Lang trong lỗ thai. Gia Thành là cái dã hài tử, kỳ đặc điểm đã có bộ phận vi Thập Tam Lang biết, một là có chút đốc, kỳ quái sao vậy tu hành đều không thể cải biến. Từ nhỏ tiểu là như thế. Hai là tư chất của hắn tốt, tốt đến. Đại gia nói hắn vạn vạn năm không một. Cụ thể sao vậy tốt pháp. Năm nay, Gia Thành 412 tuổi. Chuyện của ta, thượng giới lao đại gia cũng biết rồi. Hơn nữa đại gia nói, ta còn có thể rất tốt. Gia Thành thần sắc có chút ít kiêu ngạo. Hiếu kỳ hỏi, nhìn ngươi cũng rất tuổi trẻ đấy, đoán chừng không đến thiên tuế a. Thập Tam Lang cười cười, không lên tiếng. Tư chất tốt, lại có trên đời nhất như bức lao sư. Gia Thành tu hành thuận buồm xuôi gió, nhưng mà kỳ quái phải, tại này kiện sự tình bên trên. Vị kia thông kim bác cổ đại gia cho hắn lựa chọn một đầu liền tên điên cũng sẽ không đi lộ, bằng môn tạp học chỉ cho hắn tiếp xúc gia lông, sở hữu tinh lực đều tập trung ở ba chuyện, gia tăng lịch duyệt, tăng lên tu luyện, luyện dội gió giết. Người phía trước không đề cập tới, dội gió giết tiểu là này lúc trước cái loại này dùng búa ký pháp, cũng có thể tính toán thần thông, suýt nữa đem Thập Tam Lang chém thành thịt nát. 400 năm. Ngoại trừ ngồi xuống luyện khí nuốt đan dùng dược nghe câu chuyện cùng đại gia cùng một chỗ mới bước chân vào giang hồ, còn lại thời gian, Gia Thành toàn bộ dùng để luyện búa. Ngày qua ngày, năm phục một năm, cũng không lười biếng, tuyệt không dừng lại. 400 năm A. 400 năm chỉ tu một thuật, nhất bị điên tu sĩ cũng sẽ không như thế làm. Cũng làm không xuống, ví dụ như Thập Tam Lang biết do đấy, huyết sát đao khách, đôi én kiếm tu, thiên thiên vạn vạn người chính giữa, tìm không ra một người có thể làm được. Lục Lặng Yên, Yến Không Rời, Thương Vương, Yến Sơn Lão Tổ, Quỷ Đạo. Những danh chấn này cùng nhân vật, toàn bộ không được. Mi sư có lẽ có thể. Không biết tại sao, Thập Tam Lang chợt nhớ tới cái kia độc theo bệ cửa sổ nữ tử, nếu không phải thân cư đại vị, nàng chỉ sợ thật có thể ngồi ở chỗ kia cả đời. Gia thành làm được, im lặng địa, hoặc là gọi ngơ ngác ngây ngốc địa một mực làm đến bây giờ, cho tới bây giờ không có cảm thấy có cái gì nhà không đúng. Đối với cái này, Gia Thành giải thích của mình là, đại gia nhất định có đạo lý, nói sau học cái gì nha đều là học, không học cái gì nha cũng thì không sao cả rồi. Thập Tam Lang chỉ có tán thưởng. Một lát nói chuyện với nhau, hắn đã nhìn ra, Gia Thành người này, nhận thức chuẩn sự tỉnh toàn cơ bắp, nhưng kỳ thật không có cái gì nha chủ kiến, ngoại trừ đem đại gia mà nói trở thành thánh chỉ, còn lại tất cả đều không sao cả. Do kêu ba chuyện đó có thể thấy được, đại gia ở trên người hắn phí hết không ít khổ tâm, đem ra tăng lịch duyệt xếp hạng đệ một vị. Hơn phân nửa là bởi vì tìm không thấy biện pháp dẫn dắt Gia Thành tuệ Chu Hải Ngân, hy vọng mượn nhờ tình đời lệnh hắn từng bước thông suốt. Kết quả rất rõ ràng, đại gia cuối cùng nhất không thể như nguyện, Gia Thành thủy chung mê mẩn trừng trừng, tình huống không có chút nào cải thiện, cuối cùng nhất, đại gia vì hắn lượng thân định ra như vậy kế hoạch, chuyên tu một thuật. Đạo hữu đường, thuật có cực, sự tình làm đến mức tận cùng hội, sẽ mang đến không tưởng được hiệu quả. Gia Thành là tu sĩ, chỗ cân nhắc đơn giản khác nhau, cảnh giới cùng chiến lược. Đại gia cách làm ý nào đó bên trên có thể xem thành trở về bổn nguyên, bất đắc dĩ, nhưng là đựng đại trí tuệ. Lui một bước giảng, nếu lại để cho Gia Thành học tập bên cạnh loại tạp học, dùng hắn đối với đại gia tôn kính trình độ, hơn phân nửa sẽ biến thành mọi chuyện cầu thực, nhưng lại mọi chuyện không bỏ xuống được, rất có thể làm cho tai nạn. Người đơn thuần thích hợp tu luyện, nhưng muốn tìm đúng biện pháp, đại gia sử dụng đích phương pháp xử lý so sánh cực đoan, nhưng không thể không thừa nhận, có lẽ cái này là thích hợp nhất Thiệu Gia Thành phương thức. Nghĩ tới đây, Thập Tam thành khẩn nói ra, đại gia là cái rất giỏi người. Ngươi cũng không tệ. Cái này còn cần ngươi nói. Gia Thành căn bản khinh thường một cố. Thập Tam Lang không có tức giận, giải thích nói, hai ta đầu hẹn gặp lại mặt, tối nay biết rõ cũng bình thường à. Gia Thành chăm chú nghĩ nghĩ, trong nội tâm cảm thấy những lời này phù hợp tình hình thực tế. Có đạo lý, ngươi người này rất thật sự. Cũng vậy. Thập Tam Lang cười rộ lên, thăm dò nói ra, rội gió giết rất lợi hại, nhưng là ta cảm thấy được, vừa rồi ngươi. Giống như không có thể làm được tốt nhất. Chương 1285. Không có ra hải tử như cội nguồn thảo. Muốn học nha ngươi, ta dạy cho ngươi nha. Tính vận không đều với ngu xuẩn, thực ngu xuẩn không có khả năng có hôm nay tu luyện. Thiếu niên một câu nói toạc ra Thập Tam Lang tâm tư, nói xong chính mình trước cười rộ lên. Không có ý tứ giảng nha. Không phải nên phải đấy sao? Bị ngươi ở trước mặt chọc thủng tâm tư, Thập Tam Lang như trước lẽ thẳng khí hùng. Tha cho ngươi một mạng, cứu ngươi một mạng, hai cái mạng trao đổi bổ tuổi biện pháp, ngươi lợi nhuận nhiều hơn. Bát Phong Sát cũng không phải là trẻ tuổi. Nâng lên đắc ý của mình thần thông, Thiệu Gia Thành nghiêm chỉnh nói ra, sao bắt đầu địa sắt 108 giết, sao bắt đầu 72 chỉ là chăn đệm, đến địa sắt thời điểm uy lực mới có thể chính thức thể hiện ra. Bản thân nhận thức qua trong đó khác nhau, Thập Tam Lang thành khẩn nói ra, 73 búa so phía trước cường rất nhiều, cuối cùng nhất một búa, ta có chút không dám nhận mới có thể đoạt tấn công. Thiệu Gia Thành tiêu ngạo nói ra, đó là bởi vì ta khống chế, sớm hao hết sạch lực lượng rối loạn tiết ấu, bằng không thì ngươi chỉ có thể làm lần lượn, thẳng đến bị chặt chết. Thập Tam Lang cười cười, không có phản bác. Bát Phong Sát đương nhiên không phải bổ tuổi kỹ năng, mà là một môn kết hợp pháp lực, cực hạn, còn có vũ khí cùng nhiều phương diện độc đáo công pháp, hắn có thể đề cao tu luyện, đồng thời có thể đề cao cực hạn, cũng đến gần cực hạn thời gian chiến đấu kéo dài. Vũ khí phương diện, đại gia đem chiến sĩ chém giết cùng tu sĩ đấu pháp hoàn mỹ kết hợp, ví dụ như cầm búa là vì tăng cường nhanh hơn thi pháp tốc độ, giảm bất bởi vì lăng không chỗ sinh ra tiêu hao, ngoài ra còn muốn cân nhắc mỗi lần vùng đúa lực lượng, tần suất, phương hướng, vị trí chờ chờ. Bởi vì Bát Phong Sát mấu chốt nằm ở áp chế nhanh, nhưng không phải mù quáng cầu nhanh, hắn mấu chốt nằm ở thông qua công kích tiết tấu hạn chế đối thủ, không dung đối thủ phản kích, làm bị đánh mãi cho đến chết. Có thể nói đây tuyệt đối là một phần trải qua tinh vi tính toán, vô số lần thí nghiệm mới có thể tổng kết ra đến có đủ độ cao con số hóa đặc thù thiên tài công pháp. Cụ thể hiệu quả như thế nào, ví dụ như tối đa có thể nâng lên 100 cân người, khiêng nhị thập cân có thể đi 10 dặm không nghỉ, khiêng 50 có thể đi 5 dặm, khiêng đến 80 cân hắn chỉ có thể hành tàu 3500m. Đợi đến lúc gánh nặng gia tăng đến 90, 95, có lẽ cũng chỉ có thể đi 3 năm bước. Bát Phong Sát chính là vì giải quyết vấn đề này, tu luyện tới cực hạn, khiêng 80 cùng khiêng nhị thập không nhiều lắm khác nhau, mặc dù tăng thêm 90, 95 cũng có thể đi 3 năm ở bên trong, tiến tới trên diện rộng để cao chiến lược. Nhưng có hai điểm phải chú ý, thứ nhất, Bát Phong Sát bị cắt đứt thì tiếp không bên trên, cần từ đầu thi triển hơn nữa cơ hội rất tiểu. Tiếp theo là sau hoạn, chiến sau suy yếu là khó tránh khỏi đấy, Bát Phong Sát thuộc về được ăn cả ngã về không chiến pháp. Pháp lực tiêu hao cực nhanh lại không thể rất nhanh đạt được đền bù. Không để ý tới quân chiến, bất lợi tiêu hao đánh lâu. Đối với Thập Tam Lang mà nói, những hoàn toàn này không là vấn đề, hắn đã nghĩ kỹ, đem loại này chiến pháp hoàn toàn vận dụng với thân thể, trừ phi đối mặt xa cường với chính mình, lại không có biện pháp khác kéo dài cùng quần nhau đối thủ, một tia pháp lực đều không sử dụng. Bát phong sát khó thành hơn nữa quá hao tổn tinh lực. Không tu đến địa sát uy lực bình thường, tu đến địa sát. Chi tiết giải thích qua những chỗ mấu chốt này, Gia Thành sắc mặt trở nên ảm đạm, thần sắc yên lặng. Cho nên a, hay vẫn là đại gia nói rất đúng. Thập Tam Lang không hiểu ra sao, không biết rõ hắn đang nói cái gì nha. Thiệu Gia Thành thuyết nói, mỗi lần cảnh giới đột phá, đạt được lực lượng đồng thời cần một lần nữa tìm được cực hạn của mình điểm, ta luyện 400 năm, chưa từng có một lần có thể bổ đầy 108 bữa. Bởi vậy đại gia bảo ta không nên gấp với đột phá hóa thần sau kỳ, nếu không hội sẽ làm cho lực lượng không khống chế được không bù mất. Lời nói này, Thập Tam Lang có thể hiểu được bộ phận ý tứ, hắn cùng với thiếu niên vừa mới đã giao thủ, biết rõ cái loại nảy thúc bức tiềm lực phương thức có nhiều khó. Đột phá sau kỳ mang đến lực lượng khổng lồ, ý nghĩa vốn là quen thuộc cực hạn đề cao thật lớn. Đối với vị này chỉ hiểu một chiêu thiếu niên mà nói, rất phiền toái. Thập Tam Lang suy nghĩ nói ra, phi thăng trước khi sợ hãi việc này hung hiểm, cho nên lựa chọn đột phá. Gia Thành lắc đầu cải chính, đại gia không nhận ta làm đệ tử, có thể ta chính là đại gia đệ tử. Hơn nữa là duy nhất chính là cái kia. Cảm nhận được trong lời nói chân thành, Thập Tam Lang nhất thời không nói gì. Vì sư môn vinh diệu phá cảnh, kết quả hoàn toàn ném đi đại gia mặt, ở vị thiếu niên này xem ra, có lẽ so bỏ mệnh càng làm cho hắn khổ sở. Ta lần thứ nhất không có nghe đại gia, kết quả là bị tổn thất nặng. Thiếu niên vẫn lầm bầm lầu bầu, tràn đầy hối hận. Đại gia không có ngăn cản ngươi làm như vậy, nói rõ hắn cũng đồng ý. Thập Tam Lang ý đồ khuyên. Đồng ý cái gì nha nha, đại gia chết hơn 100 năm, cho nên không có biện pháp ngăn cản. Thập Tam Lang cứng họng. Do thiếu niên mà nói có thể biết rõ, hơn 100 năm trước thiếu niên đã xuất hiện đột phá dấu hiệu, đại gia bởi vậy trước khi chết cảnh cáo, cuối cùng nhất vẫn không thể nào ngăn cản. Trái lại ngẫm lại, Thiệu Gia Thành chịu được phá cảnh hấp dẫn vượt qua bất nhiên, đúng là đáng quý. Đại gia chết rồi, lại không có người để ý đến, cũng không có người nói cho ta biết tu hành đúng hay không, thực không có ý nghĩa. Nỉ non nhiều tiếng, cô độc thiếu niên xa ước sư ân, không biết nghĩ đến điều gì sao, đột nhiên lại biến được cao hứng trở lại. Nhưng có một điểm đại gia nói sai rồi, đại gia có lẽ hội sẽ thật cao hứng. Thiếu niên không giảng ăn khớp, nghĩ đến điều gì sao nói cái gì nha, lại để cho Thập Tam Lang như lọt vào trong sương ngủ. Chu Hải Ngân với cái gì nha? Thập Tam Lang thuận miệng hỏi câu. Chu Hải Ngân với dê béo. Dê béo xảy ra chuyện gì? Đại gia trước khi chết dạy ta, phi thăng sau khi ở không địa phương an toàn gặp được kỳ lạ tinh tu sĩ, hỏi trước đối phương là không phải dê béo, trả lời không phải liền giết chết hắn. Trả lời là đâu này? Thập Tam Lang có chút tò mò. Là liền giết chết hắn? Có khác nhau. Thập Tam Lang bắt đầu cảm thấy đại gia là bệnh tâm thần. Đương nhiên là có khác nhau. Gia Thành thần sắc nghiêm túc, nói ra, đại gia nói, phi thăng chi địa, tu gia muốn sao làm sư tử, muốn sao làm dê béo, sư tử gặp được dê béo, đương nhiên muốn đánh chết. Không thừa nhận là dê béo người, kế tiếp sẽ đem ta trở thành dê béo, được tranh thủ thời gian giết chết hắn. Thập Tam Lang nghe được thẳng lắc đầu, trong lòng biết đại gia biết rõ Gia Thành trung thực dễ dàng mắc lửa, dứt khoát muốn cái biện pháp lửa gạt bị hắn giết chết chính mình gặp được sở hữu kỳ lạ tinh tu sĩ. Đến nỗi cái kia điều kiện tiên quyết, thân ở loại địa phương này, Thập Tam Lang nghĩ không ra ở đâu có an toàn địa phương. Thái Cực Bưng. Thập Tam Lang thở dài, nói ra, đại gia sai ở nơi nào? Tại sao sai rồi ngược lại cao hứng? Thiệu Gia Thành thuyết nói, ta không giết người tất bị người giết, hiện tại ta không thể giết chết người, ngươi lại không có ý định giết ta. Đại gia còn nói, nếu sự tình không phải như vậy, bảo ta cần phải chuyện cái thư tử, lao nhân ra ông ta hội, sẽ, thật cao hứng. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang bà độ thở dài, nghĩ thầm đứa nhỏ này trong đầu trang cái gì nha, liền điểm ấy khổ tâm cũng nhìn không ra, nói trở lại, như vậy đầu óc có thể có hôm nay tu luyện, ngược lại thật sự ứng đại gia câu nói kia, vạn vạn năm không một. Thiếu niên tiếp tục nói, mặt khác còn có, cùng ngươi chiến tranh so cùng yêu thú chém giết cường, ta có thể nhiều bổ một bữa, vàng lại đi tới một bước. Vậy ngươi cho đại gia truyền tin sao? Truyền nha. Sao vậy chuyện? Dũng tâm chuyện. Khí tức so vừa rồi tốt, thiếu niên chỉa chỉa ngực. Ta chăm chú muốn, đại gia thì có thể biết. Tốt biện pháp. Nội tâm mềm mại đến xúc động, Thập Tam Lang nguyện chuyển nói ra, không thể vì sát nhân mà sống lấy, ngươi nghĩ sai rồi đại gia ý tứ. Gặp ngươi liền giết, đánh không thắng lúc sao vậy xử lý? Gia Thành hồi đáp, cho nên đại gia dặn dò ta chỉ gõ một tiếng cổ, từ ngoài hướng vào trong một tầng tầng giết đi vào, ở chỗ này, ta vô địch thiên hạ. Lời này thực sự điểm đạo lý, nếu không phải gặp được Thập Tam Lang, rất khó tưởng tượng cái gì nha người có thể cùng Gia Thành chính diện đối kháng. Nhưng mà mặc kệ sao vậy giảng, Thập Tam Lang bất luận như thế nào đều không đồng ý đại gia cách làm, hơn nữa hắn biết rõ, mặc dù không gặp đến chính mình, Thiệu Gia Thành như vậy một mực giết xuống dưới, phá tan cửa thứ nhất khả năng đến gần vô hạn với linh. Sống sót cùng giết chết người cũng không tổng như vậy thống nhất, lúc mới bắt đầu, Thiệu Gia Thành có lẽ có thể bằng vào thực lực xương hùng cùng, một khi danh tiếng kia truyền ra, kỳ lạ tinh tu gia cố ý nhằm vào, giết chết biện pháp của hắn không muốn quá nhiều. Thiệu Gia Thành đương nhiên lợi hại, hắn nhược điểm cũng không ít, ví dụ như vừa rồi, Thập Tam Lang kỳ thật không cần như vậy vất vả, bên người phàm là có một giúp đỡ, lại có thể tạm thời chống cự công kích, toàn lực tiến công Tiểu Gia Thành không cửa mở ra, chết chắc rồi. Ngoài ra còn có, hắn không có khả năng mỗi lần đều có thể thi triển tập kích, như đối phương có thể làm đủ chuẩn bị, có thể khiêng hạ toàn bộ hành trình người không nhất định thiếu. Chiến đấu nói cho cùng là cái phức tạp biểu diễn, bắt phong sát pháp mạnh nhất ở vào với, đối mặt thực lực không sai biệt nhiều địch nhân, thượng thủ tiểu làm đối phương không có cách nào phản kích. Thập Tam Lang kỳ thật không sao vậy quan tâm cái này, hắn chính thức chú trọng phải, loại này công pháp có thể đem cực hạn của con người thời gian kéo dài, cho người dùng mỗi kích đều toàn lực ứng phó cảm giác. Quả thực là cho ta lượng thân chế tạo. Pháp thể song tu, luôn cánh tay bất luận như thế nào có lẽ so thúc dục pháp lực tới thuận tiện, thì nói điều động tu luyện, Thập Tam Lang toàn thân hầu như không có kinh mạch, sức bật vượt quá tưởng tượng cường, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, tựu là không kiên nhẫn lâu. Bát Phong Sắt cũng không kiên nhẫn lâu, nhưng cùng Tố Linh Tiên biến cái loại này làm một cú so sánh với, mạnh hơn nhiều. Nâng lên kéo dài cực hạn, dĩ vãng, Thập Tam Lang cho rằng cái này chỉ cùng ý chí có quan hệ, thường xuyên giảng lại chống đỡ một hơi tựu là ý tứ này. Đồng thời hắn hiểu được, ý chí cái đồ vật này cũng không vạn năng, ví dụ như mệt đến rút gân thời điểm, ý chí cường thịnh trở lại cũng không thể lập tức hành động tự nhiên. Đây là trên sinh lý bản năng, tùy ngươi cái gì nha tiên quỷ yêu ma đều không có biện pháp cải biến. Chính là bởi vì như thế, đang hắn tận mắt thấy Bát Phong Sát, biết được có chuyên môn tăng cường đạo này pháp môn, nội tâm chi khát vọng như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, khó hơn nữa áp chế được. Nhất định phải đạt được, nhất định phải luyện thành. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Thập Tam Lang vạch trần nói ra, vô địch không đều với bất bại, vô địch thiên hạ cũng không phải giết hết người trong thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị thuật quá nhiều, ngươi từng cùng đại gia đi khắp nhân gian, như thế nào không hiểu được thiên ngoại thiên, người ngoại nhân, sinh khắc tuần hoàn loại này thô thiển đạo lý. Thiếu niên kiên định nói ra, ta biết rõ à, cho nên mới muốn gấp rút tu luyện, lại để cho chính mình càng mạnh hơn nữa. Thập Tam Lang cầm hắn hết cách rồi, dứt khoát nói ra, gặp được ta, ngươi thua không nghi ngờ.